Chương 506 rốt cuộc Địch Cửu cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Lúc đầu khi hắn bước vào thời kỳ thai nghén đại đạo, trạng thái của bản thân là hoàn toàn thanh tỉnh. Nói cách khác, độ kiếp xong, Địch Cửu không bước vào cảnh giới tiên đế mà bắt đầu dựng dục đại đạo của riêng mình. Có điều trong quá trình thai nghén, thiểm quang bị gãy, sau đó nó liền cưỡng ép hắn sửa đổi. Rất có thể thiểm quang không muốn Địch Cửu có được đại đạo của chính hắn, để sửa chữa phương hướng của đại đạo, tốt nhất nên dựa theo nguyên mẫu của thiểm quang. Giờ phút này, Địch Cửu cảm nhận được rõ ràng tia đạo tắc thứ 9 đã ngừng phát ra đạo văn. Nói cách khác, thiểm quang đình chỉ hỗ trợ hắn sửa đổi đại đạo. Bất quá tinh không quyết của Địch Cửu vẫn đang dung hợp cùng khí tức hỗn độn của Thánh Âm Châu, sau đó tiếp tục làm hao mòn khí tức đạo vận quanh thân thiểm quang. Đây tuyệt đối không phải cảm ngộ thiểm quang mà là đang ăn mòn đạo vận của nó. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng có ngày tia đạo tắc thứ 9 bị tan biến dưới tay Địch Cửu. Hắn lại lần nữa cảm nhận được tin tức từ thiểm quang. Nếu hắn vẫn duy trì tình trạng này, dùng Thánh Âm Châu bào mòn đạo tắc, thì chẳng bao lâu nữa Thánh Âm Châu cũng sẽ bị hủy theo. Địch Cửu thầm cười lạnh, xem như Thánh Âm Châu sụp đổ, hắn cũng muốn bào mòn hết thiểm quang. Hiện giờ thứ này chính là một quả bom nổ chậm. Hôm nay vì nhớ tới Tú Kỳ, nên Địch Cửu đã cưỡng ép gián đoạn sự hình thành của đại đạo. Cũng vì vậy mà hắn cảm nhận được sự ác ý từ thiểm quang. Sự thay đổi lặng lặng của thiểm quang thật khiến người ta khó lòng phòng bị, ai biết được lần tiếp theo là khi nào. Đã có cơ hội này, hắn muốn triệt để diệt trừ nguy hiểm có thể xảy ra. Cảm nhận Địch Cửu chẳng những không ngừng, mà lại còn lợi dụng Thánh Âm Châu bào mòn nó nhiều hơn, thiểm quang đã phẫn nộ tới mức không ngừng nhảy lên, từng đạo khí tức đạo văn lần nữa khuếch tán. Dường như nó muốn hoàn thành chuyện lần trước đã bỏ lỡ. Địch Cửu mặc kệ không hỏi, Thánh Âm Châu mênh mông cường đại không khác gì thiểm quang, đều là bảo vật từ thời khai thiên tích địa, hiện tại nó nằm trong thức hải của hắn, hơn nữa còn có thêm tinh không quyết hỗ trợ. Song phương cứ thế rằng có mấy canh giờ, sau đó dựa vào sự liên hợp của Địch Cửu và Thánh Âm Châu mà chiếm thế thượng phong. Việc này khiến thiểm quang càng thêm nổi giận, không ngừng phát ra ý định của mình. Nếu Địch Cửu vẫn tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng thiểm quang sẽ tan biến trong thức hải của hắn, đồng quy vu tận với Thánh Âm Châu. Thế nhưng ý chí Địch Cửu vẫn kiên định như cũ, đồng quy vu tận thì sao? Trong mơ hồ hắn cảm nhận được thiểm quang sẽ không rời khỏi thức hải của mình, bởi vì gia hỏa này đâu còn chỗ nào để đi. Nếu tia đạo tắc thứ 9 không đi, vậy Địch Cửu nhất định sẽ xử lý nó, mà dù nó muốn đi, hắn cũng chẳng có ý định thả. Âm thanh oanh minh bên trong thức hải Địch Cửu càng lúc càng lớn, không khác mấy so với lúc tin tức thiểm quang đã truyền ra, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì thức hải của hắn hỏng mất. Dù vậy, Địch Cửu vẫn không đình chỉ kế hoạch, hắn có chết cũng tuyệt đối không để thiểm quang nắm trong tay sinh mệnh của mình. Sau khi hắn chết, với thực lực của Tú Kỳ, hẳn có thể sống bình yên vô sự tại địa cầu. Nếu mạng sống hắn nằm trong tay thiểm quang, vô luận rời xa Tú Kỳ hay không, hắn cũng không còn là Địch Cửu, chỉ là thân xác của thiểm quang mà thôi. Đến tận bây giờ Địch Cửu mới hiểu vì sao vũ trụ đạo chủ muốn vứt bỏ đạo tắc thứ 9. Ông ta là người mạnh tới cỡ nào? Há có thể nhìn không ra sự cường đại của thiểm quang? Cũng chính vì điểm này mà vũ trụ đạo chủ biết thiểm quang là kẻ không an phận, khả năng cao sẽ sinh ra linh trí, nên mới muốn nó hóa thành đạo tắc chi khí trong vũ trụ hỗn độn. Đáng tiếc tâm nhãn của Địch Cửu không bằng vũ trụ đạo chủ, vậy mà nghĩ thiểm quang là thứ an phận, sẽ giúp hắn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, khi ấy hắn còn nghĩ sẽ báo thù giúp nó nữa. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên đều có lợi. Thật quá ngây thơ. Với lòng tự đại của đạo tắc Hồng Mông, Địch Cửu còn tưởng hắn may mắn mới chiếm dụng được nó. Ngay cả vũ trụ đạo chủ, thiểm quang còn không sợ, huống chi là Địch Cửu. Nó muốn hắn phải hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của nó, đây mới chính là điều đạo tắc cần. Lúc đầu chuyện này sẽ từ từ tiến hành, bất chi bất giác hắn sẽ dựa vào sự an trí của thiểm quang. Không nghĩ tới Địch Cửu lại đột nhiên nhận ra được kế hoạch của nó, cứ thế mà chống cự. Thời khắc này, trận đạo của Địch Cửu đã là tiên trận đế cấp 9, theo quá trình Thánh Âm Châu không ngừng bào mòn thiểm quang, trong thức hải của hắn dần hình thành một ngũ hành tòa đạo trận. Dường như ngũ hành tòa đạo trận là thứ chuyên dùng để đối phó với đạo tắc hỗn độn, cường đại như thiểm quang. Sau khi trận đạo hình thành, đạo vận xung quanh nó trở nên yếu hơn đi hẳn. Địch Cửu, ngươi cứ tiếp tục làm như vậy thì Thánh Âm Châu sẽ vỡ vụn, thức hải ngươi cũng nhận kết quả thảm khốc, mà, ngươi cũng niết hóa. Cảm nhận được Địch Cửu càng thêm điên cuồng vây khốn mình, thiểm quang không truyền tin nữa, phương thức biểu đạt của nó trở nên trực quan hơn. Đây chứng tỏ nó và Địch Cửu nằm ở hai loại cấp độ khác nhau. Bấy giờ, trong lòng Địch Cửu càng thêm rung động, hắn vẫn nghĩ thiểm quang chỉ là một tia đạo tắc, dù có ý nghĩ nhưng không thể hình thành nhục thân, có khác biệt rất lớn với con người. Hiện tại thiểm quang đã có suy nghĩ của riêng nó, Địch Cửu chẳng dám nhiều lời, chỉ biết điên cuồng làm hao mòn sức mạnh của tia đạo tắc thứ 9 mà thôi. Địch Cửu, ta chỉ là một tia đạo tắc, chẳng muốn khống chế ngươi, chỉ giúp ngươi cô đọng đại đạo mà thôi, ta là đang giúp ngươi a, ngươi biết rõ, nếu ta không ra tay, hệ thống đại đạo mà ngươi hình thành sẽ kém cỏi vô cùng. Đại đạo đó muốn đối phó với vũ trụ đạo chủ có khác nào trò cười. Địch Cửu, việc ta biến mất không có bất kỳ chỗ tốt nào với ngươi cả, tương lai cảm ngộ đạo tắc thiên địa của ngươi cũng hạ xuống mấy lần. Vô luận đan, trận hay khí đạo cũng chẳng được như khi có ta. Địch Cửu, ngươi thả ta ra, chúng ta không khác gì lúc trước, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Địch Cửu, ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Đúng như Thiểm Quang nghĩ, Địch Cửu thật sự có ý định đồng quy vu tận với nó, huống hồ chưa chắc nó tan biến xong hắn liền chết theo. Toàn bộ bí mật của hắn, Thiểm Quang đều biết, hắn há có thể để nó rời đi. Tương lai nếu Thiểm Quang chọn một người khác làm con rối, vật chẳng phải tất cả bí mật của Địch Cửu đều lộ ra sao? Về phần cảm ngộ đại đạo, đúng là nhờ Thiểm Quang mang tới, nhưng Địch Cửu đã niết bàn nhục thân nhờ vũ trụ thai mô, đồng thời đã hình thành nền móng vững chắc cho đại đạo của mình. Thiểm Quang không muốn Địch Cửu hình thành hệ thống của chính hắn, nên có ý định cải biên ngay. Đại đạo do tự hắn hình thành sẽ trở thành trò cười. Nghe xong trong lòng Địch Cửu cười ha ha. Hiện tại đúng là đại đạo của hắn vẫn chưa hoàn thiện, nhưng dựa vào cảm ngộ càng sâu, hệ thống đại đạo từ đó sẽ càng tốt hơn. Rõ ràng Thiểm Quang muốn ngăn cản hắn hình thành hệ thống của chính mình mà thôi. Rầm rầm, đạo tắc thứ 9 điên cuồng giằng co, từng đạo sát ý đáng sợ không ngừng khuếch tán ra, nhanh chóng đánh vào thức hải Địch Cửu. Nó đang tính trốn ra ngoài, dù Địch Cửu liều mạng đồng quy vu tận cũng không muốn Thiểm Quang khống chế đại đạo, càng không được để nó rời đi. Mỗi một đạo văn sát ý oanh ra, Địch Cửu liền há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Trong thời gian ngắn, cái kén lớn bao lấy Địch Cửu đã biến thành màu đỏ chói mắt. Địch Cửu càng điên cuồng vận chuyển tinh không quyết, mỗi một lần hắn bào mòn đạo vận từ Thiểm Quang, công kích hắn phải nhận sẽ yếu bớt một phần, mà tựa hồ tu vi chính hắn cũng từ từ dâng lên. Hồng sư thúc, chuyện gì đang xảy ra? Đám thanh niên công kích kén lớn đã dừng động tác, không ngờ kén lớn trước mắt lại biến thành màu đỏ thẫm sau một năm bị họ công kích, màu đỏ trước mắt trông yêu dã như màu máu. Thiếu chủ, chúng ta không cần công kích nữa. Lão giả dừng tay, thở dài một tiếng rồi nói. Thanh niên nghi ngờ hỏi, vì sao? Đây tuyệt đối là thiên địa dị bảo, rất có thể là hỗn độn bảo vật. Trước đó chúng ta cũng cảm nhận được khí tức hỗn độn từ nó mà. Lão giả lại thở dài. Ta biết, nhưng người xem đi. Chúng ta công kích một năm trời, kén lớn này chẳng có nửa điểm cải biến. Có thể thấy, đây không phải thứ chúng ta đánh phá được, càng vô pháp mang nó đi. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lui một vạn bước mà nói. Xem như lấy được thì sao, thứ này chỉ mang đến đại nạn mà thôi. Loại kén lớn có đạo vận lưu chuyển trước mắt, dù đem tới bất kỳ địa phương nào cũng che giấu không được. Đến lúc đó sẽ có vô số cường giả chen chúc mà tới. Thế nhưng, biết rõ sư thúc nói rất đúng nhưng từ đầu đến cuối thanh niên nọ vẫn không cam lòng. Nếu không gặp được thì quên đi, gặp được mà hết lần này tới lần khác chẳng đoạt được. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên cái kén máu to lớn bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể xông vào hư không. Lão giả vội vàng kéo thanh niên kia lùi lại, mau lùi ra sau. Thanh niên cũng cảm nhận nguy hiểm, một bên lấy thủy tinh cầu ghi chép kén lớn, một bên nhanh chóng rời bước. Oanh! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, kén lớn vọt thẳng vào hư không, đảo mắt biến mất không thấy đâu, mà khốn trận bọn họ bố trí trước đó chẳng khác nào vỏ trứng gà so với huyết kén. Thiểm Quang có chấp niệm của riêng mình, nó tuyệt đối không chấp nhận việc bị Địch Cửu hủy diệt, nó còn chưa chứng minh với vũ trụ đạo chủ, nó mới là đạo tắc tốt nhất trong vũ trụ. Thậm chí ngay cả đại đạo của nó cho đến bây giờ cũng chưa từng được chứng minh. Địch Cửu cũng có chấp niệm, hắn tuyệt đối không thể để Thiểm Quang chạy thoát, chuyện báo thù coi như xong. Nó tốt xấu gì cũng coi như đã khai sáng cho đại đạo của hắn, không đến mức phải báo thù. Nhưng Địch Cửu hiểu rất rõ bản tính của Thiểm Quang, một khi để nó đào thoát, tương lai nó tất nhiên sẽ khống chế một người tu đạo khác, biến người đó trở thành khắc tinh của Địch Cửu. Nếu như xuất hiện một kẻ hiểu rõ bản thân mình từ đầu đến đuôi, vậy đó chính là họa diệt thân đối với hắn. Thiểm Quang hiểu rõ sâu sắc về Địch Cửu, quy tắc đạo vỡ lòng của hắn đều đến từ nó. Thế nhưng hắn có được đạo thể mà đạo tắc thứ 9 không có, thậm chí là tiên thần thể. Hơn nữa có Thánh Âm Châu trợ giúp, cộng thêm sự hiểu biết về Thiểm Quang. Nhất thời, lực lượng hai bên có vẻ ngang bằng nhau. 10 năm, 100 năm, đạo kén từ hư không này vọt tới hư không khác, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu hư không, cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu giới diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Số tu sĩ trông thấy đạo kén không đến 100 cũng có mấy chục người. Chỉ là đạo kén thật sự quá mức cường hãn, nhìn thấy là một chuyện, muốn chiếm làm của riêng thì chẳng khác nào nằm mơ. Thiểm Quang rất rõ ràng, một khi bị Địch Cửu ma diệt, nó sẽ lập tức tiêu tán trong vũ trụ mênh mông, thậm chí ngay cả cơ hội phân giải trở thành hỗn độn đạo tắc cũng chẳng có. Cho nên trong những năm rằng co gần đây, thiểm quang phân giải ra ngoài vô cùng vô tận đại đạo quy tắc, mục đích của nó là muốn dùng những đại đạo quy tắc ấy để xé rách địch cửu. Tuy nhiên vì địch cửu hiểu rõ rất rõ về thiểm quang, cho nên trong quá trình kiên trì, chẳng những nhục thân hắn càng lúc càng cường hãn, mà lý giải cũng càng thêm sâu sắc, đối với vô cùng vô tận thiên địa quy tắc phân giải ra kia. Bởi vì có thánh âm châu hỗ trợ địch cửu, thiểm quang mãi vẫn chẳng thể triệt để xử lý hắn. Đạo tắc thứ 9 sinh ra một chút linh trí, tự nhiên phải hiểu, càng kéo dài tình cảnh rằng con này càng bất lợi cho nó, ngược lại, càng có lợi đối với địch cửu. Đạo tắc này phân giải đích thật càng ngày càng có lợi với địch cửu, hắn cảm ngộ được vô tận vũ trụ pháp tắc, đụng chạm đến vô số thiên địa quy tắc. Một khi hắn dung hợp được những thứ đó lại, hắn sẽ khai mở được một quy tắc công pháp thuộc về riêng bản thân mình. Địch cửu càng ngày càng cường đại, thiểm quang lại càng ngày càng yếu. Địch cửu, ngươi thả ta ra, bằng không, ta lập tức niết hóa đạo tắc của mình. Địch cửu cảm nhận được tin tức do thiểm quang truyền đến, thế nhưng hắn vẫn vô cùng thờ ơ. Hiện tại nhục thân của hắn sắp vượt ra khỏi tiên thần thể, tiến giai lên cảnh giới mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tin tưởng mình có thể ngăn cản thiểm quang niết hóa. Huống chi, hắn vẫn đang tiến bộ qua mỗi thời mỗi khắc, đang minh ngộ vô số thiên địa pháp tắc. Tạch tạch tạch, từng đợt nứt vang từ sâu trong thức hải truyền đến, địch cửu rằng co với thiểm quang qua thời gian dài như vậy, hắn há có thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi thời khắc sống còn tới, tia đạo tắc thứ 9 muốn niết hóa đạo tắc của mình làm cho địch cửu càng thêm điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, đồng thời tinh không quyết cũng được vận chuyển tới cực hạn, khu động hỗn độn khí tức trong thánh âm châu xé rách, làm hao mòn bản thân thiểm quang. Oanh! Một khí tức đại đạo kinh khủng đánh vào trên thánh âm châu, địch cửu lập tức hộc máu. Răng rắc! Một tiếng nứt vỡ truyền đến, trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn biết đây là tiếng vỡ của thánh âm châu. Thánh âm châu nứt ra rồi, tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên địch cửu lập tức nhận ra đây không phải là giả, thánh âm châu đích thật đã nứt ra, thánh âm châu bị thiểm quang ám toán. Chẳng những thánh âm châu, ngay cả hắn cũng bị nó ám toán. Những năm gần đây, thiểm quang mặc dù công khai rằng co với hắn, trên thực tế, nó đang liên tục bắt lấy hết thảy khí tức quy tắc trong thánh âm châu. Bằng không mà nói, dù dùng tới pháp tắc xe rách, thì nó cũng không có khả năng làm nổ tung thánh âm châu. Địch cửu giận dữ kinh khủng, đồng thời tự nhủ mình vẫn quá non. Khí tức thuần âm hỗn độn vô cùng vô tận trong thánh âm châu chen chúc nhào ra, mắt thấy thức hải của mình sắp vỡ, địch cửu lập tức quyết định. Hôm nay bằng giá nào cũng nhất định không cho thiểm quang an ổn rời khỏi. Tinh không quyết vừa điên cuồng vận chuyển vừa cuốn khí tức hỗn độn lên, trong thức hải địch cửu hình thành ngũ hành tỏa đạo trận, bao vây tia đạo tắc thứ 9 đang muốn đào tẩu. Oanh! Ngũ hành tỏa đạo trận vỡ vụn, đại đạo quy tắc phá toái, toàn bộ thức hải địch cửu cũng đổ sụp xuống. Cùng thời gian, thiểm quang cũng liên tục phát ra tiếng nứt vỡ. Trải qua nhiều năm kiên trì với địch cửu và thánh âm châu, nó sớm đã vô cùng suy yếu. Đòn ám toán thánh âm châu cuối cùng cơ hồ đã tiêu hao hết thảy năng lượng của nó, dưới tình huống địch cửu thà rằng tự bạo cũng không để nó đào tẩu, thiểm quang đã bắt đầu bại nhiết. Địch cửu lần nữa lâm vào tình trạng vô ý thức, tia đạo tắc thứ 9 thì đang dần dần bại nhiết, cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận thiên địa đạo tắc khí tức nằm trong thức hải, cũng đang bại nhiết của địch cửu, thánh âm châu tàn phá dần yên tĩnh lại. Nếu không, phải có cái lớn khổng lồ bao lấy địch cửu, thiểm quang đã bại nhiết thành vô cùng vô tận hỗn độn pháp tắc. Thánh âm châu bại nhất thành vô tận hỗn độn khí tức, còn có thức hải bại nhất của địch cửu, tất cả đều sẽ tiêu tán trong vũ trụ mênh mông. Nếu thức hải của một tu sĩ đã bại nhất, tương đương với việc tu sĩ đó bị phế đi. Đan dược chữa trị thức hải rất ít, ngay cả thức lạc đan cũng vô pháp chữa trị thức hải bị hủy hoại. Tuy nhiên địch cửu khác biệt với tu sĩ thông thường, bởi vì dù không còn thức hải thì hắn vẫn có thể tu luyện. Bởi vì hắn có quy tắc chu thiên, chỉ cần địch cửu còn ý niệm thì có thể thông qua quy tắc chu thiên để tu luyện. Dù ý niệm của địch cửu hiện giờ cũng đã biến mất, bất quá hắn còn ý chí. Hắn cũng có chấp niệm, chính là không được chết đi. Hắn nhất định phải sống sót, trở lại địa cầu, trở lại vong xuyên tự. Nơi đó có tú kỳ, và có cả luân hồi mộc kiều mà hắn luôn muốn luyện hóa. Kén lớn khổng lồ du đãng trong hư không. Thức hải của địch cửu sớm đã bại nhiết, vô cùng vô tận hỗn độn pháp tắc từ thiểm quang và vô cùng vô tận hỗn độn. Khí tức trong thánh âm châu thông qua quy tắc chu thiên mà từ từ ngưng tụ. Dung hợp làm một thể, trở thành tân sinh. Theo thời gian trôi qua, góc cạnh của tân sinh bị mài đi, hóa thành một hạt châu nho nhỏ. Hạt châu lơ lửng trong thức hải của địch cửu, dưới quy tắc đại đạo của hắn, một loại quy tắc đại đạo hoàn toàn mới đang thành hình. Theo quy tắc chu thiên càng ngày càng mượt mà, ngay cả tầng kén lớn bao phủ bên ngoài địch cửu cũng bắt đầu từ từ hòa tan. Một phần cái kén bị hạt châu hấp thu, dung hợp hóa thành pháp tắc, một phần khác bị quy tắc chu thiên quẳng đi, ném vào trong vũ trụ mênh mông. một dãy thiên thạch ập tới, Địch Cửu bị cương phong cuốn vào trên một khối thiên thạch. Khối thiên thạch quấn lấy Địch Cửu không biết đã phi hành bao lâu trong hư không, đột nhiên thiên thạch bị hư không loạn lưu quét ngang, sau đó xuyên qua tầng khí quyển của một tinh cầu, vọt xuống dưới. Bạo Tuyền Sơn Mạch là dãy núi nguyên thủy ở Ngũ Hà Châu. Ngũ Hà Châu vẻn vẹn là một trong ngũ đại châu của Đại Uyên Tinh. Bởi vì yêu thú cường đại trong Bạo Tuyền Sơn Mạch tương đối ít, thỉnh thoảng lại có thể phát hiện một ít linh thảo không tệ. Bởi vậy tán tu và võ giả cấp thấp thường xuyên tới đây tìm kiếm cơ duyên. Mặc dù yêu thú cường đại tương đối ít, nhưng qua đêm ở đây vẫn cực kỳ nguy hiểm. Phần lớn tu sĩ muốn tiến vào Bạo Tuyền Sơn Mạch đều là đi sớm về sớm. Ngày mới vừa đến, đông đảo võ giả cấp thấp nhanh chóng bắt đầu tổ đội tiến vào trong đó. Trước cửa vào Bạo Tuyền Sơn Mạch, một nam tử với cơ thể đầy vết thương chằng chịt nằm trong bụi cỏ. Vừa nhìn liền biết nam tử này đang bị trọng thương, hơn nữa còn sắp vẫn lạc. Tuy có rất nhiều người tiến vào Bạo Tuyền Sơn Mạch, nhưng lại chẳng một ai dừng lại xem xét nam tử nọ. Loại chuyện như vậy tại Bạo Tuyền Sơn Mạch thật sự là quá nhiều, đồ vật của người nọ đã mất sạch, ai biết hắn ta là bị người đánh hay tiến vào trong rừng rồi bị yêu thú tấn công. Nếu bị yêu thú tấn công thì vốn không cứu sống nổi. Nếu bị người đánh thì nói chừng sẽ vô tình tạo thêm địch nhân cho mình. Địch nhân có thể là kẻ đả thương thanh niên, cũng có thể là bằng hữu hoặc người nhà thanh niên. Hai nữ một nam đi tới, một nam một nữ đi ở phía trước trông thấy thanh niên ngã trên mặt đất, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác. Bọn họ quanh năm cầu sinh trong Bạo Tuyền Sơn Mạch, tự nhiên biết chuyện gì có thể quản, chuyện gì không thể quản. Thế nhưng nữ tử đi sau cùng đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn thanh niên ngã trên mặt đất. Hương nữ, chúng ta đi nhanh lên, nếu chọc phải kẻ thù của người này, chúng ta sẽ không cách nào đặt chân tại Bạo Tuyền Sâm Lâm nữa. Nữ tử kia vội vàng kéo nữ tử mới vừa dừng lại, thúc giục nàng ta mau chóng rời đi. Đúng vậy, hương nữ, chúng ta ở đây cũng không dễ dàng, tốt nhất đừng nên gây chuyện. Thanh niên kia bước tới, nói. Một nữ tử khác vẫn nhìn chằm chằm Địch Cửu, thậm chí còn đi đến gần hắn. Dường như nữ tử còn lại bị thuyết phục, nàng bèn kéo hương nữ lại. Hương nữ, trước kia người đầu thích gây chuyện, sao lần này cứ hành xử như vậy? Lúc này, hương nữ mới kịp phản ứng, xoay đầu nhìn hai người kia rồi đáp, A Tập, Vũ Mạch, ta không tính gây chuyện, chỉ là ta có cảm giác bản thân có gì đó rất gần đối phương, đó là loại cảm giác khó nói thành lời. Hôm nay ta nhất định phải cứu hắn, thật xin lỗi. Không chỉ vậy, từ tận đáy lòng nói cho nàng biết, nàng nhất định phải cứu hắn, điều này xuất phát thật sâu trong nội tâm của hương nữ, không có bất kỳ lý do nào khác. Được rồi, vậy hôm nay ngươi dẫn hắn về đi, ta và A Tập đi Bạo Tuyền Sơn Mạch trước. Nhớ phải cẩn thận một chút. Nữ tử kia cũng hiểu tính cách hương nữ, một khi nàng quyết định chuyện gì thì tám đầu trâu cũng không kéo lại được. Cả bọn dứt khoát xoay người đi. Thời điểm Địch Cửu tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang nằm trên giường đá. Thức hải hắn đã bại niết, chỉ có thể thông qua ánh mắt mà quan sát xung quanh, hắn đoán nơi đây hẳn là thạch cốc. Lúc này, một nữ tử xoay lưng về phía hắn, lấy thứ gì đó trên bếp lò đơn sơ bị che khuất, ngay khi ngửi được cỗ hương vị thảo dược nồng đậm, Địch Cửu liền biết đối phương đang nấu thuốc. Rất nhanh Địch Cửu cảm nhận được có gì đó thật kỳ quái, hắn phát hiện nữ tử này có một mối quan hệ tương liên với hắn, loại tương liên này rất lạ, không cách nào nói thành lời. Ngươi tỉnh rồi à, mau uống thuốc đi. Nữ tử mang một bát thuốc tới, trong mơ hồ, mối tương liên đó lại thêm quen thuộc. Thế nhưng hắn xác định bản thân chưa gặp nàng ấy lần nào, nhờ có cơ sở pháp tắc, ngôn ngữ đối phương nói hắn hoàn toàn hiểu được. Địch Cửu tự hiểu bản thân bị gì, dược liệu cấp thấp không giúp gì được cho hắn. Thức hải đã hắn đã niết bàn, hiện giờ hắn đã là kẻ không còn thức hải. Thế nhưng trong tử phủ của Địch Cửu lại lơ lửng một hạt châu, đạo vận không ngừng lưu chuyển, dường như hạt châu có quan hệ gì đó với tâm thần. Tuy nhiên Địch Cửu vẫn chưa có thời gian tìm hiểu nó. Ta không cần uống thuốc, bệnh của ta tự mình rõ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, tên của ngươi là gì? Địch Cửu hỏi. Nữ tử không ép đối phương uống thuốc, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta tên Ninh Hương Nữ, ngươi là ai? Sao lại ngất xỉu bên ngoài Bạo Tuyền Sơn Mạch? Ta là Địch Cửu, do chiến đấu với yêu thú mà trọng thương. Địch Cửu thuận miệng nói. A, Ninh Hương Nữ kinh hô một tiếng, ngay lập tức nói, không ngờ ngươi họ Địch, thật ra mẹ ta cũng họ Địch đấy. Trong nội tâm nàng bỗng nghĩ tới, có phải người thanh niên trước mặt có quan hệ với mẫu thân không? Vì thế nàng mới cảm thấy đối phương thật quen thuộc. Mẹ ngươi tên gì? Địch Cửu vội vàng hỏi, hắn cũng cảm giác bản thân có một ít liên hệ với nữ tử trước mặt, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Ninh Hương Nữ không hề giấu giếm, mẹ ta tên Địch Thu Thủy. Nói xong, Ninh Hương Nữ đặt chén thuốc lên tay Địch Cửu, Địch đại ca, hay ngươi cứ uống chút thuốc đi, sẽ giúp ngươi khôi phục nhanh hơn đấy. Nghe xong, Địch Cửu thoáng có chút thất vọng, hắn không biết Địch Thu Thủy, cũng chưa nghe qua bao giờ, hẳn là trùng hợp thôi. Vậy đây là nơi nào? Địch Cửu nhận lấy chén thuốc, tâm địa Ninh Hương Nữ không tệ, mặc dù thuốc không có quá nhiều trợ giúp cho hắn nhưng đây, cũng là hảo ý của đối phương. Ninh Hương Nữ nhẹ giọng giải thích, nơi này là Ngũ Hòa Châu, vốn ta muốn đi Bạo Tuyền Sơn Mạch kiếm linh dược, vừa vặn trông thấy ngươi ngất xỉu ở ven đường, lại thấy bản thân hai ta có chút duyên phận nên đem ngươi về đây. Lúc này, trong lòng Địch Cửu có chút kinh hãi, may mắn thế giới chân linh của hắn có cấm chế, tu sĩ bình thường không thấy được, bằng không mà nói, sợ rằng tình huống sẽ càng tệ hơn. Địch Cửu cầm chén thuốc giơ lên, trong lòng hắn chợt nhớ tới, ánh mắt Ninh Hương Nữ có chút vận vị của Tú Kỳ, khó trách hắn thấy quen thuộc. Chẳng lẽ chính mình tưởng niệm Tú Kỳ quá nhiều nên thế chăng? Ngươi và mẹ ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Ngũ Hà Châu Lục là đại lục nào? Địch Cửu cảm thấy có gì đó quen thuộc, hắn liền hỏi theo bản năng. Nghe xong, Ninh Hương Nữ lắc đầu, không phải, mẫu thân và ngoại tổ mẫu của ta đều đến từ nơi gọi là địa cầu. Tay của Địch Cửu run lên, hắn vội hỏi, ngoại tổ mẫu của ngươi tên gì? Ninh Hương Nữ nghi hoặc nhìn Địch Cửu, ngoại tổ mẫu ta tên là Nông Tú Kỳ. Lạch cạch. Trong nháy mắt, chén thuốc của Địch Cửu rơi xuống mặt đất, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm, Tú Kỳ đã rời khỏi địa cầu đến nơi này. Thu Thủy, Địch Thu Thủy, Tú Kỳ đã sinh con cho ta sao? Ta cái gì cũng không biết, thật xin lỗi, Tú Kỳ. Địch Cửu tu luyện tới ngày hôm nay, làm sao không biết tu chân giả thai nghén con cái cần nhiều thời gian so với người bình thường. Đứa nhỏ này chắc chắn được hoài thai vào lần đầu tiên của hắn và Tú Kỳ, bởi vì khi đó còn có quy tắc từ đại đạo của hắn nữa. Ngoại tổ mẫu ngươi đâu rồi? Địch Cửu vội vàng kêu lên, tay của hắn càng thêm run rẩy. Ninh Hương Nữ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, giọng nàng bấy giờ không còn bình tĩnh nữa. Có phải ngươi có quan hệ gì đó với mẫu thân ngoại tổ mẫu của ta không? Địch Cửu tỉnh táo lại, hắn sốt ruột nhìn chằm chằm Ninh Hương Nữ. Đúng vậy, tính ra, ta chính là ngoại tổ phụ của ngươi. Ngài là ngoại tổ phụ của ta. Ninh Hương Nữ kinh hô, nước mắt tự dưng tràn ra, rốt cục nhịn không được mà ngã xuống, sau đó quỳ trước mặt Địch Cửu. Ngài thật sự là ngoại tổ phụ của ta. Nghe cháu ngoại mình hỏi, Địch Cửu xấu hổ vô cùng, nhìn Ninh Hương Nữ còn lớn hơn hắn vài tuổi, năm tháng tang thương đã hiện rõ lên mặt và hai bàn tay nàng. Bất quá, Địch Cửu lập tức nghĩ ngay tới quan hệ máu mủ của hai người, trong lòng lại càng thêm kích động. Hắn kéo Ninh Hương Nữ lên, hẳn là không sai, ngoại tổ mẫu và mẫu thân của ngươi đâu. Nghĩ tới những năm Nông Tú Kỳ gian nan tự mình lo lắng cho nhi nữ, Địch Cửu càng phát giác bản thân thật có lỗi với nàng. Nhìn tình cảnh hiện tại của Ninh Hương Nữ, đoán chừng Tú Kỳ và Thu Thủy cũng cực khổ lắm. Lúc này, nước mắt Ninh Hương Nữ tràn ra ngày càng nhiều, ngoại tổ mẫu giết phụ thân rồi dẫn mẹ ta đi rồi. Cái gì? Địch Cửu chấn kinh hô, có chút bất khả tư nghị nhìn Ninh Hương Nữ. Nông Tú Kỳ tuyệt đối không phải loại người hiếu sát, huống chi đó là con rể của nàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Địch Cửu tỉnh táo lại, hắn biết trong đây nhất định có nguyên nhân. Bằng không mà nói, Nông Tú Kỳ há có thể giết trượng phu của con gái nàng. Ninh Hương Nữ lắc đầu, không muốn nói nhiều. Thấy thế, trong lòng Địch Cửu càng thêm lo lắng, người biết hai nàng đi nơi nào không? Ta không biết. Thanh âm Ninh Hương Nữ lúc này rất nhỏ, giọng nói run run, một loại ủy khuất không ngừng dâng trào trong lòng nàng. Vì sao hai nàng không dẫn ngươi theo? Địch Cửu cấp thiết muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ninh Hương Nữ trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng, ngoại tổ mẫu nói Ninh gia không có ai là người tốt. Phụ thân ta càng là, về sau bà giết ông ấy rồi dẫn mẫu thân đi. Nàng ấy đi một người thôi ư? Ninh Hương Nữ lại lắc đầu, không phải, ta còn có một người cữu cữu, gọi là Địch Vọng Xuyên. Địch Vọng Xuyên, Địch Thu Thủy. Vọng Xuyên Thu Thủy. Địch Cửu tự lẩm bẩm, thật xin lỗi, ta về trễ rồi, thậm chí còn chưa trở về Vong Xuyên tự. Mặc dù Địch Cửu hiểu ý tứ Vọng Xuyên Thu Thủy nhưng hắn đã hiểu nhầm, Vọng Xuyên không phải là nhìn xuyên qua làn nước. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ trôi qua, Địch Cửu mới tỉnh hồn lại, hắn phải mau chóng tìm được Tú Kỳ và Vọng Xuyên, Thu Thủy. Địch Cửu lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Ninh Hương Nữ, dùng ngữ khí ôn hòa hỏi, Hương Nữ, ngươi cũng hiểu ta là người thân của ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngoại tổ mẫu lại giết phụ thân ngươi? Ninh Hương Nữ xoa xoa hai mắt, do dự rất lâu mới khẽ đáp, mặc dù mẫu thân không phải mỹ nhân hạng nhất nhưng tư chất bà phi thường cao. Mới hơn 20 tuổi đã là bước vào tích hải hậu kỳ, thậm chí chỉ thiếu một chút là đột phá thừa đỉnh cảnh. Phụ thân của ta là Ninh Bất Kiều, hai người họ vừa gặp đã yêu, tự định chung thân. Phụ thân đến từ đại gia tộc đỉnh cấp Ninh gia tại Ngũ Hòa Châu, Ninh gia thiên tài lớp lớp, xem như trên Đại Uyên Châu cũng phi thường nổi danh. Địch Cửu nghe đến đó thì nhíu mày, Địch Thu Thủy mới hơn 20 tuổi, nếu lựa chọn con đường tu đạo thật sự không nên yêu sớm như vậy. Bất quá hắn nghĩ đến thời điểm Nông Tú Kỳ, định chung thân với mình cũng chỉ mới 20 tuổi thì chỉ biết thở dài. Còn có một điều hắn không nghĩ ra, ấy là nếu Ninh gia là gia tộc đỉnh cấp vì sao để nữ nhi Hương Nữ lang thang ở chỗ này? Ninh Hương Nữ tiếp tục nói, sau khi phụ thân dẫn mẫu thân về Ninh gia, Rất nhanh Ninh Gia liền phát hiện tu vi bà ấy tiến bộ nhanh chóng đến đáng sợ. Với kinh nghiệm chiến đấu cùng vô số lão quái đầu, vừa nghe Địch Cửu liền biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn đánh gãy lời Ninh Hương Nữ. Hương Nữ, khi nãy ngươi còn nói mẫu thân ngươi không phải mỹ nữ đỉnh cấp, vậy nàng ấy có xinh đẹp không? Nói thật với ta nào. Nghe xong, Ninh Hương Nữ do dự một chút, mẫu thân rất thanh tú, dù không phải xinh đẹp tuyệt trần cũng là mỹ nữ khó gặp, ít nhất là xinh đẹp hơn ta. Ninh Hương Nữ chỉ có thể coi như dễ nhìn, vẫn chưa đến mức xinh đẹp, Địch Cửu tiếp tục hỏi, vậy phụ thân ngươi thì sao? Nàng lập tức đáp, phụ thân rất anh tuấn, trong trí nhớ của ta, người là đệ nhất mỹ nam tại Ninh gia. Nói tới đây, trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn khẳng định người phát hiện tu vi thần tốc của Thu Thủy, không ai khác ngoài Ninh Bất Kiều. Với xuất thân từ đại gia tộc, cộng với vẻ ngoài anh tuấn, dựa vào gì gã lại coi trọng nét thanh tú của Thu Thủy cơ chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi có thể nói cho ta biết tình huống lúc đó được không? Trong lòng Địch Cửu rất không thoải mái. Ninh Hương Nữ nghẹn ngào hồi lâu mới lên tiếng, lúc ấy ngoại tổ mẫu rất phẫn nộ. Thế nhưng các bà bá trông thấy ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu tới lại phi thường mừng rỡ. Bọn chúng rất mừng rỡ. Địch Cửu không hiểu, liệu có hiểu lầm gì hay không? Ninh Hương Nữ hiểu ý Địch Cửu, nàng lắc đầu, không phải loại mừng rỡ kia. Đó là bởi vì bọn họ cảm thấy mẫu thân ta viết ra công pháp không đầy đủ, cho nên muốn ép hỏi ngoại tổ mẫu và cữu cữu. Sắc mặt Địch Cửu càng thêm âm trầm. Ninh Hương Nữ tiếp tục nói, không nghĩ tới ngoại tổ mẫu và cữu cữu đều là cường giả hóa chân viên mãn. Hơn nữa sức chiến đấu còn phi thường cường đại. Cuối cùng kinh động đến các thái thượng trưởng lão Ninh gia bế tử quan, hai bên ác chiến. Kết quả Ninh gia tử thương thảm trọng, bắt buộc phải phát động đại trận hộ tộc, đánh trọng thương hai người bọn họ. Địch Cửu siết thật chặt nắm đấm, dùng ngữ khí âm trầm hỏi, ngoại tổ mẫu của ngươi thụ thương rồi. Nàng ấy hiện giờ ra sao? Ninh Hương Nữ lắc đầu, ta không biết, lúc đó một người bạn của ngoại tổ mẫu tới, người đó phá vỡ khốn sát trận, cứu ngoại tổ mẫu. Cữu cữu và mẫu thân ta, bọn họ đi đến nay vẫn chưa thấy trở lại. Dù ngoại tổ mẫu không thích ngươi thì mẫu thân ngươi, vẫn còn đó mà, vì sao nàng cũng không mang theo ngươi? Địch Cửu hỏi Ninh Hương Nữ, hắn cảm giác được nữ tử này rất thương tâm về chuyện đó. Mắt Ninh Hương Nữ đỏ hồng, đau khổ đáp, sau khi phụ thân chết, mẫu thân ta rất thương tâm, bà ấy. Địch Cửu không hỏi, hắn đoán hẳn là Thu Thủy đã quên cả nữ nhi rồi. Địch Cửu thầm thở dài, hắn cảm thấy trách nhiệm thuộc về hắn. Nông Tú Kỳ từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, mỗi thời mỗi khắc tại đơn gia đều phải đề phòng bị hại, chuyện này khiến nàng luôn có sự đề phòng với người ngoài. Bởi vậy Địch Thu Thủy khẳng định một mực sống ở Vong Xuyên Sơn Mạch, không có cơ hội tiếp xúc với ngoại giới, vì thế làm cho Địch Thu Thủy thiếu cảm giác được yêu mến. Dưới tình huống đó, Địch Thu Thủy vô tình gặp thanh niên anh tuấn Ninh Bất Kiều, chỉ cần đối phương cũng có tình cảm, hai bên vừa gặp đã cảm mến là rất bình thường. Vậy vì sao ngươi không trở về Ninh gia? Địch Cửu nghi hoặc hỏi. Ninh Hương Nữ cúi đầu xuống, tư chất của ta rất kém cỏi, người nhà ta đều bị Ninh gia truy nã, ta lại không có phụ thân. Khi mẫu thân đi, ta mới 7 tuổi, sau đó ta bị Ninh gia đánh gãy chân, ném vào trong cống cho tự sinh tự diệt, chúng còn mắng ta là con hoang. A Tập đại ca cùng Vũ Mạch tỷ tỷ đã cứu ta, bọn họ mang theo ta một mực trốn ở Bạo Tuyền Sơn Mạch cầu sinh. Địch Cửu sờ lên tóc Ninh Hương Nữ, trong lòng rất khó chịu, hồi lâu mới lên tiếng, ta là gia gia của ngươi. Hiện giờ đã như vậy, ngươi có bằng lòng mang họ Địch, từ nay về sau không còn quan hệ gì với Ninh gia hay không? Ta nguyện ý, gia gia, từ nay về sau ta là Địch Hương Nữ. Ninh Hương Nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, trong mắt long lanh đầy lệ. Rất hiển nhiên, những năm qua nàng đã sống quá mức gian khổ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Địch Cửu tràn đầy trìu mến, hắn nhìn ra ngoại tôn nữ của mình thiện lương giống như một tờ giấy trắng. Từ nhỏ, cuộc đời nàng đã quá mức long đong. Dù bị đối đãi không công bằng, thế nhưng trong lòng của nàng chưa từng cừu hận ngoại tổ mẫu giết phụ thân, cũng không có thù hận Ninh gia đánh gãy chân, vứt nàng xuống cống. Càng không để ý chuyện mẫu thân bỏ mặc nàng. Nàng chỉ biết cố gắng cầu sinh, khát vọng thân tình, lòng dạ của nàng bao la như đại dương. Ta 17 tuổi. Địch Cửu cảm thấy rất chua xót, 17 tuổi mà thoạt trông như nàng đã 30 tuổi, rốt cuộc nàng đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Vì cảm nhận được tâm tình Địch Cửu rất tệ, Địch Hương Nữ chủ động nói, ra ra. Ta có thể gặp người đã là thượng thiên ban ân, ta cùng A Tập ca ca, còn có Vũ Mạch tỷ tỷ sống rất tốt tại Bạo Tuyền Sơn Mạch. Sau này Gia Gia cũng ở lại đây đi, ta sẽ chiếu cố người. Theo Hương Nữ, Gia Gia trọng thương nằm ngoài Bạo Tuyền Sơn Mạch, hiển nhiên tu vi không sánh bằng ngoại tổ mẫu và cữu cữu. Vậy nàng phải phụ trách chiếu cố Gia Gia. Tốt, vậy ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Địch Cửu nói xong liền nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình tới đây nhất định không phải ngẫu nhiên, thiểm quang, thánh âm châu và thức hải của hắn đều vỡ vụn. khiến hắn cảm thấy thiếu đi một phần ràng buộc, nhưng lại có thêm một phương thiên địa. Hắn nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, sau đó dùng thần niệm giả quét tinh cầu này, tìm Tú Kỳ và một đôi nhi nữ của mình. Vâng, ra ra. Địch Hương nữ cẩn thận kéo rèm rời khỏi, trong nội tâm nàng vẫn đang kích động không nguôi. Khó trách nàng cảm thấy Địch Cửu có liên hệ với mình, hóa ra là ra ra. Lúc còn rất nhỏ, nàng từng hỏi mẫu thân, vì sao chỉ nhắc đến ngoại tổ mẫu mà không có ngoại tổ phụ, mẫu thân nói mình cũng chưa từng gặp ngoại công. Ra ra nhìn trẻ tuổi như vậy, tu vi khẳng định rất cao mới phải, chỉ hy vọng ra ra thụ thương không nặng, có thể sớm ngày khôi phục. Địch Cửu đang hoàn toàn đắm chìm trong thức hải tàn phá, một viên hạt châu màu xám lớn chừng trái nhãn đang trôi nổi ở trong đó. Lúc trước Địch Cửu vẫn luôn hôn mê, hắn vốn không biết hạt châu này hình thành từ bao giờ. Hiện giờ ý niệm của hắn tập trung trên hạt châu, lập tức phát hiện được chỗ khác biệt. Hạt châu này đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống, chẳng hề có chút đình trệ dưới ý niệm của hắn. Không chỉ như vậy, trong hạt châu dường như có cả một không gian thế giới. Đây là... Địch Cửu bỗng nhiên kích động, ý niệm vừa động, hắn đã xuất hiện ở không gian bên trong hạt châu. Không gian này hoàn toàn tối tăm mờ mịt. Nhưng Địch Cửu lại có thể bắt được mỗi một tia một dao động trong hạt châu, thậm chí có thể cảm giác rõ ràng hết thảy sinh cơ cùng hết thảy hình thành trong nó. Địch Cửu còn chưa kịp kích động liền cảm nhận được vũ trụ đạo tắc khí tức vô cùng mênh mông. Không chỉ có mảnh vỡ pháp tắc do thiểm quang lưu lại, mà còn cả thánh âm châu tàn phiến, thậm chí cả đại đạo pháp tắc sau khi thức hải bại niết để lại. Tất cả những thứ đấy, dưới ý niệm của đã hắn thai nghén thành một cái phương hướng đại đạo hoàn toàn mới, Địch Cửu vô cùng kích động, đây chính là thứ hắn muốn. Quy tắc chu thiên được vận chuyển dung hợp với đạo tắc khí tức trong hạt châu, quanh thân Địch Cửu dần dần tạo thành phòng ngự không gian mà thần niệm cũng không thể quét vào. Địch Cửu lần nữa chìm vào trong quy tắc chu thiên, thức hải của hắn chậm chạp thành hình, sau đó từ từ diễn hóa thành tinh không. Hương nữ, ngươi không sao chứ? Trời còn chưa tối, A Tập và Yến Vũ Mạch liền vội vàng đi tới nơi ở của Địch Hương nữ. Khi trông thấy Địch Hương nữ đi ra, bọn họ rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở phào. Ta không sao, cảm ơn các ngươi. Vành mắt Địch Hương nữ mặc dù có chút đỏ, nhưng tinh thần lại rất khá. Người ngươi cứu đâu? Yến Vũ Mạch hỏi thăm. Địch Hương nữ nhỏ giọng đáp, người thụ thương rất nặng, đang chữa thương trong phòng. Ngươi cẩn thận, chúng ta đi về trước, hôm nay thu hoạch bình thường, ngày mai ngươi có đi cùng chúng ta không? Địch Hương nữ lắc đầu. Không đi, ta muốn ở chỗ này chiếu cố người. Nếu ta đi rồi, vị tiền bối kia sẽ không có ai chiếu cố. Địch Hương nữ rất tín nhiệm A Tập và Vũ Mạch, chỉ là thân phận Địch Cửu thật sự quá nhạy cảm. Ninh gia còn đang truy nã người nhà nàng, vạn nhất Ninh gia biết người Địch gia ở chỗ này, vậy chẳng những hại gia gia, mà còn hại luôn cả A Tập ca ca và Vũ Mạch tỷ. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì lập tức báo cho chúng ta biết. A Tập biết Hương nữ thiện tâm, không tiếp tục thuyết phục nàng nữa. Ba người bọn họ sống khá gần nhau, đều là phía ngoài Bạo Tuyền phường thị. Ở đây có rất nhiều người giống như bọn họ, bình thường chỉ cần hơi chú ý thì chuyện an toàn vốn không thành vấn đề. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 6 tháng đã trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Yến Vũ Mạch vội vàng đi tới trước phòng của Địch Hương nữ. Hôm nay Vũ Mạch tỷ không ra ngoài sao? Hương nữ nghi hoặc nhìn Yến Vũ Mạch đứng ở cửa ra vào. Yến Vũ Mạch lo lắng nhìn thoáng qua Địch Hương nữ. Hương nữ, hôm nay ta và A Tập sẽ đến một chỗ sâu trong Bạo Tuyền Sơn Mạch, có lẽ phải mất vài ngày mới trở về. Nói xong, Yến Vũ Mạch đưa một cái sắc tay cho Địch Hương nữ. Trong này còn ít tiền, ngươi cầm lấy dùng đi. Ta không thể nhận. Hương nữ lập tức từ chối rồi lo lắng hỏi. Thế nhưng qua đêm trong Bạo Tuyền Sơn Mạch rất nguy hiểm. Yến Vũ Mạch gật đầu. Ta biết, chỉ là hiện tại càng ngày càng nhiều người tới Bạo Tuyền Sơn Mạch. Bên ngoài đã tìm không thấy thứ tốt gì. Hơn nữa, qua đêm trong Bạo Tuyền Sơn Mạch không phải chỉ hai chúng ta. Tiền này ngươi cầm đi, đã mấy tháng ngươi không ra ngoài rồi. Tiếp tục như vậy nữa thì ngay cả sinh hoạt bình thường cũng sẽ gặp vấn đề. Tạ ơn, các ngươi cẩn thận một chút. Hương nữ biết mình không từ chối được, huống hồ nàng hiện tại quả thật có chút khó khăn. Tiếp nhận túi tiền, Địch Hương nữ rất hổ thẹn. 6 tháng vừa qua, nàng đã được A Tập đại ca và Vũ Mạch tỷ trợ giúp quá nhiều. Địch Cửu mở to mắt, kích động nhảy lên. Đạo vận vốn lấp lóe chung quanh hạt châu giờ đã biến mất. Điều đó nói rõ thế giới mà hạt châu dòng dã thai nghén suốt bấy lâu đã thành công hình thành. Thế giới này chính là đạo tắc thứ 9. Sau khi thánh âm châu vỡ vụn, hắn đã ngưng luyện ra nó bằng thiểm quang. Tương lai cứ kêu, vốn Địch Cửu tính gọi nó là đệ cửu thánh âm giới, thế nhưng tên lại quá dài, không bằng trực tiếp kêu là thế giới đệ cửu đi. Thế giới đệ cửu không phải thứ duy nhất khiến Địch Cửu kinh hỉ, càng làm hắn vui mừng hơn là thức hải đã triệt để khôi phục. Dù chưa khôi phục hoàn toàn đi nữa thì thức hải cũng đã biến thành thức hải tinh không, nhất định có liên quan đến công pháp tu luyện của hắn. Hiện tại công pháp của Địch Cửu và tia đạo tắc thứ 9 đã không còn quan hệ, Đây đều là nhờ tinh không quyết hình thành nên quy tắc chu thiên tinh không. Trong thức hải tinh không, ngoại trừ thế giới đệ cửu còn có đạo hỏa quang minh tinh không và thư giới. Điều duy nhất tiếc nuối là thái cổ lôi thạch không thấy đâu. Chẳng biết đã vướng lại trong vùng tinh không nào. Hiện giờ địch hương nữ đã đi ra ngoài, thần niệm của địch cửu quét thấy nàng đang mua đồ bên trong phường thị. Sau khi tìm ra hương nữ, địch cửu không thu hồi thần niệm mà mở rộng nó ra nơi xa hơn, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ đại uyên tinh, không gì qua mắt được hắn. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy thất vọng là không tìm được Tú Kỳ. Lấy trình độ thần niệm bấy giờ, khả năng duy nhất địch cửu nghĩ tới là Tú Kỳ không còn ở nơi đây. Sau khi sửa soạn lại, địch cửu liền phát hiện hương nữ đã trở về, không ngờ nàng lại mua một thanh loan đao. Gia Gia, người tỉnh rồi. Hương nữ kích động nhìn địch cửu, nếu không phải Gia Gia báo trước thời gian tu sĩ bế quan rất dài, nói không chừng hương nữ đã sớm chạy tới quấy rầy địch cửu. Mấy ngày này con vất vả rồi, ta dự tính sẽ rời khỏi đây, con đi với ta đi. Địch cửu chuẩn bị rời khỏi đại uyên tinh, tất nhiên trước khi rời đi, hắn sẽ ghé qua Ninh Gia một chuyến. Gia Gia, ta muốn đi tới Bạo Tuyền Xâm Lâm tìm bằng hữu, bọn họ đã tiến vào đó mấy hôm rồi, đến nay vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Địch hương nữ vội vàng nói, là A Tập cùng Vũ Mạch sao? Nghe thấy thế, địch cửu bèn thuận miệng hỏi, hắn từng nghe hương nữ nói qua, nếu không có hai người kia cứu giúp, nàng đã sớm chết trong rãnh nước bẩn. Không nhờ A Tập ca ca cùng Vũ Mạch tỷ cứu ta, ta đã chết từ lâu. Nếu không vì Gia Gia ở đây một mình không người chiếu cố, nàng đã sớm đi Bạo Tuyền Xâm Lâm. Hiểu được tình hình, địch cửu gật đầu. Người tri ân không báo không xứng sống đời, con nói rất đúng. Con đi đi, ta ở chỗ này chờ con. Con chỉ cần nhớ kỹ một câu, nếu có người muốn giết con đừng sợ, cứ thẳng tay trừng trị kẻ đó. Vâng, Gia Gia. Địch hương nữ chưa từng nghĩ địch cửu sẽ đi với nàng. Trong lòng hương nữ biết, nếu Gia Gia đi theo sẽ không cần nàng lên tiếng. Gia Gia không mở lời, chứng tỏ người chưa có biện pháp rời khỏi đây. Không đi cùng hương nữ là do hắn biết cháu ngoại mình đã sống hơn 10 năm, tại nơi hoang dã này, sớm có năng lực sinh tồn. Huống chi trong tương lai, không phải lúc nào địch cửu cũng bên cạnh nàng, cứ để hương nữ tự mình xử lý là được. Bất quá bên trong Bạo Tuyền vẫn có vài yêu thú cấp cao, tất nhiên địch cửu không để tính mạng hương nữ gặp nguy hiểm, chẳng những hắn lưu lại một đại ấn ký quy tắc lên người hương nữ, thần niệm còn một mực theo dõi nàng tiến vào sơn mạch. Lúc này, trong lòng địch hương nữ nóng như lửa đốt, cả đoạn đường đều di chuyển hết tốc lực. Sau hai canh giờ, nàng đã tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Bạo Tuyền. Giờ khắc ấy, tại một hồ lớn sâu bên trong sơn mạch chật ních đủ loại người, đếm sơ qua ít nhất cũng trên dưới 500-600 tu sĩ. Nước trong hồ không ngừng dao động, thỉnh thoảng xuất hiện vùng nước màu đỏ cùng thi thể trồi lên. Một tu sĩ mặc áo bào màu nâu cầm thanh trường kiếm đứng trên tảng đá lớn, lớn giọng nói, thời gian sắp tới, nhóm tiếp theo mau chuẩn bị. Vừa xong, gần 100 người liền đứng lên đi tới cạnh hồ. Rất nhanh sau đó bỗng xuất hiện 34 bóng người phóng ra từ dưới hồ, 100 người kia nhanh chóng nhảy xuống. Yến Vũ Mạch và A Tập gian nan bò lên từ trong nước, sau đó Vũ Mạch dẫn theo A Tập đi tới phía sau đám người. Cảm ơn ngươi, Vũ Mạch. Sau khi phun ra hai ngụm máu, thanh âm A Tập suy yếu vang lên. Yến Vũ Mạch rút một cái bình sứ từ bên hông ra, đổ thuốc bột vào vết thương trên ngực A Tập, thấp giọng bảo, A Tập, chúng ta không thể ở chỗ này nữa. 100 người vừa rồi đi lên không quá 40 người đâu. Cả hai có thể sống sót đã là thiên đại vận khí, nếu thêm lần nữa, đừng nói là đoạt bảo vật. Mạng nhỏ sợ rằng chẳng giữ nổi. A Tập gật gật đầu, chúng ta đi thôi, xem như thành công phá vỡ đại môn dưới đáy hồ, cũng chẳng chia cho mỗi người được bao nhiêu. Yến Vũ Mạch một tiếng, sau đó cõng A Tập lên, quay người muốn rời khỏi. Dừng lại. Một nam tử thần sắc hung hãn ngăn cản đường đi của Yến Vũ Mạch. Yến Vũ Mạch vội vàng lên tiếng, sư huynh của ta thụ thương, chúng ta từ bỏ lần tranh đoạt bảo vật này. Nam tử nọ từ tốn đáp, đã gia nhập thì không được nửa chừng rời đi. Nếu ai cũng giống như ngươi, sợ rằng rất nhanh toàn bộ đại uyên tinh đều biết nơi đây có bảo vật. Thế nhưng chúng ta không thể theo được nữa. Trong lòng Yến Vũ Mạch trầm xuống, cảm giác được có gì đó không thích hợp. Quả nhiên, nghe thấy thế, nam tử nọ cười ha ha mấy tiếng. Ngươi yên tâm, trước ngươi còn hơn mấy trăm người, chí ít cũng trải qua một thời gian dài mới đến phiên các ngươi. Đã thế, các ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi cho tốt. A Tập thấy Yến Vũ Mạch còn muốn lên tiếng. Vội vàng nói, Vũ Mạch, chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi đi. Y đã nhìn thấy mấy chục thi thể được đặt không quá xa, vết thương trên người thi thể rõ ràng không phải chết trong hồ, khả năng cao giống hai người bọn họ, vì muốn ra ngoài mà bị cưỡng ép đến chết. Lúc này, Yến Vũ Mạch cũng đã thấy đống xác chết đó, nội tâm nàng run lên, không dám lại nói chuyện, chỉ biết cõng A Tập cẩn thận tiến về một nơi không xa bờ hồ nghỉ ngơi. A Tập, làm sao bây giờ? Hiện tại, Yến Vũ Mạch có chút hối hận, nàng không nên kêu A Tập tới đây. trước tiên để ta chữa thương, mau chóng hồi phục thực lực cái đã. A Tập thở dài nói, y hiểu rõ, đừng bảo bây giờ bản thân đang bị thương nặng, xem như hoàn hảo vô khuyết cũng sợ chẳng thể nào thoát được. Chờ đại môn kia bị phá vỡ, hai người họ sẽ được chia bảo vật à? Đừng có nằm mơ, đó là lúc bọn họ bị diệt khẩu. Hương nữ, sao ngươi lại tới đây? Vũ Mạch thoáng thấy bóng dáng hương nữ xuất hiện liền thất thanh kêu lên, nàng không muốn hương nữ cũng rơi vào hiểm cảnh giống như mình. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, địch hương nữ đã vọt vào. Nơi này không cho phép ra ngoài, thế nhưng vẫn có tu sĩ hoặc võ giả cấp thấp lạc đàn mà tiến đến, hiển nhiên chẳng ai ngăn trở. A Tập đại ca, Vũ Mạch tỷ, quả nhiên các ngươi ở đây. Ta hỏi vô số người, bọn họ nói nơi này có nhiều người tới nhất. A Tập đại ca, ngươi sao vậy? Vừa vọt tới, hương nữ liền phát hiện A Tập đang bị trọng thương. Yến Vũ Mạch vội đáp, hương nữ, sao ngươi lại tới đây? Nhanh! Chữ đi vừa chuẩn bị thốt ra liền bị Yến Vũ Mạch nuốt xuống. Nếu đã tới, còn có thể rời đi à? Thế nào? Địch hương nữ nghi ngờ hỏi một câu. Ở đây, chúng bắt mọi người khổ cực xuống hồ công kích đại môn di tích, nói sẽ phân chia bảo vật cho chúng ta. Ta đoán chừng muốn mọi người lao lực tới chết, ngươi nhìn xem, biết bao nhiêu người chết rồi. Yến Vũ Mạch vụng trộm chỉ đống thi thể chồng chất bên hồ. A, địch hương nữ hô một tiếng, lập tức cả kinh kêu. A Tập đại ca cũng thụ thương dưới đáy hồ sao? A Tập thở dài, đúng thế. Nghĩ tới chuyện hương nữ phải xuống hồ, trong lòng liền có chút vô lực, y không cứu được hương nữ. Đừng nói cứu nàng ấy, dù cứu chính mình y cũng chẳng làm được. Nghe thế, địch hương nữ vội bảo, vậy chúng ta đi nhanh lên. Yến Vũ Mạch còn chưa kịp giải thích, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, ngươi vừa tới sao? Đợt tiếp theo ngươi vào đi. Người vừa lên tiếng là nam tử đứng trên tảng đá lớn khi nãy. Địch hương nữ đã kịp phản ứng, quay sang bình tĩnh bảo, ta không muốn xuống, cũng không cần chia phần đâu. Phó trưởng lão nói chuyện ngươi cũng dám phản bác, muốn chết. Nam tử mắt ưng đứng bên người phó trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quỳ đầu đại đao lập tức bổ về phía cánh tay hương nữ. Địch hương nữ nhanh chóng lách người qua một bên, một đao kia mang theo băng phong khiến mấy sợi tóc bên thái dương của nàng bay lên. Còn dám tránh. Khí tức ngang ngược quanh thân nam tử mắt ưng càng thêm rõ, quỳ đầu đao trong tay cuốn lên mấy đạo đao ảnh quấn lấy địch hương nữ. Lần này không phải chặt cánh tay mà là trực tiếp muốn mệnh nàng. Một loại khí tức tử vong kéo đến, địch hương nữ không chút do dự nắm chặt loan đao, vù vù 7-8 đao bổ ra ngoài. Gia Gia đã nói, nếu có người muốn mệnh của nàng liền không cần cố kỵ, thẳng tay phản sát. Toàn bộ bản lãnh của hương nữ đều nhờ kinh nghiệm đánh nhau chồng chất mà thành. Nàng tin tưởng bản thân có thể ngăn trở mấy đạo đao ảnh của nam tử mắt ưng kia. Phốc, 7-8 đao của địch hương nữ còn chưa hoàn toàn thành, thế thì nam tử mắt ưng liền bị đao khí của nàng chém thành hai nửa. Lúc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả A Tập và Yến Vũ Mạch cũng ngơ ngác nhìn hương nữ, từ khi nào hương nữ trở nên lợi hại như vậy. Địch hương nữ cũng chẳng khác mọi người là bao, kinh ngạc nhìn loan đao trong tay mình, từ khi nào nàng lợi hại thế này. Nam tử mặc tông bào rốt cục kịp phản ứng, nghiêm nghị quát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người lên cho ta, giết chết tên tiện nhân này. Trong hồ lập tức vọt ra 30-40 người, hiển nhiên những người này đều là thủ hạ của nam tử mặc tông bào. Yến Vũ Mạch cũng kịp phản ứng, nàng không biết tại sao hương nữ có thể trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng đối phương một hơi gọi tới mấy chục người, nàng biết xem như hương nữ lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại. Yến Vũ Mạch vội vàng kêu lên, bọn họ chỉ lợi dụng chúng ta giúp gã công kích cửa đá dưới đáy hồ. Mà không muốn để chúng ta tiến vào, nếu chúng ta chết rồi, tất cả mọi người đều chạy không thoát, càng không cần nghĩ đến chia đồ vật. Yến Vũ Mạch cố ý để mọi người cùng xông lên, nàng tin tưởng không phải chỉ có mấy người các nàng nhìn, ra nam tử mặc tông bào muốn lợi dụng bọn họ. Thế nhưng ý nghĩ của nàng quá mức mỹ hảo, những người còn lại trông thấy bên này xung đột, quả thật liền cùng nhau xông lên, bất quá bọn họ không phải xông lên vây công phe mặc tông bào, mà là chen chúc chạy ra khỏi nơi đây. Tuy phe mặc tông bào khá đông, nhưng cũng chẳng cách nào ngăn chặn tất cả mọi người đào tẩu. Thấy vậy, nam tử mặc tông bào giận dữ quay sang đám người hương nữ, cuồng nộ quát, chặt mấy tên tiện nhân đó thành thịt vụn cho ta. Địch hương nữ sớm đã quên mình vốn không phải đối thủ của những người này, đối phương muốn giết nàng, nàng nhất định phải phản sát lại, đây là lời Gia Gia nói. Gần như toàn bộ bản sự của hương nữ được học từ A Tập và Yến Vũ Mạch, còn lại đều là kinh nghiệm thực chiến. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của khí thế trong chiến đấu hơn bất kỳ ai. Đám người kia còn chưa vọt tới trước mặt, loan đao trong tay nàng đã lại lần nữa cuốn ra ngoài, hóa thành hai đạo nhận mang, cắt vào hai người đang đứng gần nàng nhất. Phốc phốc, huyết quang phun ra, hai tên nam tử thế mà chẳng hề có chút năng lực phản kháng dưới loan đao của hương nữ, bị giết chết trong nháy mắt. Hương nữ ngây người một lúc, chuyện gì xảy ra? Phốc, vẻn vẹn giây phút thất thần ất, một đạo đao mang liền vạch phá bờ vai của nàng. Địch Cửu thở dài, hắn cố ý để Hương nữ thụ thương, trong lúc chém giết há có thể ngây người. Xem như gặp chuyện ly kỳ sự tình, thì cũng phải giết sạch toàn bộ đối thủ rồi mới có thể tìm hiểu nguyên nhân sau. Chỉ có loại giáo huấn bằng máu mới có thể khắc sâu ký ức cho Hương nữ. Bản sự Hương nữ hoàn toàn là con đường dã chiến, nhưng con đường này lại cực kỳ hung hãn, hơi chút là phải đánh đổi bằng mạng. Yến Vũ Mạch trông thấy Hương nữ thụ thương, vội vàng cầm loan đao vọt lên. A Tập nằm dưới đất muốn rằng co ra tay giúp đỡ, chỉ là y thụ thương quá nặng, không thể đứng dậy được. Vết đao kia rốt cục làm Hương nữ tỉnh ngộ, lúc này không phải thời điểm ngây người, loan đao trong tay nàng liên tục bổ ra. Mỗi một đao nàng bổ ra, bất luận có bổ trúng đối thủ hay không, đao mang đều có thể thu hoạch đi một cái mạng. Thậm chí Hương nữ không cần tới gần đối thủ, đứng đằng sau vung đao thôi cũng có thể giết người. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp ngắn ngủi, nàng liền giết chết hơn 20 người, mà đối phương thậm chí còn chưa kịp tiếp cận nàng. Tên nam tử mặc tông bào cầm đầu hoảng sợ nhìn Hương nữ, gã khẳng định tu vi Hương nữ đã đạt tới trúc cơ cảnh, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ, bằng không thì há có thể lợi hại như vậy. Tại địa phương cướp chim cũng không có như Bạo Tuyền, Sâm Lâm sao lại có loại cường giả như vậy? Hơn nữa vị cường giả này còn là bằng hữu của hai con sâu kiến. Nhất định phải chạy nhanh lên, nếu tiếp tục lưu lại nơi đây thì có chết cũng không biết mình chết như thế nào mất. Chỉ là gã vừa mới nghĩ đến đây, một đạo đao mang đã chém xuống mi tâm. Khí tức lạnh buốt khiến gã khủng hoảng, theo bản năng lấy tay che mi tâm của mình, thế nhưng dù làm cách nào cũng không bưng bít được dòng máu đang chảy ra. Sau khi nam tử mặc tông bào ngã xuống, những người còn lại càng thêm sợ hãi, những người từ trong hồ vọt ra trông thấy thảm trạng liền nhao nhao xông ra ngoài. Rất nhiều người bị nam tử mặc tông bào ép buộc liều mạng công kích cửa đá trong hồ, mọi người cũng không phải ngớ ngẩn, há có thể không biết gã chỉ đang lợi dụng mình. Chỉ là người bên cạnh gã quá nhiều, bọn họ không dám phản kháng mà thôi. Hiện tại có cơ hội mà không đi thì chính là kẻ ngốc. Hương nữ, sao ngươi có thể lợi hại như vậy? Người đi hết rồi, Yến Vũ Mạch nhìn thi thể chất đống trên mặt đất, ngơ ngác hỏi Địch Hương nữ. Địch Hương nữ cũng kinh ngạc quan sát đống thi thể, sau đó nhìn qua loan đao trong tay mình, lẩm bẩm. Ta cũng không biết, Gia Gia nói có người giết ta thì phải phản sát lại. Gia Gia, Yến Vũ Mạch nhíu mày, ngươi nói Ninh Gia. Yến Vũ Mạch rất nghi hoặc, nàng và A Tập đều rõ ràng lai lịch của Hương nữ. Ninh Gia vứt bỏ một tiểu nữ hài 7 tuổi vào cống rãnh, rõ ràng là muốn để nữ hài này chết đuối. Lúc ấy bọn họ vốn không biết Hương nữ đến từ Ninh Gia nên mới cứu Hương nữ. Sau khi biết rồi, hai người không dám dừng lại ở chỗ cũ, liền vội vàng mang theo Hương nữ chạy trốn tới Bạo Tuyền Sơn Mạch. Địch Hương nữ lắc đầu. Không phải, Gia Gia nói Ninh Gia không quan tâm ta, bảo ta sửa thành họ Địch, bây giờ ta gọi là Địch Hương nữ. Ngoại tổ phụ của ngươi. Ngươi tìm thấy ngoại tổ phụ của ngươi rồi. Địch Hương nữ gật đầu. Ừm, lần trước ta không nghĩ đến người ta cứu lại là ngoại công của ta. Chúc mừng ngươi, Hương nữ. A Tập đại ca, Vũ Mạch tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi. Ta mang các ngươi đi gặp Gia Gia, đoán chừng chẳng mấy chốc nữa ta sẽ phải rời đi. Hương nữ biết mình khẳng định phải đi theo Gia Gia. Thế nhưng A Tập ca và Vũ Mạch tỷ là hai người thân nhất của nàng. Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói. A Tập gật đầu. Y cùng Yến Vũ Mạch đều mơ hồ đoán được, Hương nữ trở nên lợi hại như vậy khẳng định có quan hệ với vị ngoại công kia. Gia Gia, ta mang bằng hữu của ta tới. Hương nữ có vẻ kích động, nàng cũng hoài nghi mình lợi hại như vậy là nhờ Gia Gia. Tất cả vào đi. Địch Cửu rất hài lòng đối với hai bằng hữu của Hương nữ, thần niệm của hắn một mực theo sát cháu mình, khi Hương nữ gặp phải phiền phức. Điều Yến Vũ Mạch nghĩ đến trước tiên không phải đào tẩu, mà là chạy tới hỗ trợ. A Tập, Vũ Mạch xin ra mắt tiền bối. A Tập và Vũ Mạch đi vào, trông thấy Địch Cửu liền quỳ rạp xuống đất, kính cẩn chào hỏi. A Tập còn đang trọng thương cho nên quỳ trên mặt đất khá gian nan. Địch Cửu đưa một viên đan dược cho y, ngươi ăn viên đan dược này trước đi, sau đó tất cả ngồi xuống nói chuyện. Địch Cửu là gia gia của Hương nữ, A Tập không hề có nửa điểm chần chờ, lập tức nuốt đan dược vào. Chỉ trong chớp mắt, thương thế của y liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí một vài ẩn thương lúc trước trong nội thể cũng đã biến mất, hơn nữa bên ngoài thân còn thẩm thấu ra tạp chất. Đây là đan dược gì? Chẳng lẽ linh đan của tu chân giả? A Tập, ngươi tốt rồi. Yến Vũ Mạch ngạc nhiên nhìn A Tập là nàng cõng trở về. Y thụ thương nặng bao nhiêu, nàng há có thể không biết. Viên đan dược kia thật sự quá lợi hại. Giọng nói A Tập có chút run rẩy. Y và Yến Vũ Mạch đều hiểu viên đan dược mà Địch Cửu đưa chắc chắn là linh đan chữa thương đỉnh cấp. Bọn họ nghĩ đến lúc trước Hương nữ nói ngoại tổ mẫu của nàng là cường giả hóa chân, vậy xem ra ngoại tổ phụ của Hương nữ hẳn cũng là cường giả hóa chân. Tiền bối, A Tập lập tức cảm tạ. Hương nữ cao hứng không thôi, hiện tại nàng đã khẳng định Gia Gia không phải người đơn giản. Địch Cửu ra hiệu cho A Tập không cần cảm tạ, để y cùng Yến Vũ Mạch ngồi ở một bên, rồi mới lên tiếng, ta sẽ nhanh chóng mang theo gương nữ rời đi, ta thấy các ngươi chỉ tu luyện loại công pháp luyện khí đơn giản, thậm chí không thể xem như tu chân nhất mạch. A Tập và Yến Vũ Mạch đều cúi đầu xuống, bọn họ vốn là trẻ lang thang, Yến Vũ Mạch còn tốt một chút, A Tập còn chẳng có tên hoàn chỉnh, thì sao có thể sở hữu tu chân công pháp cao cấp được. Địch Cửu tiếp tục nói, bởi vì ta không tiện mang theo các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể thu các ngươi làm đệ tử, ở lại đây truyền thụ công pháp cho các ngươi. Chờ các ngươi có năng lực tự vệ nhất định rồi ta mới rời đi. Cảm ơn Gia Gia. Hương nữ vô cùng vui mừng, Gia Gia nguyện ý thu hai bằng hữu tốt nhất của nàng làm đệ tử, đây mới là niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng. Sư phụ, chúng ta nguyện ý. A Tập và Yến Vũ Mạch kích động đến mức run rẩy, nếu bọn họ có đủ tư cách thì đã sớm bái nhập tiên môn. Bởi vì tư chất cả hai đều rất kém cỏi, kém đến mức không thể kém hơn, hơn nữa bọn họ lại là không gốc không nền, cho nên mới phải cầu sinh ở ngoài Bạo Tuyền Sơn Mạch. Địch Cửu gật đầu, dùng ngữ khí ngưng trọng bảo, ta hiện tại chưa mở tông môn, tuy nhiên ta lại có công pháp. Công pháp của ta gọi là Tinh Không Quyết, môn công pháp ấy tu luyện tới sau này sẽ hoàn toàn liên hệ với thiên địa quy tắc. Tư chất của các ngươi hơi kém một chút cũng không sao, lúc trước tư chất của ta cũng chẳng ra gì. Hương nữ, A Tập và Yến Vũ Mạch đều vô cùng mừng rỡ. Bởi vì sư phụ chẳng những muốn truyền thụ công pháp, hơn nữa còn ban tặng Tinh Không Mạch cho họ. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ bước vào con đường tu chân mà họ luôn mơ ước bấy lâu. Thời điểm còn là luyện khí, Địch Cửu đã đủ khả năng nhờ vào thiểm quang để giúp Cảnh Kích mở ra Tinh Hà Mạch. Hiện tại Địch Cửu còn tự mình sáng lập công pháp, dùng thiểm quang, Thánh Âm Châu và Thức Hải Niết Bàn của hắn tạo thành thế giới Đệ Cửu. Thế nên việc giúp ba người kia mở Tinh Không Mạch lạc dễ như trở bàn tay. Sau khi Tinh Không Mạch mở ra, nhóm người tu luyện dưới tụ linh trận do Địch Cửu dùng linh mạch cực phẩm tạo dựng, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Vốn ba người họ quanh năm đánh giết để sống sót, Địch Cửu chẳng lo vấn đề sinh tồn trong tương lai của cả ba, cộng với tuổi tác họ không còn nhỏ, tốt nhất nên để A Tập, Yến Vũ Mạch và Hương Nữ điên cuồng tăng tu vi thì hơn. Mới hơn một tháng ngắn ngủi, cả ba đã bước vào luyện khí trung kỳ, tốc độ tăng tu vi cũng không hề giảm. Lúc này, Địch Cửu bắt đầu nghiên cứu ngũ hành độn thuật, thuật pháp này và thần niệm độn của hắn mỗi loại một vẻ. Có những lúc thần niệm độn không phải vạn năng, thời điểm bị áp chế đến cực hạn, có khi ngũ hành độn thuật còn cường đại hơn thần niệm độn nhiều. Nhờ sở hữu thiểm quang nên Địch Cửu có thể tự mình thông hiểu công pháp chu thiên, về quy tắc tinh không do lão tổ đời trước để lại, đối với quy tắc ngũ hành, sự thấu hiểu của hắn càng thêm thấu triệt do quanh năm nghiên cứu và sử dụng thần niệm độn. Hiện tại việc tu luyện ngũ hành độn thuật càng thêm nhanh. Sau 5 tháng, ba người kia thành công đột phá trúc cơ kỳ. Địch Cửu cũng dừng việc nghiên cứu ngũ hành độn thuật lại, tự mình đi tới Ninh Gia tại Đại Uyên Tinh. Dù thế nào đi nữa, một tu chân tinh cầu bình thường tuyệt đối không vượt quá phạm vi thần niệm của Địch Cửu. Muốn đi Ninh Gia, chỉ cần thần niệm động một chút, hắn liền đứng trước đại môn của gia tộc này. Dừng bên ngoài hộ trận Ninh Gia, Địch Cửu nhẹ gõ lên cấm chế đại trận. Dù Tú Kỳ dẫn theo Nhi Tử Vọng Xuyên đánh úp Ninh Gia, hắn vẫn muốn biết rõ tình huống trước khi động thủ. Khi rời khỏi Ninh Gia, Hương Nữ chỉ mới 7 tuổi, mặc dù trẻ con ở độ tuổi đó đã bắt đầu hiểu chuyện nhưng vẫn là trẻ con, có vài thứ không tiện nói ra. Huống chi, Địch Cửu vẫn còn một khúc mắc, vì sao Hương Nữ đã 7 tuổi mà phụ mẫu không truyền cho nàng kiến thức về tu chân. Theo lý thuyết, cháu ngoại của hắn còn là đời sau của Ninh Gia, hẳn việc này sẽ không bị xem nhẹ mới phải. Thế lực cường đại trên Đại Uyên Tinh không chỉ là tông môn tu chân, còn là vô số gia tộc mạnh mẽ khác. Ninh Gia ở Thiên Ngang Châu là một trong những gia tộc đỉnh cấp. Hơn 10 năm trước, Ninh Gia chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Ngang Châu không ngừng rúng động. Ngay cả tông môn tu chân đỉnh cấp tại Đại Uyên Tinh chưa chắc thâm hậu được như Ninh Gia. Nhưng thời đại nào cũng đến lúc phải suy tàn, Ninh Gia không may chọc nhầm cường địch. Hơn 10 năm trước, hai tu sĩ đến từ bên ngoài đi tới Ninh Gia, chẳng ai biết nguyên nhân là gì, hai tu sĩ nọ đã nhận phải sự vây công từ gia tộc đỉnh cấp này. Thế nhưng khiến người nhà họ Ninh không ngờ tới là, việc hai tên kia lại là cường giả tuyệt thế. Trong trận hỗn chiến đó, họ giết ra chủ Ninh Chân Thận Hóa Chân tầng 7 của Ninh Gia, còn có Thái Thượng Trưởng Lão Ninh Dực Trường và Ninh Cửu Hóa Chân, tầng 9 cùng mười mấy vị hóa thần khác, ngay cả thiên tài đệ nhất Ninh Bất Kiều cũng bỏ mạng. Sau trận chiến này, Ninh Gia triệt để suy yếu. Hiện giờ, nhà họ Ninh không nằm trong gia tộc nhất lưu nữa mà đã xuống cấp không phanh, miễn cưỡng lắm cũng, chỉ có thể được xem là thế lực nhị lưu. Đây cũng là nhờ Ninh Bất Kỳ của Ninh Gia may mắn đạt được cơ duyên, đột phá hóa chân tầng 1, bằng không mà nói, xem như gia tộc tam lưu, Ninh Gia cũng chẳng đủ trình độ. Muốn tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của những năm đó, Ninh Gia nhất định phải đoạt được đại cơ duyên. Trước mắt họ đã nhắm tới Khuê Vân Cổ Thành xuất hiện tại Đại Uyên Tinh. Cổ thành này từng là chiến trường viễn cổ, bên trong có vô số cường giả đỉnh cấp vẫn lạc, thứ còn sót lại là hàng hà sa số bảo vật cùng công pháp truyền thừa, nghe nói còn có dược viên đỉnh cấp. chỉ là danh sách tiến vào Khuê Vân Thành cổ thật sự rất ít, lúc Địch Cửu tới, Ninh gia đang cử hành đại hội gia tộc, chọn người tài tiến vào Khuê Vân. Vậy mà chẳng ngờ, thời điểm này lại có người chạm vào cấm chế Ninh gia. Ninh Bất Kỳ ngồi tại vị trí gia chủ khẽ nhíu mày. Dưới tình huống bình thường, khi cấm chế gia tộc hoặc tông môn đã đóng lại, dù là ai tới bái phỏng cũng không nên tùy tiện động chạm, bởi đây là hành động khiếm nhã vô cùng. Chẳng những vô phép mà còn mang hàm ý khiêu khích trong đó. Xem như có chuyện tìm người đi nữa, cũng nên chờ bên ngoài đến khi cấm chế được mở, có người ra ngoài thì hãng tiến lên cầu kiến. Đạt Ất, ngươi đi xem một chút là ai động chạm đến hộ trận cấm chế của Ninh gia. Thanh âm Ninh Bất Kỳ lạnh nhạt vang lên. Vâng. Một nam tử trung niên áo nâu lên tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ngươi tìm ai? Đợi được một lát, hộ trận đã bị mở ra, nam tử trung niên liền xuất hiện ở trước mặt Địch Cửu, ngữ điệu có chút hàn ý. Thấy thế, Địch Cửu từ tốn đáp, ta tên là Địch Cửu, đến tìm kiếm nữ nhi cùng thê tử của ta, nghe nói các nàng đã đi qua nơi này. Địch Cửu, nam tử trung niên cho mày, sau khi lặp lại cái tên ấy xong, mất mấy giây sau mới phản ứng được, lập tức khiếp sợ nhìn chằm chằm đối phương, ngươi có phải phụ thân của Địch Thu Thủy không? Địch Cửu gật đầu. Không sai, ta chính là phụ thân của Địch Thu Thủy, Địch Cửu. Mời vào, mời vào. Ánh mắt nam tử trung niên lóe lên vẻ mừng rỡ không thể ngăn chặn, lùi về sau, vươn tay chào đón khách nhân. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào hộ trận. Địch đạo hữu mời đi theo ta. Nam tử áo nâu nhanh chóng đóng lại hộ trận rồi đi về phía trước dẫn đường. Đạt Ất, hắn là ai? Thấy Đạt Ất tự ý dẫn một thanh niên lạ mặt tiến vào, Ninh Bất Kỳ ngồi tại chủ vị sầm mặt lại, hỏi. Hiện tại Ninh gia đang tổ chức đại hội gia tộc, Đạt Ất là trợ thủ đắc lực của gã, dĩ nhiên đâu thể không phân nặng nhẹ. Gã kêu Đại Ất ra tay chẳng phải để y dẫn người vào. Không chờ gia chủ phát tác, Đại Ất liền cúi người hành lễ. Gia chủ, vị này là Địch Cửu đạo hữu, phụ thân của Thu Thủy, ngày ấy tới đây để tìm nhi nữ và thê tử của mình. Ngươi là Địch Cửu? Là phụ thân của Thu Thủy. Nghe xong, Ninh Bất Kỳ khiếp sợ đứng lên, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia kích động cùng kinh hỉ. Nhanh, mau mời khách nhân ngồi. Đạt Ất, ngươi đi pha trà. Bình phụ, đi nói với cử thúc, Ninh gia có khách quý tới, nhanh lên. Thời điểm Địch Cửu ngồi xuống, thấy rõ tay Ninh Bất Kỳ có chút run rẩy, hiển nhiên gã đang kích động đến cực hạn. Khắp nơi Ninh gia đều là cấm chế ngăn cách thần niệm, bất quá dưới tu vi của Địch Cửu, những cấm chế này chẳng khác này vật trang trí, nhẹ nhàng bị hắn xuyên thấu. Địch Cửu trông thấy kẻ được gọi là Bình phụ đi gặp một lão giả đang bế quan, sau đó thông báo phụ thân Địch Thu Thủy là Địch Cửu vừa tới, nghe xong lão giả kích động đến mức lấy một viên trận kỳ ra, với trình độ trận đạo siêu việt tiên trận đế cấp 9 của hắn, không cần nghĩ nhiều Địch Cửu liền biết đó là trận kỳ phát động khốn sát trận của Ninh gia. Đẳng cấp đại trận không thấp, tuyệt đối là khốn sát trận cấp 9. Bất quá trong mắt Địch Cửu, đại trận của bọn họ chẳng khác nào trò chơi con nít. Ai, chuyện của Thu Thủy thật sự một lời khó nói hết, Ninh gia ta có lỗi với nàng a. Ninh Bất Kỳ vừa nói đến đây, Đạt Ất liền bưng một cái ấm ngọc tiến đến, Ninh Bất Kỳ chủ động rót cho Địch Cửu một chén trà. Mặc dù Bất Kiều đã đi, ta là huynh trưởng của Bất Kiều cũng có trách nhiệm trong chuyện của bọn họ, cũng may vấn đề này không phải không có cách vãn hồi. Khi thần niệm rơi vào chén trà, coi như hắn không tu luyện quy tắc đại đạo, chẳng thể trực tiếp cảm nhận được khí tức kịch độc pháp tắc từ trong nước trà, hắn cũng có thể biết ly trà trước mặt chứa loại linh dược gọi là xuyên khớp chân căn, là một dạng kịch độc vô sắc vô vị. Hiện tại, hắn tu luyện là đại đạo pháp tắc của vũ trụ, nhìn sơ qua liền nhận ra pháp tắc chứa độc tính. Loại kịch độc ấy không có giải dược, sau khi uống vào đan điền và thức hải nhất định bại nhất không thể nghi ngờ, vô luận tu vi người cao bao nhiêu, đều không có cách nào giải cứu. Đương nhiên đây là thuyết pháp của tu chân giới. Địch Cửu tu luyện là thiên địa quy tắc đạo, hắn biết dù là độc dược gì cũng khó có khả năng không giải được. Vì thế, Địch Cửu không chút do dự nâng chung trà lên uống một, hơi cạn sạch, trong lòng hắn thở dài một tiếng. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật không muốn diệt môn, thế nhưng hôm nay hắn phải thay đổi quyết định. Uống chén trà này chỉ là Địch Cửu cho đối phương cơ hội động thủ mà thôi, coi như tương lai gặp lại nữ nhi cũng dễ giải thích, không phải là hắn ra tay trước. Thẳng đến khi Địch Cửu uống xong ly trà, Ninh Bất Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, gã mở miệng hỏi, ngươi cũng là hóa chân tầng 9 à? Địch Cửu bình tĩnh đáp, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta không phải hóa chân. Cái này sao có thể? Ninh Bất Kỳ kinh ngạc thốt lên, trong mắt gã, Địch Cửu nhất định là hóa chân tầng 9, hơn nữa thực lực chắc chắn còn mạnh hơn Địch Thu Thủy và Nông Tú Kỳ. Ngay cả Địch Thu Thủy và Nông Tú Kỳ đều đã là hóa chân tầng 9, Địch Cửu sao có thể không phải? Địch Cửu vẫn khẳng định, ta quả thật không phải hóa chân cảnh. Ninh Bất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy dễ dàng hơn hẳn, nếu sớm biết Địch Cửu không phải cường giả hóa chân thì gã đã không cần lãng phí xuyên khắp chân căn. Một gốc xuyên khắp chân căn có giá trị ngang với linh thảo cấp 9 đỉnh cấp, hơn nữa còn cực kỳ thưa thớt. Ta tên là Ninh Bất Kỳ, Ninh Bất Kiều là đệ đệ của ta. Ninh Bất Kỳ chưa vội động thủ, tình cảnh của Địch Cửu hiện giờ xem như đã không cách nào chạy thoát. Địch Cửu không nói gì, hắn đang chờ Ninh Bất Kỳ ra tay trước. Lúc đầu hắn muốn hỏi thăm chuyện giữa Địch Thu Thủy và Ninh Bất Kiều, thế nhưng hắn còn chưa mở lời mà Ninh Bất Kỳ đã hạ độc hắn, đồng thời mở ra khốn sát trận, cho nên hắn chẳng muốn hỏi nữa. Công pháp Địch Thu Thủy tu luyện có phải do ngươi truyền thụ không? Ngữ khí của Ninh Bất Kỳ cứng nhắc hẳn lên, không còn nửa phần thân thiện trước đó. Địch Cửu từ tốn đáp, có thể nói như vậy, công pháp của Thu Thủy là mẫu thân nàng dạy, mà mẫu thân nàng lại được ta dạy. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên tu luyện của mẫu thân nàng đều là ta cho. Ninh Bất Kỳ kích động hẳn, đây tuyệt đối là một môn công pháp không tầm thường, bằng không dù tư chất Địch Thu Thủy cao hơn đi chăng nữa thì tiến bộ cũng sẽ không lớn đến thế. Địch Cửu gật đầu. Ngươi nói không sai, chí ít đến bây giờ, ta còn chưa từng trông thấy môn công pháp nào cường đại hơn. Thế nhưng vì sao tu vi ngươi vẫn chưa tới hóa chân? Ninh Bất Kỳ nghi hoặc hỏi Địch Cửu. Địch Cửu tùy tiện đáp, không phải chưa tới hóa chân, ta nói ta không phải hóa chân. Ninh Bất Kỳ cảm thấy lời này có gì đó sai sai. Ở tu chân giới, tu vi mạnh nhất chỉ có thể là hóa chân, vượt qua hóa chân thì sẽ không cách nào náo thân tại tu chân giới nữa. Đã như vậy, không đến hóa chân và không phải hóa chân có gì khác nhau. Bởi vì cảm nhận được ngữ khí Địch Cửu không hề có sự tôn trọng, ngữ khí của Ninh Bất Kỳ liền trở nên lạnh lùng hơn. Ngươi biết vừa rồi ta cho ngươi uống trà có gì không? Ngươi có thể vận khí thử xe, thần niệm có phải đang yếu bớt hay không? Chu thiên có phải không cách nào tiến hành hay không? Đương nhiên, thức hải của ngươi rất nhanh sẽ bại niết. Ngươi muốn giải dược cũng được, chỉ cần ngươi giao công pháp tu luyện hoàn chỉnh Địch Gia Gia. Địch Cửu lập tức lấy ra một miếng ngọc giản, đặt lên bàn, đoạn bảo, đây là công pháp tu luyện hoàn chỉnh, ta không cần giải dược mà chỉ cần hỏi thăm một chuyện. Nói đi. Ninh Bất Kỳ kích động cầm ngọc giản lên, thần niệm đang muốn quét vào, bỗng nhiên gã cảm giác không đúng. Địch Cửu nói chuyện có vẻ không giống như một tu sĩ biết thức hải của mình sắp bại niết. Hắn thế mà lại chẳng quan tâm đến thức hải, ngược lại còn muốn hỏi thăm chuyện khác. Tại sao phản ứng của hắn lại bình tĩnh như vậy? Người năm đó vây giết thê tử của ta, ngoại trừ chết mất, còn lại có phải đều ở đây hay không? Địch Cửu vừa nói vừa đứng lên. Ngươi! Ninh Bất Kỳ ngạc nhiên kêu lên, không hiểu Địch Cửu có ý gì. Không chỉ Ninh Bất Kỳ, tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Địch Cửu. Ngươi chỉ cần nói đúng hoặc không thôi. Thanh âm Địch Cửu dường như mang theo một loại uy áp vô hình. Ninh Bất Kỳ theo bản năng gật đầu. Đúng, đều ở đây. À, rất tốt. Nói xong, Địch Cửu xoay người rời đi. Cùng động thủ, bắt lấy hắn rồi nói sau. Ninh Bất Kỳ cảm giác tựa hồ mình vừa bị Địch Cửu lừa, liền nổi giận gầm lên. Tộc nhân Ninh gia đã sớm chờ câu nói này, Ninh Bất Kỳ vừa ra lệnh, tất cả mọi người đồng loạt tế pháp bảo ra, đánh về phía Địch Cửu. Tu sĩ có thể tham gia hội nghị gia tộc tất nhiên không phải là hạng người tầm thường. Rất nhiều pháp bảo đồng thời công hướng Địch Cửu, chân nguyên cuồng bạo nổ tung, trong nháy mắt liền nghiền nát tất cả sự vật trong khoảng không thành bã vụn. Có thể khẳng định hết thảy sinh mệnh trong khoảng không gian ấy đều chết chắc. Chỉ có điều sau khi công kích, bóng dáng Địch Cửu đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thành Cử vội vàng chạy tới, nghi hoặc hỏi. Ninh Bất Kỳ dè dặt hỏi, Thành Cử thúc có phải là chưa mở khốn sát trận? Không đợi Ninh Thành Cử trả lời, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được không gian bắt đầu sụp đổ, dường như khu vực này sắp trở thành hư vô. Đây là không gian sụp đổ, sao có thể? Ninh Bất Kỳ vừa mới nói được nửa câu liền bị không gian sụp đổ đè ép, đến khó thở. Những người Ninh gia còn lại trong nháy mắt liền hỗn loạn cả lên, chỉ là hỗn loạn này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cả Ninh gia hoàn toàn biến thành hư vô, thậm chí vết tích chứng minh nơi đây từng tồn tại một gia tộc cũng không có. Lần nữa trở lại nơi ba người hương nữ bế quan, Địch Cửu chẳng có bao nhiêu vui vẻ, hắn không thích đồ sát, tuy nhiên có vài chuyện hắn bắt buộc phải làm. Nửa năm sau, hương nữ và A Tập đã bước vào trúc cơ tầng 5. Yến Vũ Mạch bước vào trúc cơ tầng 4, Địch Cửu cảm thấy đến lúc mình cần phải đi rồi. Hắn gọi cả ba tới, nói cho A Tập cùng Yến Vũ Mạch, biết mình chuẩn bị mang theo hương nữ rời khỏi Đại Uyên Tinh. Tuy biết rõ Địch Cửu sớm muộn cũng sẽ đi, thế nhưng A Tập và Yến Vũ Mạch nghe vậy vẫn cảm thấy rất bối rối. Bọn họ tiến bộ cấp tốc, như thế là vì công pháp và tài nguyên tu luyện Địch Cửu ban cho, còn cả tinh không mạch do Địch Cửu đích thân mở ra giúp họ. Trên thực tế, hai người mới bước vào giai đoạn tu chân một năm mà thôi. Ban đầu bọn họ sống không có lý tưởng tại Bạo Tuyền Sơn Mạch, đó là bởi vì Bạo Tuyền Sơn Mạch không có cường giả, cho nên bọn họ vốn không gặp phải áp lực gì lớn lao. Hiện tại hai người đã bắt đầu tu chân, tự nhiên không thể lưu lại đây, mà tất yếu phải gặp gỡ với tu chân giả Đại Uyên Tinh. Tuy nhiên nghe nói rất nhiều tu chân giả đều hám lợi, sát phạt quyết đoán. Hương nữ cũng không muốn tách khỏi A Tập và Vũ Mạch, thế nhưng nàng vô cùng rõ ràng, mình nhất định phải đi theo Gia Gia. A Tập, Vũ Mạch, khi còn chưa tu luyện các ngươi đã có thể sinh sống qua nhiều năm như vậy, cho nên ta không lo lắng về kinh nghiệm sinh tồn của các ngươi. Những gì nên truyền thụ ta đều đã truyền thụ cả rồi, còn lại chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi. Tuy các ngươi đã có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng ta hy vọng sau mỗi lần bế quan, các ngươi có thể ra ngoài thí luyện một đoạn thời gian. Nếu ngày nào đó đạt được thành tựu, đến được tiên giới, hai người các ngươi có thể tìm được ta tại Tứ Phương Tiên Lục Tinh Không Tiên Thành, hoặc tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành Tiệm Cơm Hòa Bình. Địch Cửu rất xem trọng A Tập và Yến Vũ Mạch, chủ yếu nhất là nhân phẩm của hai người đệ tử này đều rất khá. Sư phụ là tiên nhân, từng tới tiên giới. A Tập và Yến Vũ Mạch vô cùng kinh ngạc, ngưỡng mộ nhìn chằm chằm Địch Cửu. Bọn họ cứ ngỡ Địch Cửu là đại năng hóa chân cảnh, không nghĩ tới hắn thậm chí có địa bàn tại tiên giới. Địch Hương Nữ cũng kinh hãi nhìn ngoại công, nàng cũng không ngờ gia gia của mình lại là một vị tiên nhân. Địch Cửu thở dài, tiên nhân kỳ thật cũng chỉ là tu sĩ mà thôi, chờ các ngươi đến một bước đó thì sẽ biết. Trong mắt ta, không có cái gì gọi là tiên nhân hay phàm nhân, tất cả đều là sinh mệnh cầu sinh trong vũ trụ mênh mông. Đại đạo còn dài, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta tạm từ biệt tại đây. Địch Cửu nói xong, vất tay lên, mang theo Hương Nữ biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, sau này ta có thể lấy tên Địch A Tập được không? A Tập vội hét lên hỏi, lúc này Địch Cửu đã không còn ở trước mặt. Bất quá bên tai y rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Địch Cửu. Tốt, sau này ngươi chính là Địch A Tập. Địch Cửu xé mở giới diện và quay về địa cầu, chục năm tang thương biến hóa, vong xuyên sơn mạch ngoại trừ yêu thú thì không còn gì nữa, càng lộ ra vẻ hoang vu hoang tàn. Gia Gia, mẫu thân ta từng sống ở chỗ này sao? Địch Hương Nữ nhìn vào vong xuyên tiểu viện, tò mò hỏi. Địch Cửu vẫn chưa kể về lai lịch của Địch gia cho Hương Nữ nghe, vốn nàng nghĩ Địch gia cũng giống Ninh gia, là một gia tộc tu chân cực lớn. Hiện tại đi vào vong xuyên tự, Hương Nữ mới hiểu thiên địa linh khí nơi đây thậm chí còn không bằng Bạo Tuyền Sơn Mạch. Đúng vậy, mẫu thân con đã từng sống tại đây. Địch Cửu dừng lại không nói tiếp, hắn nghĩ tới cảnh sau khi Tú Kỳ sinh Thu Thủy ra, con bé chưa bao giờ nhận được sự dạy dỗ của phụ thân thì trong lòng rất áy náy. Gia gia, chắc mẫu thân cũng hiểu người có việc. Địch Hương Nữ tuy vô tư nhưng sự nhạy cảm và tinh tế lại không thấp. Nàng, A Tập và Yến Vũ Mạch cùng nhau lang thang ngần ấy năm, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nhìn sắc mặt Gia Gia, Hương Nữ liền biết trong lòng người hổ thẹn với mẫu thân mình. Địch Cửu không giải thích nhiều, hắn chỉ vào tiểu viện rồi nói, tài nguyên trong chiếc nhẫn đủ để con tu luyện một thời gian dài, ta có vài việc không thể bồi con. Nếu một mình nhàm chán, con có thể đi xuống thành thị dạo vài vòng. Địch Hương Nữ là trúc cơ tầng 5, lại có kinh nghiệm sinh tồn hơn 10 năm tại Bạo Tuyền Xâm Lâm, đi lại tại địa cầu chắc chắn không có gì nguy hiểm, xem như đụng phải cường giả tiên thiên thì nàng cũng không cần phải sợ. Lại nói, dù cường giả tiên thiên có động thủ với Hương Nữ, Địch Cửu đã lưu lại ấn ký quy tắc lên người nàng. Gia Gia, vậy còn người? Địch Hương Nữ nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Nếu Gia Gia muốn bế quan thì nên ở lại Đại Uyên Tinh sẽ tốt hơn nơi này chứ. Ta có một số việc, không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng rất gần vong xuyên tự. Địch Cửu nói, mục đích duy nhất để hắn trở về lần này là luyện hóa luân hồi mộc kiều và mang nó đi. Ừm, ta đã biết. Địch Hương Nữ ngoan ngoãn đáp. Tốt. Công pháp ta truyền thụ cho con ngoại trừ thần niệm độn còn có ngũ hành độn thuật. Thời điểm tu vi ổn định, nhất định phải dành thời gian học cho xong độn thuật. Sau khi Địch Cửu dặn dò một phen, lúc này hắn mới an tâm rời đi. Chỉ mấy phút đồng hồ, Địch Cửu liền xuất hiện trên một cây cầu gỗ có bề ngoài màu đen kịt. Lúc trước, thời điểm tu vi Địch Cửu còn thấp, thần niệm rơi vào cầu gỗ chỉ cảm nhận được loáng thoáng mà thôi. Giờ phút này, khi thần niệm chạm vào cầu gỗ liền nhào bắt được vị trí của nó vô cùng rõ ràng. Hai chữ luân hồi cổ kính càng thêm rõ nét hơn. Địch Cửu không chút do dự mà sải bước lên cầu gỗ, trong nháy mắt thần niệm bao lấy luân hồi kiều, từng đạo ấn ký quy tắc lập tức rơi xuống, cùng lúc đó, quy tắc chu thiên cũng dần xâm nhập vào nó. Cơ hồ trong nháy mắt Địch Cửu bước một bước, cầu gỗ lần nữa ảm đạm xuống, dường như chỉ sau một khắc liền biến mất. Có điều quy tắc đại đạo của Địch Cửu đã hình thành hệ thống chính nó, cầu gỗ ảm đạm tới mức nhất định liền bị quy tắc thần niệm của hắn ảnh hưởng, thẩm thấu quy tắc chu thiên vào trong luân hồi kiều. Oanh! Cảm nhận được có người muốn luyện hóa chính mình, luân hồi kiều bộc phát vô cùng vô tận khí tức quy tắc, thức hải Địch Cửu trong phút chốc bị khuynh đảo, bởi toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ luân hồi cùng đủ các loại khí tức luân hồi khác. Sự đau đớn kịch liệt nhanh chóng truyền đến khiến Địch Cửu phải lập tức dừng việc luyện hóa luân hồi kiều lại, quy tắc chu thiên điên cuồng tỏa ra, chạy về phía khí tức luân hồi và mảnh vỡ luân hồi bên trong thức hải. Không nhanh luyện hóa những mảnh vỡ luân hồi này, sớm muộn gì thức hải của hắn sẽ tan vỡ mất. Giờ khắc này, Địch Cửu cảm thấy may mắn không gì sánh được, Sau khi thức hải bị ám toán, hắn đã có được thế giới đệ cửu của chính mình. Nếu không gặp chuyện kia rồi tạo thành tinh không, địch cửu sẽ chẳng có năng lực phản kháng gì, chỉ với đợt tấn công thứ nhất, thức hải của hắn đã trực tiếp bị niết hóa. Luân hồi kiều quay cuồng không thôi, vô cùng vô tận khí tức âm minh bao lấy địch cửu. Địch cửu ngồi yên trên luân hồi kiều cứ như đã vẫn lạc, sau đó thân thể bị đông cứng do âm khí. Ở thời điểm ban đầu, địch cửu còn có thể phân một tia ý niệm quan sát tình huống bên ngoài, thế nhưng hiện tại, toàn bộ tinh thần, lẫn thể xác của hắn đều đắm chìm trong khí tức luân hồi đến từ cầu gỗ. Khí tức trên cầu gỗ không ngừng biến hóa, ba động từ nó cũng dần yếu ớt hơn, chỉ có địch cửu vẫn y nguyên như cũ, trầm luân trong thế giới của chính mình. Ma Y Sơn được xem là đệ nhất danh sơn tại Ma Y Tiên Lục. Ngọn núi này không chỉ nổi danh tại đây, dù đặt tại Tứ Đại Tiên Lục cũng vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Nổi danh nhất không đâu qua được Ma Y Sơn Luận Đạo. Thời gian tổ chức Ma Y Sơn Luận Đạo là mỗi 100 năm một lần. Trên thực tế, thời gian luận đạo không quá dài, nhiều nhất chỉ mất mấy ngày mà thôi. Quá trình dài nhất là tu luyện Ma Y Tiên Tuyển, trước khi Ma Y Sơn Luận Đạo diễn ra. Sở dĩ Ma Y Sơn được chọn làm chỗ luận đạo, ngoại trừ bí cảnh bên trong núi thì tiên tuyển bên dưới Ma Y Sơn cũng là điểm mấu chốt. Dưới tình huống bình thường, những thế lực tham gia Ma Y Sơn luận đạo đều là tông môn mạnh nhất trên Ma Y Tiên Lục ngũ đại tông môn. Người luận đạo trừ tông chủ ngũ đại tông môn và người thừa kế của mình ra, thì còn có người công chứng. Sau khi luận đạo bắt đầu, tiên tuyển dưới Ma Y Sơn sẽ mở ra, người thừa kế ngũ đại tông môn tiến vào Ma Y Tiên Tuyển tu luyện trăm năm, đồng thời ngũ đại tông chủ cũng luận đạo trăm năm trên Ma Y Sơn đỉnh. Sau trăm năm, tiên tuyển sẽ không còn bóng người, muốn mở ra lần nữa nhất định phải chờ kỳ luận đạo sau. Bấy giờ, năm người thừa kế sẽ đi lên Ma Y Sơn đỉnh, tiến hành luận đạo lần hai và đấu pháp. Đây cũng là mấu chốt mỗi lần Ma Y Sơn luận đạo diễn ra. Người giành được hạng nhất trong kỳ đấu pháp sẽ được đặc cách, tiến vào Ma Y Sơn một tháng, chờ người này ra ngoài, người thứ hai mới được phép tiến vào, cứ thế mà tính tiếp. Ma Y Sơn rộng lớn vô cùng, mặc dù thời gian luận đạo tương đối dài, tiên tài đỉnh cấp trong núi cũng nhiều vô cùng, nhưng hiển nhiên, thứ tự càng về sau thì bảo vật cũng ít hơn. Cho nên thứ hạng được nhiều người tranh giành nhất trong Ma Y Sơn luận đạo là hạng nhất và hạng hai. Nói đúng hơn, chỉ có hạng nhất mới có ý nghĩa với những người tu đạo. Lúc đầu, thứ tự ngũ đại tông môn trong Ma Y Sơn luận đạo lần lượt là Giao Hoa Tuyết Sơn, Tinh Ma Cung, Thiên Vân Đạo, Di Kiếm Tiên Tông cùng Bất Chu Tiên Môn. Chẳng qua là tông chủ Bất Chu Tiên Môn là Tây Lăng Nguyên Di đã bị địch cửu giết chết. Hiện tại, tông môn tham gia Ma Y Sơn luận đạo chỉ còn 4 tông môn là Giao Hoa Tuyết Sơn, Thiên Vân Đạo, Tinh Ma Cung và Di Kiếm Tiên Tông. Thế nhưng khiến cả đám bất ngờ nhất là việc Giao Hoa Tuyết Sơn đã phái người mời địch cửu, là người công chứng, tham gia Ma Y Sơn luận đạo, kết quả địch cửu không ở nhà, Hắc Hỏa thay thế dẫn theo trưởng Tôn Hoang tới Ma Y Sơn. Trưởng Tôn Hoang là nhi tử của cung chủ Tinh Ma Cung, dù danh tự đã sửa lại thì thân phận không thể thay đổi. Hiện tại, trưởng Tôn Hoang muốn đại diện Bất Chu Tiên Môn tham gia luận đạo, tất nhiên Tam Đại Tông Môn không đồng ý. Tinh Ma Cung đã có giải thừa làm người thừa kế, không thể để một nhi tử khác của ông ta tham gia luận đạo. Tuy Hắc Hỏa đã nói bọn họ là tới là thay mặt Bất Chu Tiên Môn, thế nhưng Bất Chu Tiên Môn đã lụi tàn trong ngũ đại tông môn. Khi trưởng Tôn Hoang và Hắc Hỏa lên tới đỉnh, Giải Vạn Lăng tuy khó chịu vì nhi tử tự ý thay tên đổi họ, nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống. Người khác ông ta có thể không kiêng dè nhưng địch cửu ông chẳng bất kính nổi. Càng khiến cho tông chủ của các đại tông môn khinh bỉ là, khi năm người thừa kế tiến vào Ma Y Tiên Tuyển tu luyện, các tông chủ khác mời người công chứng đến để bắt đầu luận đạo, Hắc Hỏa căn bản không hợp tác, cậu ngồi một chỗ nhìn đông nhìn tây, móc mắt móc mũi, đến cuối cùng còn chắp tay sau lưng đi về phía luận đạo tràng. Nếu không phải phía sau Hắc Hỏa là địch cửu, loại gia hỏa khiến uy tín của Ma Y Sơn luận đạo giảm sút thế này sớm đã bị người ta giết chết. Tại Ma Y Sơn đỉnh, tông chủ Mạc Lâu Tuyết của Giao Hoa Tuyết Sơn đã dừng luận đạo, ánh mắt chuyển về phía Ma Y Tiên Tuyển, vừa cười vừa nói, thời gian trăm năm đã đến, ta nghĩ Ma Y Tiên Tuyển sắp đóng lại, năm gia hỏa kia cũng sắp ra ngoài rồi. Thời điểm bốn tông chủ còn lại muốn lên tiếng thì từng đợt lôi minh từ đâu đánh xuống. Vô luận sắc mặt Mạc Lâu Tuyết hay Việt Vô Lượng, Giải Vạn Lăng, Chu Bất Kiếm đều có chút thay đổi. Là một cường giả tiên đế đỉnh cấp, bọn họ há có thể không nhìn ra đây là lôi kiếp tiên tôn. Tuổi tác của người tiến vào Ma Y Tiên Tuyển có hạn chế, xem như tư chất nghịch thiên cũng không có khả năng tấn cấp tiên tôn lúc này. Vậy mà bây giờ có người đột phá tu vi tiên tôn tại Ma Y Tiên Tuyển, vậy còn luận cái giám đạo gì nữa? Ngươi để mấy tiên vương luận đạo với một vị tiên tôn? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người tấn cấp tiên tôn. Việt Vô Lượng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Mạc Lâu Tuyết, trong năm người đi vào. Nếu như có người mượn nhờ Ma Y Tiên Tuyển bước vào tiên tôn cảnh trong vòng trăm năm, vậy chỉ có thể là Giao Hoa Tuyết Sơn ngài khuynh băng không thể nghi ngờ. Mạc Lâu Tuyết cũng kích động đứng lên, lần trước nàng tham gia Ma Y Sơn luận đạo, kết quả chỉ lấy được vị trí thứ hai. Nàng rất rõ ràng hạng nhất Ma Y Sơn luận đạo có ý nghĩa như thế nào, bởi vì vị trí thứ hai thôi mà đã mang lại thu hoạch không ít. Sư phụ nàng Lung Hoa Tiên Đế, cũng nhờ vào thu hoạch của nàng tại Ma Y Sơn bí cảnh, nên mới bước ra được một bước kia. Nếu lần này Khuynh Băng thật sự bước vào tiên tôn cảnh, vậy dù kiếm đạo của Di Kiếm Tiên Tông mạnh hơn thì cũng không thể nào là đối thủ của Khuynh Băng. Trong năm người kia quả thật có người bước vào tiên tôn cảnh. Chu Bất Kiếm thở dài, ông ta biết Di Kiếm Tiên Tông lấy kiếm đạo làm chủ, người bước vào tiên tôn cảnh này tuyệt đối không thể nào là con của ông ta. Ta đoán chừng là Khuynh Băng tiên tử. Khuynh Băng tiên tử vốn là người đầu tiên bước vào tiên vương cảnh, không nghĩ tới bây giờ cũng tiếp tục là người đầu tiên bước vào tiên tôn cảnh. Giải Vạn Lăng thở dài, Giải Thừa tấn cấp tiên vương trễ nhất, chỉ dùng thời gian 100 năm để bước vào tiên vương hậu kỳ đã là cơ duyên to lớn, tuyệt đối không có khả năng bước vào tiên tôn. Ha ha, âm thanh cuồng tiếu đột nhiên chuyển đến, hết thảy mọi người nghe được tiếng cuồng tiếu này đều trầm xuống. Bởi vì thanh âm này quá quen thuộc, đây chính là yêu thú Hắc Hỏa bất cứng rắn muốn thay thế Chu Tiên Môn, tham gia Ma Y Sơn luận đạo. Hắc Hỏa đã là tiên yêu thú cấp 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 9. Dù không có Địch Cửu làm chỗ dựa thì đám người ở đây cũng không ai dám xem thường tiểu gia hỏa này. Hiện tại nó cuồng tiếu là có ý gì? Chẳng lẽ, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ trưởng tôn hoang bước vào tiên tôn cảnh? Trưởng tôn hoang mặc dù đến tham gia, thế nhưng mọi người đều không thèm đặt ý ở trong mắt. Nếu trưởng tôn hoang thật sự lợi hại như vậy thì Giải Vạn Lăng há có thể ngớ ngẩn, mà phế bỏ trưởng tôn hoang, để Giải Thừa thay thế làm người truyền thừa Tinh Ma Cung. Bát Cửu Lôi Kiếp rất nhanh trôi qua. Cấm chế Ma Y Sơn mở ra, bốn bóng người độn tới. Khuynh Băng tiên tử, Hòa Nhi tiên tử, Giải Thừa cùng Chu Hà Trần. Người nói chuyện chính là cường giả tiên đế tới tham gia bình phán, Phương Phí Lâu. Khuynh Băng gặp qua sư phụ, gặp qua, chư vị tiền bối. Ngài Khuynh Băng là người đầu tiên đi vào Ma Y Sơn đỉnh, lập tức không người thi lễ với các vị tiền bối. Mạc Lâu Tuyết vội quan sát ngài Khuynh Băng, sau đó thầm thở dài một hơi. Nàng đã quan sát rất kỹ càng. Ngài Khuynh Băng tuy để thăng thực lực lên tiên vương tầng 8, thế nhưng khoảng cách đến tiên tôn rõ ràng là còn một khoảng chênh lệch. Sau ngài Khuynh Băng, Việt Hòa Nhi, Giải Thừa cùng Chu Hà Trần cũng nhao nhao tiến lên kính cẩn thi lễ. Không cần hỏi thăm, thần niệm của tất cả đều có thể rõ ràng quét đến người cuối cùng. Trưởng tôn hoang rõ ràng đã bước vào tiên tôn nhất trọng cảnh giới, tu vi thậm chí còn chưa hoàn toàn ổn định. Đám người thở dài, một tên đánh xì dầu thế mà lại bước vào tiên tôn cảnh. Chẳng lẽ thật sự phải để trưởng tôn hoang là người đầu tiên tiến vào bí cảnh? Chúc mừng trưởng tôn hiền chất bước vào tiên tôn cảnh. Đảo chủ tiên dực đảo Công Dương Tiễn cũng là cường giả tham gia bình phán, chủ động mở miệng chúc mừng. Đa tạ tiền bối. Trưởng tôn hoang kích động không thôi, y biết rõ nhiệm vụ lần này tới tham gia Ma Y Sơn luận đạo. Đó chính là nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Hắc Hỏa bước vào hàng ngũ tiên yêu thú, cấp 9. Y vốn không ngờ kinh mạch do đại ca mở cho mình lại cường đại như thế. Cũng không nghĩ đến Ma Y tiên tuyển lợi hại đến mức này. Sắc mặt Việt Vô Lượng rất khó coi, Việt Vô Lượng đè nén nội tâm ghen ghét, từ tốn nói, Ma Y Sơn luận đạo xưa nay đều là tiên vương truyền thừa đấu pháp, nếu như xuất hiện tiên tôn, e rằng không hợp quy củ. Lão già, đại ca của ta lần trước chưa giáo huấn tốt ngươi sao? Hắc Hỏa nghe Việt Vô Lượng dám nói như vậy, nó lập tức nhảy dựng lên quát, Ma Y Sơn luận đạo chỉ giới hạn tuổi tác người truyền thừa, chưa từng có ai quy định tu vi gì mới có thể tiến vào Ma Y tiên tuyển. Từ lúc nào lại không cho phép tiên tôn tham gia? Huống chi, thời điểm tiểu hoang tham gia cũng chỉ là tiên vương giống với mọi người, sau khi tu luyện tại Ma Y tiên tuyển mới tấn cấp làm tiên tôn. Chẳng lẽ ngươi hy vọng đệ tử tiến vào Ma Y tiên tuyển, tu vi sau 100 năm càng kém càng tốt hay sao? Sắc mặt Việt Vô Lượng tái xanh, thân làm cường giả Ma Y tiên lục, tông chủ một trong ngũ đại tông môn, Việt Vô Lượng há có thể để một con súc sinh nhục mạ, nếu là bình thường thì Hắc Hỏa đã sớm bị đập thành bã vụn rồi. Thế nhưng Hắc Hỏa thật sự không phải quả hồng mềm để Việt Vô Lượng có thể tùy ý ức hiếp, nó chẳng những là yêu thú cấp 8, mà còn có cả vị đại ca nghịch thiên đến cực hạn làm chỗ dựa. Một nam tử sắc mặt hơi ngăm ngăm đứng ra nói chuyện, nếu đã tiến nhập Ma Y tiên tuyển, vậy chính là có tư cách tham gia luận đạo. Trưởng tôn hoang đạo hữu bước vào tiên tôn, cảnh tuy có hơi không công bằng đối với những người dự thi còn lại, nhưng chuyện này vốn không có sai lầm gì, chỉ là mọi người cảm ngộ khác biệt ở trong Ma Y tiên tuyển mà thôi. Bản thân chuyện này chính là một bộ phận luận đạo, không tính là làm trái quy tắc. Người vừa lên tiếng là Bình Quý, hội chủ khí hội Ma Y Tiên Lục. Bình Quý mặc dù chỉ có tu vi hóa chân tầng 4, nhưng lại là khí đế duy nhất trên Ma Y Tiên Lục. Bình thường nhất ngôn cửu đỉnh, xem như tông chủ ngũ đại tông môn, cũng không có biện pháp phản bác lời nói của ông ta. Giao Hoa Tuyết Sơn tông chủ Mạc Lâu Tuyết chủ động tiếp lời, khí đế nói có lý, đã như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị trận luận đạo thứ hai đi. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, mỹ mạo xinh đẹp đi tới cách trưởng tôn Hoang không xa, nghiêng người thi lễ, dùng ngữ khí nhu hòa nói, chúc mừng Hoang ca ca mượn cơ hội này bước vào tiên tôn cảnh. Cả ngôn từ và cử chỉ của thiếu nữ nọ đều không thể bắt bẻ, hành động của nàng thậm chí còn mang theo khí chất nhã nhặn như nước. Trưởng tôn Hoang cười đáp, ta không dám tiếp nhận lời chúc mừng của ngươi, đại ca thật vất vả mới cứu được cái mạng nhỏ của ta, ta phải quản lý tốt nửa thân dưới, tránh cho không cẩn thận lại trúng độc. Gương mặt xinh đẹp của Việt Hòa Nhi trở nên tái nhợt, trong mắt tựa hồ có nước mắt lưu động, thậm chí tay của nàng hãy còn đang run rẩy. Tuy nhiên Việt Hòa Nhi vẫn nhịn được, cúi đầu thối lui đến cạnh phụ thân Việt Vô Lượng. Tất cả mọi người đều nghe được lời của trưởng tôn Hoang, Việt Vô Lượng tức giận đến mức tái mặt. Việt Vô Lượng thầm thề, một khi thực lực của mình siêu việt Địch Cửu, nhất định sẽ giết sạch Địch Cửu và tất cả những người bên cạnh hắn. Sâu trong nội tâm Việt Vô Lượng cảm thấy hơi hối hận, mình hẳn nên để đại đệ tử Tần Bách Sam tới tham gia luận đạo, ai có thể ngờ tên tiểu súc sinh này không chết, hơn nữa còn dám tới tham gia Ma Y Sơn luận đạo. Chúc mừng đại ca bước vào tiên tôn cảnh, tiểu đệ thực tình thay đại ca cao hứng. Giải thừa cười rạng rỡ tiến lên nghênh đón. Trưởng tôn Hoang lạnh lùng liếc nhìn giải thừa. Giải thừa, ngươi cao hứng. Ta nhổ vào. Nếu không nhờ An Thúc, thì không biết ta đã bị súc sinh nhà ngươi hại chết bao nhiêu lần. Mẹ ta cũng bị Tạ gia ngươi nhốt trong địa lao, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi, còn bây giờ thì cút ra xa cho ta. Giải Vạn Lăng trông thấy giải thừa chủ động đi tìm trưởng tôn Hoang, trong lòng đang thầm vui mừng. Vô luận như thế nào, trưởng tôn Hoang cũng là nhi tử của mình. Chỉ cần trưởng tôn Hoang là người đầu tiên tiến vào Ma Y Sơn bí cảnh, vậy Giải Vạn Lăng sẽ có khả năng bước ra một bước kia. Trên thực tế, sau khi biết trưởng tôn Hoang tấn cấp tiên tôn, trong lòng của Giải Vạn Lăng nếu nói không hối hận thì tuyệt đối không thể nào. Dù hối hận cách mấy nhưng có một số việc chẳng thể nghịch chuyển. Hiện tại Giải thừa chủ động hòa giải với trưởng tôn Hoang, làm Giải Vạn Lăng vô cùng hài lòng. Thế nhưng xem trưởng tôn Hoang lại trả lời như nào. Cái gì Tạ gia ngươi, cái gì một ngày nào đó sẽ đích thân giết Giải thừa. Tiểu súc sinh đó quả thực muốn phản nghịch đây mà. Sự bình tĩnh trong lòng Mạc Lâu Tuyết trái ngược với Giải Vạn Lăng, nàng phi thường rõ ràng quá khứ của trưởng tôn Hoang. Trưởng tôn Hoang chỉ trong tu luyện trăm năm Ma Y tiên tuyền, mà đã bước vào tiên tôn chi cảnh, dĩ nhiên không phải vì tư chất trưởng tôn Hoang cường đại. Nếu tư chất trưởng tôn Hoang thật sự cường đại như thế, vậy Giải Vạn Lăng há có thể nhìn không ra mà đổi người thừa kế thành giải thừa. Trưởng tôn Hoang biến hóa lớn đến mức này, nguyên nhân chủ yếu là y đi theo Địch Cửu. Bản thân Địch Cửu vốn nghịch thiên, người đi theo hắn đều nghịch thiên không gì sánh được. Có thể thấy được trên người Địch Cửu có bí mật vô cùng lớn. Ánh mắt của Mạc Lâu Tuyết rơi vào đệ tử Ngải Khuynh Băng. Nếu nói tư chất cùng mỹ mạo, toàn bộ Ma Y Tiên Lục thật sự rất khó tìm ra người có thể vượt qua Khuynh Băng. Nghe nói Địch Cửu không có đạo lữ, nếu gả Khuynh Băng làm đạo lữ cho Địch Cửu thì sao? Nghĩ tới đây, Mạc Lâu Tuyết thoáng có chút hối hận, thời điểm ở Hoàng Hồ Cung, nàng đã cảnh cáo Khuynh Băng không nên tiếp cận Địch Cửu. Hiện tại xem ra mình thật sự đã sai lầm. Bình Quý mỉm cười, cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta liền tiến hành vòng luận đạo thứ hai đi. Bởi vì trưởng tôn Hoang đã bước vào cảnh giới tiên tôn, bốn vị truyền thừa còn lại có ai nguyện ý luận đạo cùng y? Nếu không, ta nghĩ nên trao hạng nhất cho trưởng tôn Hoang. Chẳng một ai lên tiếng, dù có tự phụ đến đâu, bốn vị tông chủ, cũng không thể tự phụ đến nổi kêu một tiên vương đứng ra đối phó tiên tôn. Thấy không ai lên tiếng. Bình Quý lần nữa nói, mấy vị tông chủ, đã như thế, vậy tiến hành trận luận đạo tiếp theo đi. Quy củ vẫn là quy củ, bốn người còn lại mỗi người chiến ba trận, thắng một trận nhận ba điểm, hòa nhận một điểm, thua không có điểm. Cuối cùng lấy tổng điểm đưa ra thứ hạng. Lời này của Bình Quý khiến Giải Vạn Lăng và Việt Vô Lượng dù bất mãn, cũng không thể lên tiếng. Ngươi không phục, vậy để truyền thừa của mình khiêu chiến trưởng tôn Hoang đi, cũng đâu phải bắt các ngươi im lặng chịu thiệt, mấu chốt các ngươi có dám ra mặt hay không thôi. Hương nữ vừa đi dạo một vòng quanh Vong Xuyên tự về. Ra ra đi đến giờ đã là 3 năm, thời gian 3 năm, người chưa bao giờ lộ diện, cũng không truyền cho nàng chút tin tức nào. Mà 3 năm này, hương nữ đã bước vào Kim Đan kỳ tầng 2. Dù là ngũ hành độn thuật, nàng cũng đã tu luyện đến trình độ nhất định. Nếu không phải ra ra dặn dò nàng, hương nữ thật muốn độn xuống đất xem thử ra ra đã xảy ra chuyện gì. Thời khắc này, Địch Cửu đang ngồi trên cây cầu gỗ màu đen, thế giới đệ cửu của hắn vẫn chưa có sinh mệnh. Nhưng quy tắc từ luân hồi kiều đang dần dần ngưng kết. Trong ý niệm của Địch Cửu, có một thanh âm không ngừng nhắc nhở, nếu hắn muốn triệt để khống chế luân hồi kiều, Địch Cửu nhất định phải luân hồi cùng cây cầu này một lần. Nên hay không nên? Ý chỉ Địch Cửu cường đại khiến hắn mở to hai mắt, tay hắn lập tức hé ra, luân hồi kiều xuất hiện ở nơi sâu trong thức hải. Hắn không muốn tiếp tục luân hồi, quá lãng phí thời gian. Luân hồi một lần phải mất bao lâu? Hương nữ vẫn một mình một người đợi hắn tại Vong Xuyên tự. Hiện tại, Địch Cửu cần dẫn nàng đi vào tiên giới, tìm Tú Kỳ và Vọng Xuyên, Thu Thủy hai đứa con mà hắn chưa từng gặp. Gia Gia, vốn đang buồn bực ngán ngẩm, hương nữ bỗng thấy Gia Gia bước ra, nàng kinh hỉ, vui vẻ tiến lên nghênh đón. Cũng không tệ lắm, mới mấy năm con đã bước vào kim đan tầng 2 rồi. Địch Cửu cười cười nhìn hương nữ, qua 3 năm, con bé có thể từ trúc cơ tầng 5 bước vào kim đan tầng 2, khẳng định nàng đã phải cố gắng rất nhiều. Được Gia Gia khen ngợi, mặt mũi Địch hương nữ tràn đầy mừng rỡ. Gia Gia, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi à? Những năm gần đây con chưa từng ra ngoài, vẫn một mực tu luyện tại nơi này. Ngược lại Địch Cửu nghi ngờ nhìn hương nữ một chút, một thiếu nữ chưa tới 20 có thể đè tính tình của mình xuống, trốn trong Vong Xuyên sơn mạch tu luyện 3 năm, chỉ tính việc nàng có thể kiên trì ngần ấy thời gian đã không đơn giản. Hương nữ nhăn nhó nói, một năm trước, thời điểm ta vừa mới bước vào kim đan từng ra, ngoài một lần, chỉ là người bên ngoài rất cổ quái nên ta nhanh chóng trở về. Nơi hương nữ đến là thành thị phồn hoa, nàng thấy đông đảo thiếu nữ bằng tuổi mình ăn mặc hở hang, thậm chí còn công khai hôn môi khiến hương nữ khó lòng chấp nhận, sự việc này làm nàng thật sự kinh ngạc. Chỉ vẻn vẹn 2-3 ngày, hương nữ đã chẳng thể thích ứng cảnh tượng, như vậy nên dứt khoát quay về Vong Xuyên tự bế quan, tập trung nghiên cứu độn thuật. Địa cầu đúng thật không thích hợp với con, để ta dẫn con đi tiên giới, ở đó có thể tìm được mẫu thân của con không chừng. Địch Cửu cuốn hương nữ lên, tay hé mở ra, một đạo vết nứt hư không nhanh chóng bị hắn xé mở. Sau khi Địch Cửu bước vào nơi đó, rất nhanh thần niệm liền tìm được thế giới tiểu trung ương, hắn bèn thẳng tiến đến quảng trường ngũ lục. Thế giới tiểu trung ương thay đổi không nhiều, mặc dù còn vài người quen, nhưng tỷ tỷ Địch Địch cùng phúc bá của hắn đều không còn ở đây. Việc khiến Địch Cửu càng thêm kinh hãi là ngũ lục đạo tháp đã biến mất. Không có đạo tháp, quảng trường ngũ lục không còn là quảng trường lúc trước. Người duy nhất có thể luyện hóa ngũ lục đạo tháp và mang nó đi hẳn là Địch Phi Tuyết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng Địch Phi Tuyết chỉ có một đạo ngũ lục đạo tắc, không phải muốn luyện hóa ngũ lục đạo tháp cần có ngũ lục ấn sao? Bây giờ, ngũ lục ấn vẫn nằm trong tay hắn, làm sao Địch Phi Tuyết luyện hóa ngũ lục đạo tháp rồi mang đi được? Gia Gia, đây là nơi người từng tu luyện à? Hương nữ thấy Địch Cửu đứng ngây người trên quảng trường ngũ lục trống trải thì nhịn không được, tò mò hỏi. Đúng vậy, chỉ là nơi đây có một chút thay đổi rồi. Địch Cửu cảm khái một lúc, sau đó bèn dẫn Địch hương nữ rời đi quảng trường ngũ lục. Nếu bàn về nội tình tông môn, ở thế giới tiểu trung ương, Tinh Hà Tông tuyệt đối là yếu nhất. Nhưng nếu bàn về thực lực thì Tinh Hà Tông lại là tông môn nhất đẳng tại đây. Chưa kể lão tổ Địch Cửu thành lập Tinh Hà Tông năm đó, sau khi lão tổ phi thăng tiên giới, tỷ tỷ của hắn là Địch Địch cùng bằng hữu thân thiết cảnh kích, có ai không phải cường giả mạnh nhất tiểu trung ương. Xem như Thiên Cơ Các và Chân Vực, khi đối mặt với Tinh Hà Tông tại tiểu trung ương cũng phải tôn kính có thừa. Giờ phút này, một nam tử tay cụt đang đứng bên ngoài Tinh Hà Tông, ông dè dặt hỏi thăm đệ tử thủ hộ phía ngoài, xin hỏi tông chủ Tinh Hà Tông là ai? Ngươi là ai? Thủ hộ đệ tử nhìn chằm chằm nam tử tay cụt, ngữ khí có chút bất thiện. Ta tên là Hạng Thiên Y, từng là tông chủ Tinh Hà phái tại Cực Dạ Đại Lục. Hạng Thiên Y còn chưa dứt lời, đệ tử giữ cổng đã đạp ông một cước, muốn chết, dám giả mạo tông chủ Tinh Hà Tông, làm sao tông chủ Tinh Hà Tông lại là loại người tàn phế như ngươi? Hạng Thiên Y vội vàng tránh né, chỉ là ông không nghĩ tên đệ tử này có thể khống chế thúc phược, đại trận tại cửa ra vào. Dưới thúc phược đại trận, trong lúc nhất thời ông ta không né tránh được. Bành! Hạng Thiên Y bị một cước rắn chắc ấy đạp bay ra ngoài. Bất quá bay chưa xa ông liền được một cỗ lực lượng đón lấy, bình yên vô sự rơi xuống mặt đất. Hạng Tông Chủ, đã lâu không gặp. Địch Cửu mỉm cười, ôm quyền nói. Đối với Hạng Thiên Y, Địch Cửu cực kỳ có hảo cảm. Lúc trước hắn và cảnh kích giết người Thích Gia xong, dù Hạng Thiên Y biết rõ Thích Gia cường đại cỡ nào, nhưng vì bọn họ là đệ tử Tinh Hà phái liền cố gắng bảo vệ cả hai. Có thể thấy Hạng Thiên Y tuyệt đối là một tông chủ dám làm dám chịu, không giống mấy loại hèn nhát khác. Chỉ là về sau, nghe nói Liễu trưởng lão miễn cưỡng tấn cấp đến nguyên hồn, mạnh bạo đuổi Hạng Thiên Y đi. Ngươi là... Hạng Thiên Y cảm nhận được Địch Cửu có chút quen thuộc nhưng không dám nhận người quen. Trên thực tế ông chưa từng gặp Địch Cửu. Mới trông thấy Địch Cửu và cảnh kết qua ảnh truy nã mà thôi. Ta tên Địch Cửu, từng là đệ tử của Tinh Hà phái, coi như là người cùng tông với Hạng Tông Chủ. Địch Cửu mỉm cười đáp. Nghe thế, Hạng Thiên Y lộ ra vẻ kinh hỉ, nguyên lai ngươi là Địch Cửu, không nghĩ ngươi cũng tới thế giới tiểu trung ương, thật sự quá tốt rồi. Những năm gần đây, ông vẫn một mực lang thang trong hư không, ngay cả việc Địch Cửu tiêu diệt Thích Gia cũng không biết. Nói được nửa câu, Hạng Thiên Y chợt nhớ tới một việc liền hỏi. Địch Cửu, là ngươi thành lập Tinh Hà Tông này. Địch Cửu gật đầu, không sai, Tinh Hà Tông đích thật là ta thành lập, đi thôi, chúng ta vào trong ngồi một chút. Địch Cửu tính hỏi thăm tung tích của Địch Địch và Cảnh Kích, sau đó sẽ rời đi. Trước khi trở lại tiên giới, hắn còn muốn đi tới Cực Dạ Đại Lục một chuyến, hắn nhất định phải thử cứu Thiên Phong Hoa. Lấy kiến thức hiện tại của hắn về lý giải quy tắc thiên địa, còn có tu luyện đại đạo quy tắc, hẳn miễn cưỡng có thể chữa trị được Cực Dạ Đại Lục. Tông chủ các ngươi là ai? Địch Cửu đi đến trước mặt tên đệ tử canh cổng, ngữ khí có chút băng hàn hỏi. Vừa rồi, tên đệ tử này phát động thúc phực trận, sau đó đạp Hạng Thiên Y một cước, hắn nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, hành động của Hạng Thiên Y chẳng có gì không ổn, thế mà tên đệ tử kia lại xuất thủ đả thương người, Địch Cửu không thích loại hành vi như vậy. Bị khí thế của Địch Cửu nghiền ép, gã nhịn không được liền hồi đáp, tông chủ của chúng ta là Địch Tây Tăng. Sau khi trả lời xong, gã liền tỉnh ngộ, dựa vào cái gì hắn phải khách khí với tên gia hỏa trước mặt. Địch Tây Tăng. Địch Cửu lặp lại cái tên kia một lần, họ này giống hắn nhưng tên gọi lại hoàn toàn xa lạ. Ngươi là ai? Nơi đây là Tinh Hà Tông, dám can đảm gọi thẳng danh tự tông chủ của chúng ta như vậy, ngươi muốn chết ư? Gã kịp thời phản ứng, vốn muốn đạp Địch Cửu lần nữa, chỉ là vừa rồi vì sao lại khai báo danh tự tông chủ, gã cảm thấy vấn đề này có chút quỷ dị. Mà Địch Cửu không để ý tới đối phương, thần niệm của hắn trực tiếp thẩm thấu toàn bộ Tinh Hà Tông. Địch Cửu cảm thấy rất kỳ quái. Một nam tử tu luyện tinh hà quyết thế mà bị khóa ở trong hỏa lao trận, đại hỏa chung quanh thỉnh thoảng liếm trên thân nam tử ấy, cứ mỗi lần như thế, thân thể nam tử nọ lại run bần bật. Không biết người này đã bị đốt cháy bao lâu, thậm chí hiện tại nhìn không rõ ràng dung mạo, bởi vì khuôn mặt nam tử chỉ còn một ít da thịt vụn vặt treo, trên xương cốt sớm đã bị đốt đen. Địch Cửu khẽ nhíu mày, nam tử bị khóa lại này có thể tu luyện tới kiếp sinh cảnh tầng 9, khẳng định không phải đệ tử bình thường. Nếu vậy thì sao lại phải chịu loại khốc hình đó? Hơn nữa, Tinh Hà Tông do hắn tạo dựng lên vốn không có loại cực hình tàn khốc này mới phải. Địch Cửu lần nữa quét thần niệm, lần này hắn tập trung vào một nam tử mặc phi y, có tu vi hóa chân tầng 4, đang ngồi tu luyện trên Tinh Hà Phong. Tinh Hà Phong là chỗ ở của tông chủ Tinh Hà Tông, vậy hiển nhiên đây là tông chủ không thể nghi ngờ. Địch Cửu cảm thấy khuôn mặt gia hỏa này có chút quen thuộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tông chủ các ngươi tới từ đâu? Địch Cửu thu hồi thần niệm, nhìn qua đệ tử thủ trận bên ngoài. Đệ tử thủ trận triệt để phẫn nộ, gã cảm thấy mình hôm nay kiên nhẫn hơi bị quá tốt rồi, cho đến bây giờ mà còn chưa phát tác. Thế nhưng tên oát trước mặt tựa hồ không để trong lòng a, không chỉ không trả lời mình, mà còn dám tùy tiện hỏi thăm tông chủ Tinh Hà Tông tới từ đâu. Cút! Tên đệ tử thủ vệ dương trận kỳ lên, lần nữa tung cước đạp về phía Địch Cửu. Địch Cửu phất tay vào hư không, lập tức đánh bay tên đệ tử ra ngoài. Nếu không phải đây là Tinh Hà Tông, một cái tát vừa rồi đã giết chết tên đệ tử đó. Đệ tử thủ hộ hộ trận tông môn bình thường đều là hai người, một người ở ngoài, người còn lại ở bên trong hộ trận. Vừa trông thấy đệ tử bên ngoài bị Địch Cửu tát bay, người ở trong hộ trận lập tức kéo vang còi báo động. Nam tử mặc phi y bế quan trên Tinh Hà Phong đột ngột mở mắt, lập tức thân hình lóe lên, vọt thẳng ra khỏi động phủ. Hạng Thiên Y nghi hoặc nhìn Địch Cửu, trong lòng tự nhủ, nếu tông môn này thật sự do Địch Cửu thành lập, vậy tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Ông ta không biết Địch Cửu sớm đã phi thăng tới tiên giới, cách rất nhiều năm mới lần nữa trở về. Địch Cửu cũng rất nghi hoặc, tuy nói trong tông môn không có bao nhiêu đệ tử biết hắn, nhưng dựa theo quy định tông môn bình thường, sau khi hắn rời khỏi Tinh Hà Tông, chân dung của hắn khẳng định sẽ được treo ở trong từ đường tông môn. Đệ tử mới nhập tông nhất định phải bái chân dung tổ sư mới đúng. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, tổ sư trở về mà đệ tử thủ vệ lại chào hỏi bằng một cước. Dừng lại, ngươi là người phương nào mà dám xông vào trụ sở Tinh Hà Tông? Thời điểm nam tử mặc phi y vọt tới đại quảng trường Tinh Hà Tông, vừa vặn trông thấy Địch Cửu mang theo hương nữ cùng Hạng Thiên Y đi tới. Sở dĩ người này chưa vội động thủ bởi vì y nhìn không ra tu vi Địch Cửu. Bất quá y không mấy lo lắng, nữ oa bên cạnh Địch Cửu chỉ mới là kim đan kỳ mà thôi. Lão già kia mạnh hơn, tuy nhiên bất quá cũng chỉ là hư thần cảnh, hơn nữa còn cụt một tay. Có thể nói Địch Cửu dù mạnh hơn thì cũng sẽ chẳng đến đâu. Nhưng từ nhỏ mẫu thân đã nói cho y biết, không nên xem thường bất cứ người nào. Đối phương đã dám ngang nhiên động thủ đối với đệ tử Tinh Hà Tông, thậm chí xâm nhập hộ trận ngoại môn Tinh Hà Tông, vậy đối phương tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Cho nên nam tử mặc phi y chỉ vẻn vẹn lặng yên phát động khốn sát trận, sau đó đợi đông đảo trưởng lão tập trung rồi mới động thủ với Địch Cửu. Ngươi là Địch Tây Tăng, tông chủ đương nhiệm Tinh Hà Tông. Ngữ khí Địch Cửu rất lạnh lùng, đệ tử thủ hộ như vậy, tông chủ tuyệt đối khó thoát tội lỗi. Địch Cửu vừa dứt lời, hơn 10 bóng người chợt độn tới, trong khoảng thời gian ngắn liền bao vây ba người Địch Cửu vào giữa. Địch Phi Tuyết là gì của ngươi? Địch Cửu rốt cục nhớ tới vì sao hắn nhìn Địch Tây Tăng lại có cảm giác quen mặt, bởi vì Địch Tây Tăng mơ hồ có bóng dáng Địch Phi Tuyết. Địch Tây Tăng giật mình, người này biết mẫu thân. xem ra y đoán quả nhiên, không sai, gia hỏa này không đơn giản. Trong ý nghĩ của y, người đơn giản tuyệt đối không có khả năng biết mẫu thân. Tông chủ, thanh âm kinh hỉ vang lên, một lão ẩu vọt ra, quỳ gối trước mặt Địch Cửu. Nếu nhét lão ẩu này vào trong đám người, Địch Cửu quả thật không nhận ra, đối phương chẳng những già nua, trên mặt còn đầy sẹo và nếp nhăn, hoàn toàn nhìn không rõ dung mạo. Thời điểm lão ẩu ấy vọt tới trước mặt Địch Cửu, Địch Cửu quan sát một lúc mới nhận ra được, ngạc nhiên hỏi, ngươi là San San? Ngụy San San. Lão ẩu rơi lệ đầy mặt, đúng vậy, ta chính là Ngụy San San. Ngươi sao lại biến thành như thế này? Địch Cửu khó tin nhìn Ngụy San San, tuổi tác Ngụy San San không lớn, hơn nữa tu vi năm đó cũng chẳng thấp, tướng mạo xem như thanh tú, làm sao lại biến thành bộ dáng già nua và đáng sợ như vậy? Địch Cửu lập tức phát hiện một đạo linh hồn cấm chế trong thể nội Ngụy San San, loại linh hồn cấm chế này rất đáng sợ, chỉ cần người hạ cấm chế khẽ động, Ngụy San San lập tức sẽ tan thành mây khói. Trong chớp mắt, linh hồn cấm chế trên người Ngụy San San liền ba động. Rất hiển nhiên, người hạ cấm chế muốn giết Ngụy San San. Địch Cửu thầm cười lạnh, hắn vất tay, linh hồn cấm chế lập tức bị lấy ra, chẳng hề có chút phản kháng nào. Ngụy San San vội vàng nói, địch gia muốn chiếm lấy Tinh Hà Tông. Ngụy San San chợt giật mình, theo lý thuyết, chỉ cần nàng mở miệng, lập tức sẽ bị cấm chế giết chết. Địch Tây Tăng tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội nói nhiều như vậy, thế nhưng sau khi nói hết câu, nàng chẳng những chưa bị giết, ngược lại thể nội chợt nhẹ bẫng, cấm chế khống chế sinh tử của nàng đột nhiên biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Ngươi! Địch Tây Tăng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ngụy San San, linh hồn cấm chế chính là y hạ, chỉ cần y động ý niệm trong đầu liền có thể giết chết Ngụy San San, thế nhưng hiện tại hắn lặp đi lặp lại thôi động cấm chế, lúc đầu còn hơi phản ứng, đến phía sau đã triệt để không còn cảm ứng, chuyện này thật sự rất cổ quái. Địch Cửu siết chặt tay, linh hồn cấm chế kia bị bóp thành bã vụn. Địch Tây Tăng chịu ảnh hưởng, lập tức hộc máu, hoảng sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngươi là người phương nào, ỷ vào tu vi hơi mạnh mẽ mà dám đến Tinh Hà Tông ta giết chóc? Tinh Hà Tông ta dù sao cũng là tông môn đỉnh cấp ở thế giới tiểu trung ương, ngươi không sợ bị toàn bộ thế giới tiểu trung ương vây công sao? Địch Tây Tăng vừa nói vừa khởi động khốn sát trận, thế nhưng chuyện càng làm cho y sợ hãi hơn phát sinh, trận kỳ khốn sát trận đã được tế ra, vậy mà khốn sát trận cường đại nhất trên thế giới tiểu trung ương lại không hề phản ứng. Ha ha, Địch Cửu cười lạnh, ta chính là Địch Cửu, Tinh Hà Tông là do ta thành lập, ngươi nói xem ta là người phương nào? Địch Tây Tăng run lên, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hóa ra là Gia Thúc trở về, Tây Tăng gặp qua Gia Thúc. Địch Cửu giơ tay lên, mạnh tay tát Địch Tây Tăng bay ra ngoài. Địch Tây Tăng hộc máu ngay trên không trung rồi rơi thẳng xuống đất. Địch Cửu lười nhìn qua gã, Địch Phi Tuyết không phải kẻ tốt lành gì, nhi tử của nàng ta đoán chừng cũng không phải người tử tế. Hắn quay đầu lại hỏi Ngụy San San, San San, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Địch Địch và Điền Thúc đâu rồi? Những trưởng lão Tinh Hà phái còn lại đến giờ mới kịp phản ứng, hóa ra người tới là Địch Cửu, lão tổ thành lập Tinh Hà Tông. Tuy nói chân dung lão tổ Tinh Hà Tông trong Từ Đường đã bị mất, nhưng hiện giờ chưa qua quá lâu, mọi người đều biết Tinh Hà Tông do Địch Cửu thành lập, chứ không phải Địch gia thế giới tiểu trung ương. Ngụy San San lần nữa cúi người hành lễ với Địch Cửu, rồi mới cung kính lên tiếng, Địch tỷ tu vi đại thành, tiếp đó đi chân vực, vị trí tông chủ chuyển lại cho Cảnh tông chủ. Sau khi tu vi Cảnh tông chủ đạt hóa chân viên mãn, người cũng đi chân vực, chuyển vị trí tông chủ lại cho Điền Thái Thượng. Đến khi Điền Thái Thượng cùng Huyễn Minh Tử Thái Thượng cùng đi chân vực, vị trí tông chủ mới truyền cho Kê Nguyên Ngang tông chủ. Kê Nguyên Ngang, Địch Cửu chưa từng nghe đến cái tên này. Ngụy San San gật đầu, đúng vậy, Kê Nguyên Ngang là đệ tử thân truyền của Cảnh tông chủ, cho nên Điền Thái Thượng cùng Huyễn Minh Tử Thái Thượng đi rồi, liền truyền vị trí tông chủ cho Kê Nguyên Ngang. Thế nhưng người Địch gia lại tới, bọn họ nói thân phận Kê Nguyên Ngang không rõ. Tinh Hà Tông vốn do người Địch gia thành lập, không thể giao vị trí tông chủ cho người thân phận không rõ ràng được. Lúc người Địch gia tới còn mời tông chủ các đại tông môn tới chứng kiến. Vài trưởng lão trong tông không đồng ý đều bị một tên trưởng lão Địch gia tu vi hóa chân, giận dữ giết chết tại chỗ. Thậm chí Kê tông chủ bởi vì phản đối chuyện này nên bị giam giữ trong hỏa lao trận, từ đó đến nay. Địch Cửu vung tay lên, nam tử bị vây trong hỏa diễm đại trận liền được đưa ra trước mặt mọi người. San San, ngươi nói Kê Nguyên Ngang là người này sao? Ngụy San San thấy nam tử không còn hình người trên mặt đất, nước mắt nàng khó nhịn mà chảy xuống, đúng vậy, đây chính là Kê tông chủ. Địch Cửu lấy 3 viên đan dược ra, một viên ném trực tiếp vào miệng Kê Nguyên Ngang, rồi lấy một bộ trường bào đắp lên người ông ấy. 2 viên khác, một viên cho Ngụy San San dùng, một viên cho Hạng Thiên Y, các ngươi dùng đan dược xong rồi nói chuyện. Kê Nguyên Ngang không có ý thức khi dùng đan dược, còn Ngụy San San và Hạng Thiên Y lại chẳng chút nghi ngờ Địch Cửu, cả hai quả quyết nuốt đan dược xuống. Vẻn vẹn nửa nén hương, Ngụy San San liền ngạc nhiên cảm nhận ra thịt của mình bắt đầu khôi phục, sinh cơ thịnh vượng hơn trong chớp mắt, dung mạo vốn bị hủy lại khôi phục bộ dáng trẻ trung khi trước. Hạng Thiên Y cũng không khác là mấy, cánh tay vốn bị phế nhanh chóng linh hoạt lại. Trong trường hợp bình thường, tu sĩ có thân thể tàn phế, dù dùng thiên tài địa bảo khôi phục cũng chỉ giảm bớt chứ nào lành hẳn như ông. Hiện giờ cánh tay Hạng Thiếu Y thậm chí còn tốt hơn lúc trước, chẳng chút di chứng. Đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Địch tông chủ, đa tạ người, cánh tay này của ta đã gãy từ mấy trăm năm trước. Hạng Thiên Y kích động không thôi, khẽ khom người cảm tạ Địch Cửu. Ông cảm thấy bản thân chẳng giúp được đối phương bao nhiêu mà bây giờ Địch Cửu lại đem tới cho ông kinh hỉ như vậy, nó đã khiến cuộc đời Hạng Thiên Y ông rẽ sang một hướng khác rồi. Ngụy San San cũng tới cảm tạ Địch Cửu, khi trông thấy Hạng Thiên Y, nàng mới khiếp sợ kêu lên, ngài là Hạng tông chủ. Hạng Thiên Y là tông chủ Tinh Hà phái tại Cực Dạ đại lục, tất nhiên Ngụy San San biết rõ. Hạng Thiên Y nghe vậy bèn ngạc nhiên quan sát cô nương trước mắt, theo lý thuyết, tại nơi như thế giới tiểu trung ương làm sao có người nhận ra ông, đối phương rốt cuộc là ai? Rất nhanh ông liền kịp phản ứng, kích động hô lên, ta nhớ ra rồi, ngươi là Ngụy San San, đệ tử chân truyền của Ô Phong chủ tại Hà Liên Phong. Ai, đáng tiếc, sư phụ ngươi. Ngụy San San có thể tới đây, khẳng định đều nhờ Địch Cửu, đáng tiếc sư phụ Ô Chân Chân của nàng đã bị Thích Gia giết. Địch tông chủ đã san bằng Thích Gia, báo thù vì Tinh Hà tông của chúng ta. Ngụy San San xoa xoa khóe mắt đáp, sau khi nàng gia nhập Tinh Hà phái, sư phụ đối với nàng chẳng khác nào mẫu thân thân sinh. Thế nhưng sư phụ lại chờ không được, không nhìn thấy cảnh Thích Gia bị Địch Cửu săn bằng. Nghe tới đây, Hạng Thiên Y hoảng sợ nhìn về phía Địch Cửu. Ông luyện đến hư thần cảnh, vốn chuẩn bị trở về Cực Dạ đại lục để báo thù, không ngờ Địch Cửu đã săn bằng Thích Gia từ lâu. Cuối cùng cơn giận này của ông đã được tiêu trừ. À, giờ phút này, Kê Nguyên Ngang đang nằm dưới đất lại khẽ rên một tiếng rồi chậm chạp mở mắt ra. Da thịt trên người y đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ vậy, nội thương cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như việc y chịu tra tấn nhiều năm trong hỏa lao trận chỉ là một giấc mơ. Kê Nguyên Ngang nhanh chóng mặc lại quần áo, thời điểm y ngẩng đầu lên trông thấy Ngụy San San liền ngỡ ngàng hỏi, Ngụy trưởng lão, người cứu ta là ngươi. Trông thấy Kê Nguyên Ngang bị trọng thương mà thoáng chốc đã khôi phục, nàng hiểu rõ đan dược Địch Cửu cho họ dùng tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp, dù tìm cả đời cũng chưa chắc có tại tu chân giới. Vì thế, Lưu San San vội vàng nói, Kê tông chủ, không phải ta cứu ngươi, là tông chủ đã trở về. Tông chủ. Vừa quay đầu lại, Kê Nguyên Ngang đã thấy được Địch Cửu và Hạng Thiên Y. Hạng Thiên Y không tính vì y chưa gặp qua bao giờ. Thế nhưng Địch Cửu là tổ sư khai sơn của Tinh Hà Tông. Dù đây là lần đầu tiên y gặp Địch Cửu thì hình ảnh và chân dung của người, Kê Nguyên Ngang đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Đệ tử Kê Nguyên Ngang gặp qua tổ sư. Kê Nguyên Ngang cung kính quỳ rạp xuống đất. Sư phụ y là Cảnh Kích, tổ sư Địch Cửu là đại ca của sư phụ. Phần lớn công pháp y tu luyện là truyền thừa từ vị này. Thấy thế, Địch Cửu thở dài, nói, tốt xấu gì người cũng là tông chủ một tông, vì sao lại rơi vào kết quả như vậy? Kê Nguyên Ngang hổ thẹn đáp, đệ tử đã phụ sự ủy thác từ sư phụ, lại để mọi chuyện. Kê Nguyên Ngang không biết nên nói thế nào, Địch Tây Tăng là người Địch gia, theo như những gì Địch Tây Tăng bảo, gã là chất tử dòng chính của Địch Cửu, y biết làm sao cho được. Cửu thúc, chuyện này là ta quá nóng nảy. Ta cứ nghĩ công pháp gia truyền không thể tùy tiện truyền cho người ngoài. Mà chẳng biết đây là ý chỉ của người, kết quả làm nhiều chuyện sai như vậy. Địch Tây Tăng bị Địch Cửu đánh bay đã quỳ lết tới trước mặt hắn, hoảng sợ thưa chuyện. Địch Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, đầu tiên, dù mang họ Địch nhưng ngươi không phải bàn chi của Địch gia tại thế giới tiểu trung ương. Thứ hai, nơi đây là Tinh Hà Tông. Nói xong câu đó, Địch Cửu xoay người sang một bên, hô, người của Địch gia tại thế giới tiểu trung ương bước hết ra đây. Rất nhanh. Ít nhất 10 tu sĩ Địch gia liền bước ra, lặng lẽ đứng bên người Địch Tây Tăng, tu vi yếu nhất trong số những người này cũng là hư thần cảnh hậu kỳ. San San, người đã đến Tinh Hà Tông, bức Kê Nguyên Ngang giao ra vị trí tông chủ khi trước còn có ai nữa? Ngụy San San từ tốn đáp, còn có cường giả hóa chân, gia chủ Địch Lương của Địch gia. Ông ta chính là người đã chế trụ Kê tông chủ. Vẽ chân dung của lão ra đây. Thanh âm Địch Cửu có chút hàn ý. Vâng. Ngụy San San vươn tay, phác họa một bóng dáng ngay trong không trung. Xong xuôi, Địch Cửu đưa tay bóp một cái, một nam tử trung niên bị Địch Cửu chộp lấy rồi quăng xuống đất. Gia chủ, trông thấy nam tử trung niên đó, Địch Tây Tăng kinh hãi kêu lên. Dù sao đi nữa, gia chủ Địch gia cũng là cường giả hóa chân tầng 9, cứ thế liền bị Địch Cửu vươn tay là bắt được, người tên Địch Cửu này. Gã thật không dám nghĩ nữa. Ngươi là người phương nào? Sau khi Địch Lương hỏi xong, lão lập tức tỉnh ngộ. Sắc mặt tái nhợt không khác gì một tấm giấy trắng. Trong lúc bế quan tu luyện, lão bất ngờ bị đại thủ ấn hình thành từ chân nguyên bắt tới đây, người bắt được lão phải cường đại cỡ nào? Gia chủ, đây là Địch Cửu. Địch Tây Tăng vội truyền âm. A, trong lúc nhất thời, Địch Lương vẫn chưa kịp phản ứng, không phải Địch Cửu đã tiến vào tiên giới rồi à? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Địch Cửu hừ lạnh nói, Địch gia tại thế giới tiểu trung ương dám đến Tinh Hà Tông của ta, tùy ý giết người vô tội, chém giết mấy vị trưởng lão, thậm chí còn cầm tù tông chủ Kê Nguyên ngang trong hỏa lao trận nhiều năm. Ta tuyên bố, người Địch gia đã gây nên biến cố năm đó, toàn bộ đều đáng tội chết. Tu vi Địch Cửu cường đại ra sao, toàn bộ thế giới tiểu trung ương, thậm chí là chân vực đều nắm được rõ rõ ràng ràng. Việc vừa xảy ra khiến tất cả mọi người ngây dại, Địch Cửu là người Địch gia, thế nhưng người Địch gia chiếm đoạt Tinh Hà Tông, hiện giờ lại đang bị Địch Cửu tính sổ. Địch Cửu, ngươi không thể làm thế, tốt xấu gì ngươi cũng họ Địch, cùng chúng ta. Địch Lương còn chưa dứt lời đã bị đại thủ ấn của Địch Cửu bóp chết. Không chỉ có ông ta, mà toàn bộ đám người Địch Tây Tăng cũng không có ai là ngoại lệ, tất cả phải chịu sự trừng phạt của Địch Cửu. Giờ phút này, bọn người Ngụy San San đều dại cả ra, trong suy nghĩ của nàng, cùng lắm Địch Cửu chỉ đuổi đám người kia đi rồi giáo huấn Địch Tây Tăng một lần, mà thôi, không nghĩ tới Địch Cửu quả quyết nhường này, trực tiếp đại khai sát giới. Gia chủ Địch gia bị giết, Địch Tây Tăng bị giết, toàn bộ đệ tử Địch gia đi vào Tinh Hà Tông đều bỏ mạng, việc này khiến Địch gia nhanh chóng trở thành gia tộc nhị lưu, thậm chí còn không bằng năm đó. Năm xưa, vốn Địch gia không hề cường đại như bây giờ, đều nhờ có Địch Phi Tuyết mà người nhà bọn họ mới quật khởi nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đáng tiếc, trải qua cuộc thảm sát này, nội tình Địch gia sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chung quy, Địch Cửu vẫn chưa đập Địch gia thành bã vụn, dù sao đi nữa, rất có thể hắn và Địch Phi Tuyết vẫn có chung tổ tiên. Bất quá chỉ có lần này mà thôi, nếu người Địch gia còn dám lặp lại sự tình như vậy, hắn chắc không thủ hạ lưu tình. Sau khi diệt trừ đám người Địch gia, ánh mắt Địch Cửu rơi lên người Kê Nguyên ngang, ngữ khí có chút lạnh lùng, ngươi thân là tông chủ Tinh Hà Tông, lại để một ngoại nhân cầm tù ở hỏa lao trận, điều này chứng tỏ ngươi vô năng. Vâng, đệ tử nguyện ý tiếp nhận bất luận trách phạt gì. Ngữ khí Kê Nguyên ngang thấp thỏm lo âu, y run giọng đáp. Thấy vậy, Địch Cửu bèn thở dài một phen. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ đại môn Tinh Hà Tông 100 năm. Trăm năm sau, hãy bế quan nghiền ngẫm đại đạo, nếu không có ngoại địch, không cho phép ngươi tham gia vào chuyện tình của tông môn. Vâng, Kê Nguyên ngang kính cẩn đáp. Địch Cửu quay sang nói với đám người xung quanh, tất cả đệ tử Tinh Hà Tông nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, Hạng Thiên Y sẽ tiếp nhận chức vụ tông chủ Tinh Hà Tông. Sau khi Tinh Hà Tông đổi tông chủ, Địch Cửu mang theo Hương Nữ rời khỏi tiểu trung ương thế giới. Địch Địch và Cảnh Kích đều không có mặt, theo Ngụy San San nói, họ đều đã đi đến tiên giới. Vì vậy Địch Cửu thật sự không có tâm tình tiếp tục lưu lại Tinh Hà Tông, hắn muốn mau chóng đi tìm sư phụ Thiên Phong Hoa. Bất luận Xá Dạ Đại Lục có thể chữa trị hay không, hắn cũng phải lập tức trở lại tiên giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỉnh Ma Y Sơn, khí đế Bình Quý đi tới trên luận đạo đài còn vương vết máu, cất cao giọng, trải qua 3 ngày luận đạo, kết quả vòng thứ 2 đã có. Hạng nhất, Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, Tiệm Cơm Hòa Bình, Trưởng Tôn Hoang. Hạng nhì, Giao Hoa Tuyết Sơn Ngải Khuynh Băng. Hạng ba, Di Kiếm Tiên Tông Chu Hà Trần. Hạng tư, Thiên Vân Đạo Việt Hòa Nhi. Hạng năm, Tinh Ma Cung Giải Thừa. Hiện tại xin mời người đạt hạng nhất Trưởng Tôn Hoang tiến vào Ma Y Sơn bí cảnh, thời gian 1 tháng. Bình Quý vừa dứt lời, Hắc Hòa và Trưởng Tôn Hoang đều kích động đứng lên. Trưởng Tôn Hoang từ nhỏ đã từng nghe nói qua rất nhiều lần về Ma Y Sơn bí cảnh, không nghĩ tới lần này đến phiên y là người thứ nhất đi vào, đây quả thực giống như nằm mơ. Hắc Hòa cũng rất kích động, nó đã sớm nói cho Trưởng Tôn Hoang những thứ nó cần, chỉ cần Trưởng Tôn Hoang đi ra, nó nhất định có thể bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 9. Đến lúc đó, nó muốn đi nơi nào, trực tiếp xé mở không gian là được. Hoang Nhi, trong lòng Giải Vạn Lăng tràn đầy đắng chát, lão không nghĩ tới mình tỉ mỉ lựa chọn giải thừa, kết quả chỉ lấy được hạng 5. Chuyện này tương đương với việc mấy năm nay giải thừa chẳng hề cố gắng, bởi vì dù không tham gia giao đấu thì cũng có thể đạt được hạng 5. Ngược lại, người bị lão đá ra ngoài, Giải Hoang, phải nói là Trưởng Tôn Hoang, hiện tại đạt được đệ nhất. Trên thế giới còn có chuyện gì càng thêm châm chọc hơn chuyện này. Thế nhưng vì cực tiệm đạo quả, Giải Vạn Lăng không thể không gọi Trưởng Tôn Hoang lại. Mỗi lần Ma Y Sơn đỉnh đều sẽ xuất hiện 1 đến 2 quả cực tiệm đạo quả. Loại đạo quả đó là bảo vật chân chính để người tu tiên có thể bước ra khỏi hàng ngũ tiên đế. Vì cực tiệm đạo quả, Giải Vạn Lăng bắt buộc phải van cầu Trưởng Tôn Hoang. Thông đạo Ma Y Sơn bí cảnh đã mở ra, Trưởng Tôn Hoang ngừng lại, mặt không đổi sắc nhìn Giải Vạn Lăng trước mắt. Ta trước đó quả thật hơi thiên vị đối với đệ đệ giải thừa của ngươi. Giải Vạn Lăng còn chưa nói hết, Trưởng Tôn Hoang đã bình tĩnh cắt ngang. Ta sớm đã chết đi một lần, là đại ca cứu ta, hiện tại sinh mệnh của ta không còn thuộc về Tinh Ma Cung nữa. Từ khi đó, ta không còn mang họ Giải, cũng chẳng có mối quan hệ nào với Tinh Ma Cung. Nói hết câu, trưởng tôn Hoang không chờ Giải Vạn Lăng trả lời, thân hình lóe lên, vọt vào trong bí cảnh. Địch Cửu đưa hương nữ vào chân linh thế giới, căn dặn hương nữ tiếp tục bế quan tu luyện, sau đó hắn xé mở giới diện, rơi vào trên không cực dạ thiên khư. Thần niệm của Địch Cửu thẩm thấu xuống dưới, trông thấy thiên phong hòa ủ rũ cúi đầu, nếu không phải tu vi Địch Cửu quá mức cường hãn, thì hắn thậm chí không cảm giác được sinh cơ của thiên phong hoa. Bất quá Địch Cửu rõ ràng, với loại trạng thái này, thiên phong hoa tuyệt đối không cách nào kiên trì thêm mấy trăm năm. Hắn ném mấy cây trận kỳ xuống, tiếp đó nhanh nhẹn đặt mấy dòng trung phẩm tiên mạch vào chỗ sâu nhất trong Xá Dạ đại lục. Bởi vì âm mưu xấu xa của Hạ Vi Vi, năm nào mà Xá Dạ đại lục bị thiên phong hoa chém thành cực dạ cùng bán mạc đại lục. Thiên phong hoa áy náy nên mới khóa bản thân phía dưới cực dạ thiên khư, muốn cố gắng chữa trị Xá Dạ đại lục. Chỉ là thực lực thiên phong hoa có hạn, cộng thêm chữa trị một cái đại lục thiếu hụt quy tắc không phải, chỉ cần tu vi cường đại, mà còn yêu cầu khả năng lý giải thiên địa quy tắc đến mức cực kỳ thấu triệt. Thiên phong hoa hiển nhiên còn kém rất nhiều. Năm đó Địch Cửu từng chữa trị Xá Dạ đại lục, nhưng hiện tại phía trên cực dạ thiên khư lần nữa xuất hiện vết nứt. Bây giờ vết rách này mới không đến nửa trượng, thế nhưng có thể hình dung được, theo thời gian trôi qua, vết rách ấy sẽ càng ngày càng rộng. Thần niệm Địch Cửu triệt để bao lấy Xá Dạ đại lục, năm đó hắn vốn không biết ra tay chữa trị từ đâu, chỉ có thể nghe theo thiên phong hoa, miễn cưỡng gắn hai nửa Xá Dạ đại lục dính liền một chỗ, trên thực tế thì phương pháp này còn chẳng trị được phần ngọn. Hôm nay thần niệm của hắn bao lấy toàn bộ Xá Dạ đại lục, từng đạo thiên địa quy tắc tàn phá bị hắn bắt được, sau đó nhanh chóng chữa trị. Giờ phút này, vô luận là cực dạ hay bán mạc đại lục, tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được quy tắc giữa thiên địa càng ngày càng rõ ràng, linh khí không còn tán loạn, thậm chí đang dần dần ngưng tụ. Chút ít tu sĩ ẩn cư không cách nào tiến bộ đồng loạt khiếp sợ vọt ra, nhìn lên trời, luôn miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ có người đang chữa trị Xá Dạ đại lục? Phần lớn tu sĩ ngồi xuống, điên cuồng bắt đầu tu luyện, bọn họ quanh năm đều không thể tiến bộ, giờ khắc này tu vi đột nhiên tiến bộ cực kỳ cấp tốc. Đông đảo tu sĩ bước vào hư thần tích hải, thậm chí một vài cường giả kiếp sinh, cảnh uy tín lâu năm bắt đầu trùng kích hóa chân cảnh. Thiên địa phát ra từng đợt oanh minh, hiện giờ kẻ ngớ ngẩn cũng biết có người đang chữa trị đại lục Xá Dạ. Xá Dạ sắp khôi phục trạng thái trước khi phá toái, tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện tình cảnh không có tư cách tấn cấp hóa chân nữa. Xá Dạ sẽ giống như các đại lục khác, trở thành tinh lục tu chân chân chính. Sự kích động và mừng rỡ tại thời khắc này bao quanh toàn bộ Xá Dạ đại lục, đã không còn sự phân chia giữa cực dạ và bán mạc nữa. Dưới đáy thiên khư, thiên phong hoa tựa hồ bị thứ gì đó gõ cho bừng tỉnh, ông ta vội vã ngẩng đầu nhìn thiên khư phía trên. Từ lần trước để Địch Cửu hỗ trợ chữa trị sơ bộ Xá Dạ đại lục, tu vi của ông đã lui lại quá nhiều, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Hiện tại thần niệm thiên phong hoa không thấy được Địch Cửu, thế nhưng ông biết rõ có người đang chữa trị Xá Dạ đại lục. Đây là chuyện thiên phong hoa vẫn luôn muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi Xá Dạ đại lục bổ ra, trong lòng thiên phong hoa thầm tự trách, có thể nói từ một khắc kia trở đi, thiên phong hoa luôn bị giày vò kinh khủng. Chính mình dùng một đao chém đứt đại lục mẹ, đây là hạng người vong ân phụ nghĩa đến cỡ nào. Sau khi cảm nhận được thiên địa quy tắc của Xá Dạ đại lục càng ngày càng rõ ràng, tốc độ chữa trị càng lúc càng nhanh, thiên phong hoa kích động đến mức toàn thân run rẩy. Chỉ cần Xá Dạ đại lục được chữa trị, dù phải lập tức vẫn lạc thì ông cũng chẳng tiếc nuối chút nào. Thế nhưng rốt cuộc là ai đang chữa trị Xá Dạ đại lục? Ai có khả năng chữa trị nó? Người từng chữa trị Xá Dạ đại lục chỉ có ông và Địch Cửu, tuy nhiên chỉ vừa mới qua hơn 200 năm mà thôi, Địch Cửu tuyệt đối không đủ khả năng. Không phải Địch Cửu nói không giữ lời, mà là dù Địch Cửu có thiên phú cách mấy nhưng ngắn ngủi hơn, 200 năm thì hiển nhiên hắn vẫn chưa có tư cách tới chữa trị Xá Dạ đại lục. Muốn chữa trị Xá Dạ đại lục, xem như tiên đế cũng không nhất định có tư cách. Bởi vì không chỉ cần tu vi cực cao, mà quan trọng hơn là sự lý giải thiên địa quy tắc đến mức cực kỳ thấu triệt của người đó. Đừng bảo Địch Cửu, ngay cả thiên phong hoa khôi phục hoàn toàn tu vi cũng chẳng có tư cách. Sở dĩ thiên phong hoa không nguyện ý rời đi, chủ yếu là vì lương tâm khiển trách. Ông đang chờ đến một ngày Xá Dạ đại lục triệt để bại nhất trong vũ trụ, thì bản thân ông sẽ cùng một chỗ bại nhất với nó. Không ngờ bây giờ thật sự có người tới chữa trị Xá Dạ đại lục, thiên phong hoa há có thể không khiếp sợ. Rầm rầm, từng đợt oanh minh liên miên bất tuyệt, thiên phong hoa cảm nhận được thiên địa quy tắc chung quanh càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ông ta còn cảm nhận được mình đang bị thiên địa quy tắc áp chế. Tuy nhiên thiên phong hoa chẳng hề kinh hoàng vì bị áp chế. Ngược lại, ông ta cuồng hỉ từ tận sâu trong đáy lòng, thậm chí muốn hét lên thật to. Đúng lúc ấy, một âm thanh trong trẻo vang lên. Ta là Địch Cửu, đến từ Xá Dạ đại lục Tinh Hà Phái, thay thế sư phụ thiên phong hoa chữa trị Xá Dạ đại lục. Bây giờ Xá Dạ đại lục đã hoàn toàn khôi phục, không còn bất luận trở ngại thiên địa quy tắc gì trên việc tu luyện. hy vọng mọi người có thể chung tay bảo vệ tinh lục này. Địch Cửu lại ném ra thêm vài cây trận kỳ đỉnh cấp, triệt để củng cố Xá Dạ đại lục. Toàn bộ tu sĩ Xá Dạ đại lục đồng loạt cúng bái vào hư không, vô số tu sĩ lệ rơi đầy mặt, kể cả những tu sĩ ngày thường độc ác tàn nhẫn cỡ nào, giờ phút này cũng đang vô cùng cảm kích quỳ bái Địch Cửu. Bởi vì Địch Cửu cho bọn họ hy vọng, cho bọn họ khả năng tham ngộ đại đạo. Thậm chí một bộ phận tu sĩ nhớ tới Địch Cửu là ai, lần trước sơ bộ chữa trị Xá Dạ đại lục cũng là Địch Cửu, bởi vậy bọn họ càng thêm cảm kích hắn. Thiên Phong Hoa càng kích động đến mức toàn thân run rẩy, ông ta không nhìn lầm người, thật là Địch Cửu, thật sự là Địch Cửu tới. Vô luận Địch Cửu làm như thế nào, hiện giờ dù có chết Thiên Phong Hoa cũng đã vô cùng mãn nguyện. Ken két. Thiên Phong Hoa kinh ngạc nhìn xiềng xích khóa mình ngần ấy năm đứt thành từng khúc, việc này. Ông nhớ rõ người đưa mình vào thảm cảnh hiện tại chính là Hạ Vi Vi. Ả ta đã bày mưu nhốt ông ở dưới Xá Dạ, tuyệt đối không để ông có nửa phần cơ hội đào thoát, tuy Thiên Phong Hoa chưa bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi đây. Thế mà bây giờ, xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh, quả thật nghe mà rợn cả người. Không đợi Thiên Phong Hoa hiểu rõ mọi chuyện, một đạo lực lượng nhu hòa đã cuốn ông lên. Sau một khắc, Thiên Phong Hoa liền đứng trên mặt đất. Địch Cửu, quả nhiên là ngươi, cuối cùng cũng không phải Thiên Phong Hoa ta tay trắng, kết thúc cũng không giống. Thiên Phong Hoa rất muốn nói một câu ác độc nhưng nghĩ đến Hạ Vi Vi, ông miễn cưỡng dừng lại. Sư phụ, năm đó ta đã nói sẽ tới cứu người, cũng may cuối cùng tới kịp. Địch Cửu thi lễ, dùng ngữ khí kính cẩn nói. Thấy thế, Thiên Phong Hoa mới thở dài một tiếng. Địch Cửu, trên căn bản ta không có tư cách làm sư phụ ngươi, ta cũng chẳng dạy ngươi cái gì, tiếng sư phụ này nếu nhận thì thật quá xấu hổ. Chúng ta đi thôi, ta đã hoàn tất quá trình chữa trị cho đại lục Xá Dạ, sư phụ không cần lưu lại nơi đây nữa. Địch Cửu thoải mái nói, năm đó hắn được Thiên Phong Hoa chỉ điểm vài thứ về trận đạo, dù là vẻn vẹn chỉ điểm một chút cũng khiến trình độ của hắn tăng lên nhanh chóng. Đối với Địch Cửu, từ sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn cảm kích ông. Thật giống như thiểm quang, dù trải qua những chuyện đó, Địch Cửu vẫn giữ một lòng cảm kích với nó. Đến tột cùng ngươi là tu vi gì? Sao có thể nhẹ nhàng xóa bỏ đám xiềng xích pháp bảo kia? Thiên Phong Hoa cố quan sát nhưng vẫn nhìn không ra thực lực chân chính của Địch Cửu. Địch Cửu lấy một viên đan dược ra rồi đưa cho Thiên Phong Hoa, kèm với một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó mới đáp, thực lực cụ thể thế nào ta cũng không rõ, chỉ biết đã vượt qua lôi kiếp tiên đế, hẳn là tiên đế rồi. Đúng thật, Địch Cửu cảm giác được hắn đã bước vào hàng ngũ tiên đế, đáng tiếc Địch Cửu lại không có cảm nhận được khí thức đạo vận chân chính của cấp, bậc này, cũng không cảm nhận được thực lực tăng lên sau quá trình độ kiếp. Thiên Phong Hoa kinh ngạc nhìn Địch Cửu, thời điểm ông gặp Địch Cửu năm đó, Địch Cửu mới có tu vi gì? Hiện tại mới qua bao lâu mà hắn đã thành tiên đế rồi? Cái này, Thiên Phong Hoa cũng không phải người chưa từng va chạm, thế nhưng đụng phải người nghịch thiên như Địch Cửu, đây vẫn là lần đầu tiên. Đúng rồi, ngươi tìm được quy tắc nhưỡng rồi chứ? Dường như nhớ tới vấn đề gì đó, Thiên Phong Hoa vội vàng hỏi. Quy tắc nhưỡng có giá trị liên thành, Địch Cửu có thể lấy ra chữa trị một vị diện cấp thấp thật sự rất khó hiểu. Ngược lại, nếu nói Địch Cửu không dùng quy tắc nhưỡng mà thành công chữa trị cho đại lục Xá Dạ, Thiên Phong Hoa chắc chắn không tin. Địch Cửu lắc đầu, ta không tìm được quy tắc nhưỡng, bất quá công pháp ta tu luyện có quan hệ với quy tắc. Địch Cửu không biết nên giải thích thế nào, thật sự hắn không dùng quy tắc nhưỡng, thứ hắn dùng chỉ là quy tắc chu thiên của chính mình cùng với quy tắc thiên địa chữa trị cho đại lục Xá Dạ, mà thôi. Bất quá đề phòng vạn nhất, Địch Cửu vẫn lấy một khối thổ nhưỡng từ thế giới đệ cửu bỏ vào đại lục Xá Dạ. Thổ nhưỡng trong đệ cửu tất nhiên không phải quy tắc nhưỡng, thế nhưng trong suy nghĩ của Địch Cửu, thổ nhưỡng từ thế giới đệ cửu cũng chẳng kém hơn bao nhiêu so với nó. Đây chính là thiểm quang kết hợp với Thánh Âm Châu, còn là thế giới sau khi thức hải của hắn bại niết mà tạo thành. Công pháp tu luyện có quan hệ với quy tắc. Thiên Phong Hoa tự mình lẩm bẩm, thậm chí đan dược ông vừa dùng cũng khiến thân thể có cải biến rõ rệt. Qua trọn vẹn mười mấy giây, Thiên Phong Hoa mới kịp phản ứng, ông ngạc nhiên nhìn hai bàn tay của mình. Địch Cửu, thứ ngươi cho ta ăn là tiên đan cửu phẩm có tác dụng chữa thương. Không đúng, hẳn là tiên đan cửu phẩm cửu văn. Từ nơi nào ngươi có được đan dược nghịch thiên thế này? Địch Cửu hiểu rõ lý do Thiên Phong Hoa hỏi như vậy, hắn nhìn ra tu vi hiện tại của ông đã là tiên tôn hậu kỳ. Với một tu sĩ tiên tôn, muốn có được một viên tiên đan cửu phẩm chữa thương còn khó, chứ nói chi cửu phẩm cửu văn. Bởi vì trên cơ bản, loại đan dược này chẳng phải thứ tiên đan đế bình thường sở hữu được. Về vấn đề ông hỏi, Địch Cửu cũng không giấu giếm. Hắn cười đáp, trước đây không lâu ta đã đột phá tiên đan đế cửu phẩm, trên người còn có một ít tiên linh thảo cấp 9, nên luyện chế thành công một bình đan dược kia. Đúng rồi, ta có lưu lại một ít đan dược trong chiếc nhẫn cho người đấy. Thiên Phong Hoa ngạc nhiên nhìn Địch Cửu, sau đó thử vận chuyển chu thiên, trong miệng còn tự lẩm bẩm, làm sao hắn có thể làm như thế được. Thế nhưng ngay lập tức ông liền hiểu rõ. Địch Cửu, có phải vì công pháp ngươi tu luyện, nên ngươi mới thoát khỏi áp chế từ quy tắc thiên địa nơi đây? À, hay do ngươi là tiên đan đế cửu phẩm? Rốt cuộc Thiên Phong Hoa cũng phản ứng lại, Địch Cửu mới bao nhiêu tuổi? Chưa kể trình độ trận đạo của Địch Cửu mạnh thế nào ông nhớ rõ. Hiện tại, hắn không chỉ là tiên đế mà còn là một tiên đan đế. Chưa hết, ngay cả áp chế từ quy tắc thiên địa Địch Cửu cũng cản được. Ngoại trừ lý do Địch Cửu cản được quy tắc thiên địa ra, còn gì có thể giải thích cho việc hắn thành công phục hồi đại lục xá dạ? Đã là thiên tài, sao có thể dùng ánh mắt và đạo lý phàm tục mà đánh giá? Hôm nay, Thiên Phong Hoa đã được chứng kiến tận mắt. Địch Cửu gật gật đầu. Đúng vậy, đích thật có quan hệ với công pháp của ta, thế nên chúng ta lập tức rời khỏi đây, tiến về tiên giới thôi. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Trong lòng Thiên Phong Hoa chẳng biết nói gì thêm, Địch Cửu nghịch thiên như thế đã vượt quá phạm vi cảm nhận của ông. Mấy trăm năm tu luyện tới tiên đế, đồng thời còn là tiên đan đế, tuy việc này khiến ông rung động vô cùng nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Thế nhưng hắn lại ngăn trở được sự nghiền ép từ quy tắc thiên địa, đây là loại thực lực gì? Công pháp gì? Chí ít ông biết rõ đây không phải chuyện một tiên đế bình thường có thể làm được. Sau một hồi lâu, Thiên Phong Hoa mới bình tĩnh trở lại, ông vội hỏi, Địch Cửu, ngươi đến Tứ Phương Tiên Lục à? Có đi qua Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành không? Còn có, nữ nhân kia. Vốn Thiên Phong Hoa muốn nhắc nhở Địch Cửu khi tới Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành nên cẩn thận một chút. Bởi vì cường giả tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành thật sự rất nhiều, trừ việc này ra, còn có vô số trụ sở của các đại tông môn ở đấy. Thế nhưng khi nói tới nửa chừng, ông liền nghĩ tới nữ nhân tên Hạ Vi Vi kia, lập tức không nhịn được mà thở dài một hơi, chẳng còn tâm tư dặn dò tiếp. Địch Cửu cảm thấy không đáng thay cho Thiên Phong Hoa, gặp phải một nữ nhân như Hạ Vi Vi, thậm chí còn kết thành đạo lữ, không thể không nói đây là một loại bi ai. Hắn do dự một chút, cuối cùng quyết định nói thẳng, sư phụ, nữ nhân tên Hạ Vi Vi cùng nhân tình của ả đã bị ta giết. Lúc ấy hai người bọn họ muốn giết ta. Tu vi khi ấy của ta còn thấp nên đã ra tay trước để trừ hậu hoạn về sau. Nghe được tin này, Thiên Phong Hoa sững sờ đến ngay người. Một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi rồi đáp, đi thôi, Địch Cửu, chúng ta đi tiên giới thôi. Địch Cửu không nói nhiều nữa, hắn đưa tay trực tiếp xé mở hư không. Thiên Phong Hoa nhìn người trước mặt hành động nhẹ nhàng, trong lòng ông càng thêm minh bạch, công phu Địch Cửu tu luyện tuyệt đối có cấp bậc rất cao. Lúc này, trong lòng Địch Cửu hào tình vạn trượng. Mặc dù hắn vẫn chưa xé mở được giới vực từ tiên giới tới tu chân giới, nhưng có thể luôn tay xé mở hư không, từ tu chân giới tới tiên giới đã chứng tỏ được những công pháp khác so với công pháp của hắn đều chẳng bằng. Một bước tiến vào tiên giới, mênh mông khí tức từ quy tắc thiên địa nhanh chóng cuốn tới và bao lấy Địch Cửu, trong nháy mắt hắn cảm giác được tu vi bản thân điên cuồng tăng cao, không chỉ vậy, thức hải của Địch Cửu lần nữa mở rộng ra bên ngoài. Tu luyện thức hải tới trình độ này, thức hải của hắn đã là thức hải tinh không. Hoàn toàn không thể dùng khái niệm cấp bậc thông thường để hình dung. Đối với Địch Cửu mà nói, vô luận thức hải mở rộng bao nhiêu thì nó vẫn là thức hải tinh không mà thôi. Khác biệt duy nhất là theo diện tích thức hải mở rộng, thần niệm của hắn cũng tăng cao. Lĩnh vực tiên đế chớp mắt được hình thành, Địch Cửu không chút do dự lấy ra hết tiên linh mạch thượng phẩm để sử dụng, thậm chí còn có mấy đầu cực phẩm bị Địch Cửu quăng ra, trong đó bao gồm một đầu lôi tiên mạch và một tiên mạch cực phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ linh tiên trận thành công hình thành. Nội tình của hắn được tích lũy đầy đủ, hiện tại vừa tới vị diện tiên giới, tu vi liền điên cuồng bộc phát. Thiên Phong Hoa ở bên cạnh cũng vô cùng kích động quan sát Địch Cửu, ông cảm giác được tu vi đối phương đang điên cuồng dâng lên. Ngay lập tức ông cảm ứng được khí tức từ quy tắc thiên địa vô cùng rõ ràng, trong lòng Thiên Phong Hoa cuồng loạn. Ông đã là tiên tôn tầng 9, dưới loại quy tắc rõ ràng này, cộng với nồng đậm nguyên khí thiên địa tràn ra từ Địch Cửu, nếu có thêm Thái Vi Đế Hoàn Đan mà nói, khả năng Thiên Phong bước vào tiên đế chi cảnh là 10 phần thành công. Theo bản năng, ông dùng thần niệm quét về phía chiếc nhẫn, tay ông không khỏi run lên, bởi vì bên trong nhẫn chữ vật có một bình ngọc, ghi rõ 5 chữ Thái Vi Đế Hoàn Đan. Nhìn thực lực Địch Cửu đang tăng với tốc độ chóng mặt, trong lòng Thiên Phong Hoa thật hổ thẹn. Địch Cửu gọi ông là sư phụ, kết quả ông lại nhận chiếc nhẫn chứa Thái Vi Đế Hoàn Đan từ đệ tử của mình. Ầm ầm. Thanh âm lôi minh khiến Địch Cửu tỉnh táo lại. Hắn trông thấy Thiên Phong Hoa đang độ tiên đế lôi kiếp ở xa xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, tu vi của hắn vững chắc tại tiên đế tầng 7. Thế nhưng Địch Cửu vẫn có luôn cảm giác, tu vi của hắn căn bản cũng không dừng lại ở đó. Sở dĩ nó không tiếp tục điên cuồng tăng lên là bởi vì nguyên nhân của thế giới này. Không phải do thiên địa quy tắc không được đầy đủ, mà là một loại đồ vật nói không rõ áp chế tu vi của hắn. Địch Cửu, cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi, ta còn không biết đến ngày nào mới có thể bước vào tiên đế cảnh. Thiên Phong Hoa đã độ kiếp hoàn tất, kích động đi tới. Từ khi bị nhốt ở dưới cực dạ thiên khư, ông sớm đã không còn ý nghĩ sống tiếp. Chẳng ngờ tới vừa được Địch Cửu cứu ra, đảo mắt liền bước vào tiên đế cảnh. Nhân sinh vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Địch Cửu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được khí tức gấp gáp của Hắc Hỏa. Hắc Hỏa là thú sủng của hắn, thậm chí lưu lại khế ấn, thời điểm Hắc Hỏa đứng trước sinh tử nguy cấp, Địch Cửu lập tức có thể cảm nhận được. Lấy uy danh của hắn tại Tứ Đại Tiên Lục, thế mà còn có người dám động thủ với Hắc Hỏa, có thể thấy được đối phương tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Địch Cửu ném một quả phương vị cầu cho Thiên Phong Hoa rồi vội vàng nói, ở Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, ta có một tiệm cơm tên là Hòa Bình, sư phụ có thể đến đó, hiện tại ta có việc gấp rời đi trước. Địch Cửu còn chưa dứt lời, thì sớm đã biến mất khỏi phạm vi thần niệm của Thiên Phong Hoa. Đỉnh Ma Y Sơn, Hắc Hỏa bị một cây đinh dài màu đen đính vào trong hư không, ngoại trừ máu của nó đang nhỏ tí tách ra, toàn bộ đỉnh Ma Y Sơn yên tĩnh đến mức lạ thường. Trưởng Tôn Hoang hiện tại chẳng tốt hơn là mấy, y cũng đang bị người ta đính trên mặt đất. Khóe miệng Mạc Lâu Tuyết và Chu Bất Kiếm đều đang đổ máu, hai người đứng ở một bên bọn họ. Về phần mấy tên tiên đế tới bình phán, ngoại trừ Phương Phí Lâu nắm bắt thời cơ nên không bị thụ thương, toàn bộ những người còn lại đều đang trọng thương ngã xuống đất. Một nam tử áo đen nắm chặt giới chỉ của Trưởng Tôn Hoang trong tay, từ tốn hỏi, Giải Vạn Lăng, nghe nói Trưởng Tôn Hoang này là con của ngươi. Giải Vạn Lăng kính cẩn đáp, nghịch tử sớm đã bị ta đuổi ra ngoài, nếu không phải sau lưng của nó còn đứng một tên họ Địch, ta đã sớm chụp chết đứa nghịch tử này. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua Hắc Hỏa, không sai, hẳn là có chút lai lịch, ngay cả ta cũng nhìn không ra cân lượng của ngươi. Hắc Hỏa mắng to, ngươi dám giết Hắc Hỏa ra ra, đại ca của ta nhất định sẽ rút gân lột ra ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thức thời thì sớm thả Hắc Đại ra ra. Nam tử áo đen mặc kệ Hắc Hỏa, thần niệm của gã quét qua giới chỉ của Trưởng Tôn Hoang, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ không thôi. Chẳng những tìm được cực tiện đạo quả, hơn nữa còn tận ba quả. Tiền bối, Giải Vạn Lăng trông thấy sự vui mừng trong mắt nam tử áo đen, càng kính cẩn thi lễ một cái, sở dĩ lão gọi người mặc áo đen này tới chính là vì cực tiệm đạo quả. Nam tử áo đen rất hài lòng đối với Giải Vạn Lăng, gật đầu nói, không sai, lần này ta lấy được cực tiệm đạo quả, sau này đối với ta mà nói, nó sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng, đến lúc đó ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Đa tạ tiền bối, Giải Vạn Lăng cơ hồ muốn quỳ xuống tạ ơn. Trưởng Tôn Hoang bị một cây hắc đinh chấn định trên mặt đất, cố hết sức dãy dụa ngẩng đầu, lớn tiếng châm chọc, ta có ba quả cực tiệm đạo quả, tên vương bát đản ngươi dám nói là lấy được ư? Một khi đại ca của ta đến, tuyệt đối sẽ không buông tha thứ rác rưởi này như ngươi. Phốc. Trưởng Tôn Hoang còn chưa nói hết câu thì lại bị một cây hắc đinh định trụ cổ họng, há miệng mà chẳng nói được tiếng nào. Người áo đen hừ lạnh, nếu không phải còn muốn hỏi thăm Trưởng Tôn Hoang mấy vấn đề, gã đã sớm giết chết y rồi. Địch Cửu kia đang ở đâu? Nam tử áo đen hỏi Hắc Hỏa. Hắc Hỏa chế nhạo, có gan thì giết hắc ra đi, chờ đại ca của ta đến, con lợn nhà ngươi nghĩ rằng còn giữ được mạng sống sao? Đại ca của ta tùy tiện phất tay là đã giết được 10 đứa rác rưởi như ngươi. Trên người Hắc Hỏa có khí tức thần thú huyền ảo đỉnh cấp, dù Hắc Hỏa nói rất khó nghe nhưng người áo đen vẫn không động thủ giết chết nó. Gã liếc mắt nhìn sang bọn Chu Bất Kiếm và Mạc Lâu Tuyết. Ai biết Địch Cửu ở nơi nào, ta sẽ cho người đó con đường sống. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, cần gì hỏi thăm người khác, ngươi trực tiếp hỏi ta là được. Nam tử áo đen quay phát lại, phát hiện một thanh niên mặc quần áo xanh nhạt đang đứng ở trước mặt mình. Gã khẽ nhíu mày, vừa rồi thanh niên này tới, gã thế mà không chú ý tới không gian ba động. Đại ca, Hắc Hỏa vừa nhìn thấy người nọ xuất hiện liền kích động kêu to. Trưởng Tôn Hoang cũng cực kỳ kích động. Toàn thân run lên, y cố gắng ngẩng đầu nhìn đại ca, tuy nhiên trên thân bị hai cây hắc đinh định trụ, chẳng thể cử động được. Phương Phí Lâu từng chịu thua thiệt trong tay Địch Cửu, hiển nhiên phải biết sự lợi hại của hắn. Địch Cửu vừa tới, Phương Phí Lâu liền vội vã cúi đầu. Vừa rồi Phương Phí Lâu bằng vào ba tấc lưỡi, tặng thêm một đống bảo vật mới khiến cho người áo đen này bỏ qua. Hoặc là nói, mới khiến cho người áo đen đến bây giờ vẫn chưa động thủ với mình. Còn lát nữa đối phương có động thủ hay không thì Phương Phí Lâu vẫn đang rất hoang mang. Hiện tại Phương Phí Lâu chắc chắn sẽ không biểu hiện ra bộ dáng rất quen thuộc với Địch Cửu, bởi vì dĩ nhiên làm vậy sẽ đắc tội người áo đen. Gia hỏa này tạo áp lực vô cùng lớn, Địch Cửu tuy mạnh mẽ nhưng đứng trước người áo đen thì có vẻ còn thua một bậc. Ngươi chính là Địch Cửu. Người áo đen liếc nhìn Địch Cửu, ngữ khí lạnh lùng, lĩnh vực cường đại đã triệt để khóa chặt vùng không gian này, ở trong lĩnh vực của gã, dù độn thuật của Địch Cửu lợi hại hơn nữa cũng không thể bỏ chạy nổi. Địch Cửu vừa nhìn thấy người áo đen ấy liền biết gã tuyệt đối không xuất thân từ tiên giới, trên thân gã có một loại khí tức ba động rất giống Chủng Ngạo. So với Chủng Ngạo lúc chưa có nhục thân, người trước mắt này cường đại hơn rất nhiều. Nếu hiện giờ chưa bước vào tiên đế, Địch Cửu khẳng định cách biệt với đối phương quá xa. Bất quá hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ gã. Hắn cảm nhận được khí tức cưỡng chế của thiên địa quy tắc trên người đối phương. Nói cách khác, người này rất có thể mang theo quy tắc phù. Không sai, ta chính là địch gia gia của ngươi. Địch Cửu không dùng lĩnh vực áp chế ngược lại lĩnh vực của đối phương, mà hắn ném vô số pháp tắc trận kỳ ra chung quanh, đồng thời tay Địch Cửu hé ra, Hắc Đinh Định Trụ Hắc Hỏa và Trường Tôn Hoang lập tức biến thành bột mịn. A, trông thấy Địch Cửu nhẹ nhàng hủy đi Hắc Đinh do mình đích thân trấn trụ, người áo đen kinh ngạc hô lên. Chuyện này nói rõ cái gì? Đó là nói Địch Cửu cũng nắm trong tay loại pháp tắc chạm đến hư không giống gã. Một con sâu kiến nhưng lại lý giải đến hư không pháp tắc của tiên giới, chuyện này quả thật quá kinh người. Nếu kẻ nào dám nói trên người Địch Cửu không có bí mật, đoán chừng heo cũng sẽ không tin. Không sai, không sai. Người áo đen vừa nói vừa xòe tay ra, chộp thẳng tới Địch Cửu. Không gian chung quanh trong nháy mắt biến mất khỏi giới vực, hóa thành không gian độc lập của người áo đen. Thậm chí những người còn lại ở đây cũng đều có thể cảm giác được sự hư vô dưới một chảo ấy. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu họ ở vào vị trí của Địch Cửu, giờ phút này ngoại trừ chờ chết ra, thì không thể làm được bất cứ hành động phản kháng nào khác. Phương Phí Lâu có thể sống đến hôm nay không phải bởi vì thực lực mạnh mẽ, mà là do ánh mắt của Phương Phí Lâu rất tinh tường. Lúc trước là Địch Cửu, hiện tại là người áo đen, Phương Phí Lâu tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Người mặc áo đen này cường đại đến trình độ ngoại hạng, Địch Cửu khẳng định chạy không thoát. Nếu cho Địch Cửu thêm vài năm, nói không chừng hắn có thể đuổi kịp người áo đen kia, bất quá bây giờ đã không còn cơ hội. Địch Cửu hừ lạnh, vẻn vẹn bước một bước, thiên sa đao trong tay tế ra, hóa thành một đạo đao mang màu xanh dài đến mấy chục vạn trượng chảm xuống. Người chung quanh rõ ràng chỉ trông thấy Địch Cửu tiến tới một bước mà thôi, thế nhưng không gian độc lập của người áo đen đột nhiên lại biến mất, chung quanh khôi phục dáng vẻ vốn có. Sắc mặt gã áo đen đại biến, tiên giới trong mắt gã chỉ là sâu kiến mà thôi, hết lần này tới lần khác, địa phương sâu kiến đó lại có người có thể phá vỡ thần thông không gian của mình. Nếu không phải tự thân chứng kiến, chắc chắn gã sẽ nghĩ đây chỉ là trò cười. Không chỉ thế, đạo đao mang của tên giả hỏa trước mặt lại trực tiếp khóa chặt hết thảy không gian sinh cơ của gã. Một đao này đã lợi dụng quy tắc không gian tại đây vô cùng tốt. Cạch, tiếng văng mảnh nhỏ truyền đến, người áo đen giật nảy mình, đây là âm thanh vỡ ra từ lĩnh vực của gã. Gã đã quá khinh địch, căn bản chưa từng để Địch Cửu vào mắt, mà hậu quả của việc này rất đáng sợ, một khi lĩnh vực bị xé nứt, rất có thể quy tắc phù phía sau cũng chịu chung số mệnh. Nếu để chuyện này tiếp tục xảy ra, không đợi đối phương động thủ, gã đã bị quy tắc từ vũ trụ nơi đây nghiền ép đến chết. Một đạo ánh sáng màu đỏ được người áo đen triệu hồi, nhanh chóng đánh về phía đao mang mà Địch Cửu dùng để khóa hắn lại. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo nổ tung, bởi vì nguyên khí thiên địa bạo liệt, mà không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Vô luận Chu Bất Kiếm đang trọng thương hay Mạc Lâu Tuyết, Việt Vô Lượng, Phương Phí Lâu và Giải Vạn Lăng đều bị loại nguyên khí thiên địa này hất văng, máu tươi phun tung tóe. Giờ khắc đó, điều duy nhất họ có thể làm là điên cuồng lui lại phía sau, nếu lui chậm một chút, cả bọn hoài nghi nhục thân của mình sẽ bị loại nguyên khí cuồng bạo này xé thành từng mảnh nhỏ. Thần sắc tất cả mọi người đều vô cùng cổ quái, gã áo đen rất có thể đến từ vị diện khác, loại thực lực này bọn họ có thể tiếp nhận. Thế nhưng Địch Cửu, hắn chẳng những cứng đối cứng cùng Hắc Y Nhân, tựa hồ còn đứng ở thế thượng phong, đây quả thực là mới bao lâu không nhìn thấy Địch Cửu mà hắn đã trở nên cường đại như vậy. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt Phương Phí Lâu thoát cái đã thay đổi, ánh mắt vừa rồi của y kiêu ngạo cứ như vạn vật không gì sánh bằng. Thế nhưng đứng trước cuộc chiến của cường giả, rõ ràng Địch Cửu trên cơ. Điều này sao có thể? Vô luận có khả năng hay không có khả năng, sự tình đã phát sinh mà còn xảy ra ngay trước mắt ông. Bành! Đao mang cuồng bạo của Địch Cửu bị hồng quang xé mở, Địch Cửu bay ra ngoài, ngực hắn cứ như bị thiết chùy nặng ngàn vạn cân đánh vào. Đối phương thật sự rất mạnh. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng dùng trận kỳ pháp tắc mà kích phát khốn sát trận đã được hắn lặng lẽ dựng nên. Ngươi rất mạnh. Khuôn mặt người áo đen xuất hiện một đạo hồng nhuận phơn phớt nhưng biến mất rất nhanh. Gã nhìn về phía Địch Cửu, ngữ khí bình thản không chút gợn sóng, nhưng sâu trong nội tâm Hắc Y lại tràn đầy kinh hãi, chỉ có chính gã mới biết tình huống hiện tại của mình hỏng bét cỡ nào. Đừng nhìn gã thành công đánh nát một đao của Địch Cửu mà lầm, quy tắc phù trên người gã vừa vang lên tiếng két nhỏ xíu khiến gã hiểu ra. Mình không cách nào động thủ với Địch Cửu lần nữa. Bằng không, chưa đợi đối phương động thủ, gã đã bị quy tắc từ thiên địa nghiền ép thành hư vô. Đối phương ngừng lại không có nghĩa Địch Cửu sẽ buông tha cho gã. Hắn lần nữa sải bước, thiên sa đao trong tay ong ong chuyển động. Tất cả sát thế chung quanh Ma Y Sơn đều bị Địch Cửu điều khiển. Đao thế ngày càng mạnh, sắc mặt Hắc Y Nhân trở nên cực kỳ khó coi. Gã tận lực dùng nghĩ khí ôn hòa hét lên. Ta thừa nhận bản thân đã xem thường ngươi, thế nhưng khuyên ngươi không nên động thủ. Bằng không mà nói, đại đạo của ngươi sẽ kết thúc ngay lập tức. Nghe thế, Địch Cửu từ tốn đáp, đại đạo của ta thế nào không cần ngươi quan tâm, một khi đụng tới huynh đệ của ta, vậy lấy mạng ra mà trả. Dừng tay, trừ phi ngươi muốn cả đời lưu tại tiên giới, bằng không, một khi ngươi bước vào thượng giới, chắc chắn Khương đại nhân sẽ giết ngươi, ngay cả một giây dãy ruộng ngươi cũng chẳng có. Trông thấy Địch Cửu không quan tâm uy hiếp từ phía mình, người áo đen càng lúc càng sốt ruột, mà Địch Cửu cứ như chẳng nghe thấy, thiên sa đao tiếp tục kéo ra một đường lục mang mờ mờ, đao mang như muốn xé rách cả không gian xung quanh, quét thẳng đến hắc y nhân nọ. Đao thứ tư, liệt tắc đao. Lúc này, sắc mặt người áo đen triệt để tái nhợt, cái cuốc khổng lồ màu đỏ trong tay gã chẳng còn mấy tác dụng, ngay khi ấy, hắc y nhân bèn kích phát một viên phù lục. Đồng thời vũ khí của gã cũng được tế ra, thế nhưng khuôn mặt gã lại hiện lên vẻ hoảng sợ cực độ, không cách nào tin được. Gã phát hiện cái cuốc của mình không còn bất kỳ lực lượng thần thông nào cả, nói cách khác, quy tắc thần thông của vũ khí đã bị một đao của Địch Cửu xé rách. Đây là phá vỡ quy tắc thiên địa. Sắc mặt người áo đen vốn tái nhợt nay càng trở nên trắng bệch, gã thật sự hiểu rõ, có khả năng trên thân Địch Cửu có hỗn độn chí bảo khai thiên tích địa, bằng không mà nói, đối phương không thể trực tiếp phá vỡ quy tắc của thế giới này được, thậm chí còn hủy luôn quy tắc thần thông của gã nữa. Đây chẳng phải hai từ nghịch thiên có thể hình dung. Gã tuyệt đối không thể chết ở nơi đây, gã phải nhanh chóng kích phát phù lục. Một đao từ Địch Cửu đã phá vỡ thần thông pháp tắc của người áo đen, cả người hắn phóng về phía trước, chưa đáp xuống đã mạnh mẽ xuất ra một quyền. Phong loan như tụ ba đảo nộ, vô luận ngươi đi hay là ở, hết thảy đều hóa thành hư vô dưới một quyền này. Oanh! Quyền sơn đầu tiên trực tiếp đánh vào ngực hắc y nhân, quyền sơn to lớn cô đọng thành một quyền nhỏ hơn, lưu lại một lỗ máu trước ngực gã ta, máu văng ra từ sau lưng, huyết thủy bạo dạp. Phù lục của gã bắt đầu phát huy tác dụng. Bành! Thế nhưng đao mang từ phù lục kia cứ như bị thứ gì đó ngăn lại. Trong nháy mắt đó, ánh mắt người áo đen xuất hiện vẻ hoảng sợ, gã triệt để tỉnh ngộ, Địch Cửu đã sớm bố trí khốn sát trận ở chỗ này rồi. Dù tu vi Địch Cửu có mạnh hơn đi nữa thì vẫn chỉ là tiên đế, tại tiên giới mà thôi. Vậy mà hắc y nhân chẳng phát hiện ra khốn sát trận do đối phương bố trí, thậm chí đây còn là trận pháp do người bị xem như sâu kiến trong mắt gã tạo thành, việc này phải có bao nhiêu đáng sợ. Một chiêu mới rồi, ngay cả Khương đại nhân cũng chưa chắc làm được, không phải, khẳng định ngày ấy không làm được. Người áo đen lúc này mới nhận ra tình huống tệ hại của mình, vô tận thọ nguyên không ngừng bị gã thiêu đốt. Răng rắc, độn phù kết hợp với tuổi thọ của gã được kích phát, rốt cục cũng xé mở được khốn sát trận của Địch Cửu, một cửa hang đen nhánh xuất hiện trong hư không. Bành! Thế nhưng, ngay thời điểm ấy, quyền phong loan tụ thứ hai đã đánh tới, chiêu này đánh trúng cánh tay hắc y nhân, khiến cánh tay gã trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên, người áo đen đã kịp biến mất ngay trong hắc động, chui vào hư không. Thế mà để đối phương thành công chạy trốn, Địch Cửu cực kỳ khó chịu. Hắn vươn tay cuốn một chiếc nhẫn tới, vừa cảm nhận được khí tức từ nó, hắn liền biết nhẫn chữ vật này là của trưởng tôn hoang. Giờ phút này, trưởng tôn hoang đã ngồi dậy, Địch Cửu cũng nhanh tay bỏ một viên đan dược vào miệng y. Hắn ném chiếc nhẫn cho trưởng tôn hoang rồi hỏi, tên kia là ai, sao lại động thủ với các ngươi? Hiện tại, trong lòng Địch Cửu chẳng quá lo lắng, hắc y nhân chắc chắn phải chết. Hẳn độn phù của gã đã xé rách giới diện giúp gã đào tẩu, đáng tiếc độn phù kia đã bị quy tắc khốn sát trận của hắn ngăn cản, khẳng định không cách nào triệt để xé rách giới diện. Nói cách khác, nhiều nhất gã áo đen chỉ trốn được tới giữa hư không nối liền hai vị diện mà thôi. Vừa rồi phong loan tụ của Địch Cửu đã đánh gã trọng thương, dừng lại giữa đường như thế chỉ có một con đường chết. Xem như người áo đen không chết, Địch Cửu cũng có biện pháp tìm ra gã. Hai quyền phong loan tụ hạ xuống người hắc y nhân, vô luận gã áo đen đi tới đâu cũng không thể thoát khỏi khí tức từ quy tắc thần thông của hắn. Này cũng chưa tính, thậm chí Địch Cửu còn hoài nghi quy tắc phù trên người áo đen đã nứt ra. Nếu thế, căn bản chẳng cần hắn động thủ, gã cũng bị quy tắc thiên địa nghiền thành bã vụn. Sở dĩ Địch Cửu không đuổi theo là vì trên thân còn có việc. Ta mới từ Ma Y Sơn bí cảnh đi ra liền bị người này ngăn cản, gã đánh hắc hỏa trọng thương rồi cướp chiếc nhẫn của ta. Sau khi dùng đan dược Địch Cửu đưa cho, thương thế trưởng tôn hoang cấp tốc khôi phục. Ngươi khoan đi, có phải người áo đen kia là do ngươi gọi tới không? Địch Cửu nhìn chằm chằm Giải Vạn Lăng đang muốn rút lui, thanh âm có chút băng hàn. Nghe vậy, cả người Giải Vạn Lăng run lên, ông ta vẫn chưa dám nói gì thì Phương Phí Lâu đứng một bên liền lớn tiếng giải thích. Địch huynh, hắc y nhân kia là do Giải Vạn Lăng gọi tới. Giải Vạn Lăng muốn cực tiệm đạo quả trong chiếc nhẫn của trưởng tôn đạo hữu, thế nhưng không chiếm được nên mới gọi vị cường giả đáng sợ đó tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giải Vạn Lăng run lập cập, vội vàng thi lễ, nói, Địch đạo hữu, chuyện này thật sự không quan hệ với ta. Ta chỉ nghe lệnh làm việc, Khế Quân đã sớm biết bí cảnh Ma Y Sơn mở ra. Dù ta không gọi thì gã cũng sẽ tới. Người kia gọi là Khế Quân, sao? Gã muốn cái gì? giọng nói của Địch Cửu rất lạnh lùng. Giải Vạn Lăng nào dám giấu giếm, lão khẳng định Địch Cửu muốn giết mình chỉ cần vẻn vẹn một cái phẩy tay mà thôi. Cho nên Địch Cửu vừa hỏi, lão liền vội vàng hồi đáp, gã muốn cực tiệm đạo quả. Đại ca, chính là cái này, ta có 3 quả. Còn nữa, ta hiện tại đổi tên thành Trưởng Tôn Hoang rồi, cùng họ với mẫu thân. Trưởng Tôn Hoang vừa nói vừa đưa 3 hộp ngọc cho Địch Cửu. Địch Cửu nhìn lướt qua Giải Vạn Lăng, Trưởng Tôn Hoang muốn nói y rốt cuộc không còn quan hệ gì với Giải Vạn Lăng và Tinh Ma Cung. Hắn tiếp nhận 3 hộp ngọc, trong mỗi một hộp đều có một quả trái cây màu trắng tinh, trái cây tản mắt ra từng đạo khí tức đạo vận huyền ảo. Đây là cực tiệm đạo quả. Giờ phút này, vô luận là Giải Vạn Lăng hay Việt Vô Lượng, thậm chí Mạc Lâu Tuyết và Chu Bất Kiếm đều khát vọng nhìn đạo quả trong tay Địch Cửu. Đây là thứ bọn họ vô cùng thèm khát. Địch Cửu liếc nhìn Giải Vạn Lăng, hỏi, Giải Cung Chủ, cực tiệm đạo quả có ích lợi gì? Giải Vạn Lăng vội đáp, tiên giới hiện tại đã không còn cách nào phi thăng thượng giới, dù tu luyện tới tiên đế đỉnh phong cũng chẳng thể cảm ứng được hàng rào thượng giới. Cực tiệm đạo quả có thể giúp tiên đế bước ra đế cảnh, cảm ngộ đạo của chính mình. Chỉ có cảm ngộ được đạo của chính mình thì mới có cơ hội phi thăng. Xem như không thể phi thăng, hẳn cũng có thể cảm ngộ đến tiết điểm giữa tiên giới và thượng giới. Mạc Lâu Tuyết thở dài, Giải Cung Chủ không nói sai, đích thật như vậy. Nhu cầu cực tiệm đạo quả trên giới vực tứ đại tiên lục càng ngày càng nhiều, thế nhưng địa phương xuất hiện cực tiệm đạo quả lại vô cùng ít ỏi. Sở dĩ bí cảnh Ma Y Sơn có khả năng hấp dẫn đông đảo cường giả chú ý, là bởi vì mỗi lần bí cảnh mở ra đều có thể xuất hiện 1-2 quả cực tiệm đạo quả. Lần này xuất hiện tận 3 quả, thật sự là ngoài dự liệu. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng thiên địa quy tắc tại tứ đại tiên lục không được đầy đủ, cho nên mới khiến mọi người không cách nào phi thăng. Thế nhưng về sau mới có người phát hiện, thiên địa quy tắc của tứ đại tiên lục tắc thật ra không hề bị hư hao. Chu Bất Kiếm cũng thở dài. Địch Cửu cau mày, hắn nhớ tới một sự kiện, đó chính là tại tiên giới, hắn từng không thể nào luyện chế ra cửu phẩm tiên đan. Cho đến tận lúc đạo tắc của bản thân hoàn thiện, hắn mới có thể luyện chế thành công tiên đan cấp 9. Lúc ấy hắn cũng cho rằng thiên địa quy tắc tiên giới không được đầy đủ, về sau mới biết ý nghĩ này không chính xác. Tiên đế phải dùng cực tiệm đạo quả, mới có thể cảm ngộ được gông cùm xiềng xích của tu vi tầng thứ cao hơn. Liệu chuyện này có quan hệ gì với việc trước đây, hắn không thể luyện chế cửu phẩm tiên đan không? Giải Vạn Lăng, người áo đen kia có lai lịch gì? Gã làm cách nào liên hệ với ngươi? Địch Cửu lười gọi Giải Cung Chủ, nếu không phải nể mặt Trưởng Tôn Hoang, hắn đã sớm trực tiếp giết Giải Vạn Lăng. Vô luận mối quan hệ giữa Trưởng Tôn Hoang cùng Giải Vạn Lăng quyết liệt đến cỡ nào, chung quy hai người vẫn là phụ tử. Giải Vạn Lăng lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết gã đến từ vị diện cao cấp hơn tứ đại tiên lục, tu vi vô cùng cường đại. Nói đến đây, Giải Vạn Lăng theo bản năng khựng lại. Khế Quân vô cùng cường đại, vậy Địch Cửu hiện tại đang có tu vi gì? Lão thế mà tận mắt nhìn thấy Địch Cửu xử lý Khế Quân. Người bình thường liên hệ với gã như thế nào? Địch Cửu đoán chừng không hỏi được gì từ miệng Giải Vạn Lăng. Nhiệm vụ của lão tại Ma Y Tiên Lục rất có thể là khác với hai người Dịch Vận, Lệ Lôi. Địch Cửu có hạ quy tắc cấm chế trên người Giải Vạn Lăng, nếu lão cũng dám đánh chủ ý tới tiên giới khí vận, vậy Địch Cửu hẳn đã sớm cảm ứng được. Ngữ khí Giải Vạn Lăng càng thêm kính cẩn, Khế Quân cho ta một tờ phù lục, dặn dò ta đến khi bí cảnh Ma Y Sơn mở ra, bóp nát phù lục thì gã tự nhiên sẽ biết, những chuyện khác thì ta không rõ ràng. Giải Vạn Lăng lo lắng Địch Cửu không hài lòng với câu trả lời, liền chủ động bổ sung thêm một câu. Mục đích chủ yếu của Khế Quân là cực tiệm đạo quả. Mục đích chủ yếu là cực tiệm đạo quả. Khế Quân hẳn đã siêu việt tiên đế mới đúng, cần cực tiệm đạo quả để làm gì? Địch Cửu nghĩ mãi không ra, nên dứt khoát lười nghĩ tiếp, ánh mắt của hắn rơi vào Việt Vô Lượng, hắn hoài nghi, trên mỗi một tiên lục đều có một gia hỏa thu thập tiên giới khí vận cho Khương Đại. Tứ Phương Tiên Lục là Dịch Vận tiên đế, Huyễn Thải Tiên Lục rất có thể là Dạ Hy, Lôi Đình Tiên Lục chính là Lệ Lôi. Ba người này đều đã bị Địch Cửu giết. Chỉ còn Ma Y Tiên Lục, nếu như không phải Giải Vạn Lăng, vậy gia hỏa đó là ai? Việt Vô Lượng trông thấy Địch Cửu liếc tới, theo bản năng dùng mình, lập tức ôm quyền nói, Địch đạo hữu, ta không hề quan hệ với chuyện này, Giải Vạn Lăng gọi hắc y nhân kia tới, ta vốn không biết gì cả. Địch Cửu không thèm để ý tới Việt Vô Lượng, mà lại đưa một cây trận kỳ cho hắc hỏa. Hắc hỏa, ngươi và Trưởng Tôn Hoang đi Tinh Ma Cung, cứu mẫu thân của Trưởng Tôn Hoang ra, sau đó đến đại. Đỉnh Tự Do Tiên Thành trước đi, hiện giờ ta phải ra ngoài có một số việc, rất nhanh sẽ trở lại đó. Nói xong, Địch Cửu lập tức truyền âm cho Hắc Hỏa. Nếu Giải Vạn Lăng dám giở trò, ngươi trực tiếp kích phát trận kỳ này, nghiền sát lão. Đại ca yên tâm. Hắc Hỏa vừa nói vừa mong mỏi nhìn Địch Cửu. Sở dĩ nó cổ động Trưởng Tôn Hoang tới tham gia Ma Y Sơn luận đạo, chủ yếu là để tấn cấp lên tiên yêu thú cấp 9. Bây giờ gặp được Địch Cửu, nó đương nhiên muốn Địch Cửu cho nó cửu phẩm tiên đan. Địch Cửu biết ý của Hắc Hỏa, lại truyền âm sang, tài nguyên tu luyện của ngươi và Trưởng Tôn Hoang đều ở trong giới chỉ của Trưởng Tôn Hoang, bên trong có đan dược giúp ngươi bước vào tiên yêu thú cấp 9, ta cần ra ngoài làm một số việc, qua một khoảng thời gian, ta sẽ đến tiệm cơm hòa bình tìm các ngươi. Nghe thế, Hắc Hỏa hào hứng nhảy cẫng lên, nó kéo tay Trưởng Tôn Hoang, gấp gáp thúc giục, đi, chúng ta mau mau đến Tinh Ma Cung rồi còn về tiệm cơm hòa bình nữa. Chờ Hắc Hỏa và Trưởng Tôn Hoang đi rồi, Địch Cửu mới ôm quyền nói với Chu Bất Kiếm và Mạc Lâu Tuyết, nếu hai vị tông chủ rảnh rỗi, có thể đi đến đại đỉnh tìm ta. Gần đây ta bận chút việc, qua một khoảng thời gian ngắn nữa ta sẽ về lại tiệm cơm hòa bình. Đa tạ Địch đạo hữu, Chu Bất Kiếm tất nhiên sẽ đến đại đỉnh tự do tiên thành. Chu Bất Kiếm rất bội phục Địch Cửu, lúc trước chỉ cần một câu của hắn đã giúp kiếm đạo của mình tiến lên một tầng. Trong ngũ đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục, Chu Bất Kiếm là người duy nhất tự tin không cần cực tiệm đạo quả, cũng có thể bước ra khỏi tiên đế cảnh. Địch đạo hữu, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Trông thấy Địch Cửu muốn đi, Mạc Lâu Tuyết vội kêu lên, nàng quyết định làm sáng tỏ chuyện này, vô luận có được hay không, nàng cũng muốn thử mai mối cho Khuynh Băng với Địch Cửu. Địch Cửu xem xét biểu lộ của Mạc Lâu Tuyết liền biết không phải chuyện trọng yếu gì, vì vậy hắn phất tay bảo, mấy tháng sau, ta sẽ trở lại đại đỉnh tự do tiên thành, đến lúc đó nói cũng chưa muộn. Hắn có cảm tình khá tốt về Chu Bất Kiếm và Mạc Lâu Tuyết, giữ cực tiệm đạo quả lại không có bao nhiêu tác dụng, để trên người Trưởng Tôn Hoang chỉ là hại y. Dứt khoát chờ Chu Bất Kiếm và Mạc Lâu Tuyết đến đại đỉnh tự do tiên thành, rồi sẽ cho mỗi người một quả. Còn quả thứ ba sẽ dành cho Trưởng Tôn Hoang. Về chuyện bước vào giới vực tầng thứ cao hơn, Địch Cửu không tin mình nhất định phải cần đến thứ quả đó hỗ trợ. Trùng Ngạo đại ca có thể, hắn cũng có thể. Hơn nữa tên họ Khương kia có thể từ thượng giới xuống tứ đại tiên lục, chẳng lẽ chỉ từ tứ đại tiên lục lên thượng giới mà hắn cũng không làm được sao? Địch Cửu vội vàng muốn đến Đại Hòa Điện. Hắn đang cần gấp vô số tài nguyên tu luyện trong đó. Chờ sau khi rời khỏi Đại Hòa Điện, Địch Cửu dự định mang theo Hắc Hỏa đuổi theo Khế Quân. Không tìm được Khế Quân, trong lòng Địch Cửu vẫn không thấy thoải mái. Chuyện hắn giết mấy gia hỏa thu thập tiên giới khí vận tuyệt đối sẽ bị Khương đại kia để mắt tới. Khương đại nhân trong miệng Khế Quân rất có thể chính là Khương đại. Nếu sớm muộn gì cũng bị đối phương chú ý, vậy sớm nắm rõ cân lượng của đối phương sẽ giúp cái mạng nhỏ của hắn càng thêm an toàn. Coi như Khương đại nhân không phải Khương đại, vậy hắn từ trên thân Khế Quân tìm hiểu một chút tin tức thượng giới cũng tốt. Ngoại trừ tìm Khế Quân, hắn còn muốn tìm ra gia hỏa thu thập khí vận Ma Y Tiên Lục rốt cuộc là ai. 6 viên đế già đan cửu văn được Địch Cửu luyện chế trong vòng nửa nén nhang, sau đó đan dược được hắn khảm vào cửa đá tầng thứ tư của Đại Hòa Điện. Từng đợt âm thanh oanh minh xong, tầng thứ tư Đại Hòa Điện chầm chập mở ra. Đúng như Địch Cửu dự liệu, trong đại điện là 72 đầu tiên linh mạch cực phẩm. Địch Cửu còn chưa bước vào đại môn Đại Hòa Điện, vô cùng vô tận nguyên khí thiên địa lập tức cuốn tới. Dù đẳng cấp loại này không cao như lục mạch, thế nhưng được nhiều loại nguyên khí thiên địa xoay quanh, Địch Cửu vẫn cảm giác từng đợt thư sướng tỏa ra khắp người mình. Tiên linh mạch cực phẩm trước mắt là thứ cần thiết nhất với Địch Cửu hiện giờ, hắn bước vọt một bước tới ngay giữa Đại Hòa Điện. Ở giữa 72 đầu tiên linh mạch cực phẩm là một chiếc hộp. Vừa nhìn thấy cái hộp ấy, trong lòng Địch Cửu khẽ giật thót. Tại tầng thứ 3 ở đại điện, hắn từng đạt được ngũ hành độn thuật, chiếc hộp được đặt ở tầng này chắc chắn sẽ chứa thứ cao cấp hơn cả tầng 3. Ngũ hành độn thuật là độn thuật đỉnh cấp, cao cấp hơn nó. Càng nghĩ Địch Cửu càng xác định suy đoán của bản thân không sai. Hắn không thu mấy đầu tiên linh mạch cực phẩm kia ngay mà mở hộp trước, Địch Cửu cấp thiết muốn biết trong chiếc hộp chứa đựng thứ gì. Sau khi mở cái hộp ra, đạo văn với tốc độ nhanh tới chóng mặt chớp mắt bao lấy Địch Cửu. Giờ khắc này, đạo văn đã thẩm thấu toàn bộ kinh mạch trên thân Địch Cửu, ngay cả thức hải mà nó cũng chẳng bỏ qua. Dựa theo tốc độ thẩm thấu của đạo văn, một loại công pháp tu luyện huyền ảo tự động được khắc họa bên trong thức hải Địch Cửu. May mắn thức hải của hắn vốn cường đại, nếu yếu hơn một chút, nói không chừng đã sớm ngất đi. Đúng lúc ấy, một thanh âm uy nghiêm vang lên từ sâu bên trong thức hải của Địch Cửu, "Ngươi có thể đi đến đây quả thật không tệ. Bản thánh sẽ thu ngươi là đệ tử thứ 5, về phần công pháp, vừa rồi bản thánh đã truyền cho ngươi. Đột phá được đến đâu đều do năng lực của chính ngươi, việc này vi sư không thể giúp." Còn mấy đầu tiên linh mạch cực phẩm xung quanh đều là lễ gặp mặt ta tặng cho ngươi. Tương lai nếu có một ngày, ngươi có thể tu luyện tới tiên đế tầng 9 liền đủ tư cách tới gặp vi sư. Trong hộp ngọc có 2 viên phù lục, 1 viên bạch phù, 1 viên hắc phù. Ngươi chỉ cần bóp nát bạch phù thì sẽ có 4 người tới đây tìm ngươi, chỉ cần 5 người các ngươi đều tiến vào Đại Hòa Điện, sau đó bóp nát hắc phù thì có thể phi thăng lên đạo giới gặp vi sư. Nhớ lấy, đạo danh của vi sư là Khương Đại. Khương Đại, lại là Khương Đại. Giờ phút này, Địch Cửu mới hiểu Đại Hòa Điện là do Khương Đại thành lập, điện được xây dựng ở nơi đây cũng vì thu thập khí vận từ tứ đại tiên giới. Vì sao gia hỏa này còn muốn tìm thêm người bóp nát hắc bạch phù? Chẳng lẽ hắn lại là người thứ năm mà Khương Đại muốn tìm ư? Hắn có thể giúp được gì cho ông ta? Bất quá, ý nghĩ này vừa động, hắn liền dập tắt ngay. Trên người hắn bị một loại đạo văn không ngừng thẩm thấu, thời thời khắc khắc loại đạo văn này, lấy tốc độ không tưởng thấm vào xương cốt và huyết nhục, thậm chí ngay cả thức hải nó cũng không bỏ qua. Công pháp địch cửu tu luyện là quy tắc đạo, đối với quy tắc của thiên địa hắn tinh thông không gì sánh bằng. Đợi đạo văn này thẩm thấu toàn bộ cơ thể, tất nhiên hắn sẽ biến thành khối lỗi. Vẫn hành động như người bình thường, ngay cả cảm ngộ cũng chẳng có cải biến. Thế nhưng một khi chủ nhân đạo văn xuất hiện, người bị đạo văn thẩm thấu sẽ biến thành một con chó. Không, phải nói ngay cả chó hắn cũng không bằng. Dù là chó, nó còn biết phản kháng, thế nhưng chúng phải loại đạo văn của lão họ Khương kia, ngay cả năng lực phản kháng địch cửu cũng chẳng có. Quả là một gia hỏa độc ác, địch cửu khẳng định nếu hắn không tu quy tắc đạo, hắn chết chắc. Dù tu luyện quy tắc đạo, nếu chưa từng đụng phải đạo văn này hắn cũng lành ít dữ nhiều. Thứ này địch cửu đã gặp qua một lần, nằm trong liệt giới phù mà hội chủ Khuất Ngấn của Đại Đỉnh Đan hội đưa cho hắn. Độc văn trên tấm liệt giới phù kia khiến hắn xém chút đã mất mạng trong hư không, cuối cùng rơi xuống địa cầu, may mắn gặp được Nông Tú Kỳ hỗ trợ mà hoàn thiện quy tắc trong đạo tâm, cuối cùng triệt để tách độc văn kia ra. Mà đạo văn này, mặc dù có cùng nguồn gốc với độc văn hắn trúng khi trước nhưng cường đại hơn rất nhiều. Địch cửu hít một hơi thật sâu, xếp bằng ngồi xuống đất, điên cuồng vận chuyển quy tắc chu thiên. Chỉ vẻn vẹn một nén nhang, đạo văn đã bị địch cửu tống ra khỏi cơ thể. Ngay lúc đấy, hắn lập tức lấy một viên bạch ngọc ra rồi chuyển hết đống đạo văn kia vào trong. Trong quá trình đạo văn bị địch cửu giải trừ, toàn thân hắn dần dần nhẹ nhàng hẳn. Ngẫm lại mà xem, lúc trước hắn phải bỏ ra bao nhiêu năm. Khi ấy xém chút là mạng nhỏ đi tong mới tách xong đạo độc văn kia. Còn bây giờ, chỉ mới hết một nén nhang, hắn đã tiêu trừ toàn bộ đạo văn. Có lẽ sau lần này, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, đạo văn liền bại nhất vô tung vô ảnh. Đồng thời, chuyện xảy ra cũng khiến địch cửu hiểu rõ đạo lý, nếu nhặt được đồ tốt, còn nằm tại nơi an toàn, nhất định không được lơ là mà xông tới. Sở dĩ hôm nay hắn còn sống đều là nhờ quy tắc đạo, cộng với lần ám toán của độc văn khi trước. Nếu lại đụng phải một lần nữa thì sẽ nguy hiểm tới cỡ nào? Sau khi kiểm tra toàn bộ thân thể một lượt, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, địch cửu mới đặt bạch ngọc vào trong một cái hộp, lại tạo thêm tầng tầng cấm chế bao lấy nó rồi mới cất vào. Địch cửu cũng chẳng khách khí, cứ thế thu hết 72 đầu tiên linh mạch cực phẩm vào thế giới đệ cửu. Khương Đại đã nói, chỉ cần hắn tu luyện tới tiên đế tầng 9 liền có thể đi gặp ông ta, đây hiển nhiên là nói nhảm. Người tiến vào tầng thứ tư đại hòa điện làm sao có thể chưa đột phá tiên đế tầng 9 được? Chỉ là bốn người nữa là ai? Chẳng lẽ là bốn tên gia hỏa thu thập khí vận của tiên giới sao? Địch cửu nghĩ ngợi một chút lại lấy bạch phù ra xem xét. Hắn khẳng định hai trong bốn người đó là Dịch Vận và Lệ Lôi. Khi hắn bóp nát bạch phù, nếu bốn người đó vẫn còn sống, chắc chắn sẽ xuất hiện tại đây. Bằng không, Khương Đại sẽ không để hai miếng ngọc phù lại chỗ này. Bất quá, địch cửu cảm thấy nên cẩn thận mới tốt, vì thế hắn đặt bạch ngọc về lại chỗ cũ rồi dùng đại trận quy tắc khóa nó lại, bố trí quy tắc xúc phát trận lần nữa, xong xuôi rồi mới ra khỏi nơi đây. Đại hòa điện thuộc về Khương Đại, địch cửu đứng trong đó càng lâu hắn càng thấy bản thân bị dày vò. Sau khi rời khỏi đại hòa điện, địch cửu thông qua việc khống chế đại trận quy tắc để bóp nát bạch phù. Oanh, vùng hư không trước mắt nổ lớn, kèm theo đó một đạo bạch quang cũng nổ tung từ hư không, vòng xoáy truyền tống xuất hiện trước mặt địch cửu. Thần niệm địch cửu nhanh chóng thấm vào, lập tức bị vòng xoáy cuốn đi vô tung vô ảnh. Lúc này, địch cửu thầm nghĩ Khương Đại đúng là tên vương bát đản âm hiểm. Nếu hắn dựa theo những gì Khương Đại nói mà lơ là bóp nát bạch phù, địch cửu chết là cái chắc, bởi vì hắn sẽ bị truyền tống đi, còn việc bốn người khác tụ họp còn lâu mới tới. Bất quá rất nhanh địch cửu liền cảm nhận được khí tức quy tắc từ xung quanh lốc xoáy truyền tống, nếu hắn không đủ khả năng trừ bỏ đạo văn trên người, xem như hắn dùng thủ đoạn nào khác để kích phát bạch phù, địch cửu vẫn bị cuốn vào trong. Lo lắng có người tới gần bị cuốn vào truyền tống trận, địch cửu dứt khoát bố trí pháp tắc phòng ngự trận ngay bên ngoài truyền tống trận, ngăn cản bất kỳ kẻ ngoại lai nào tới gần. Sau đó hắn đi ra bên ngoài, đợi xem ai tới đây. Liệu có giống với suy đoán của hắn, ba người kia là Dạ Hy, Dịch Vận và Lệ Lôi. Thế nhưng người thứ tư sẽ là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch cửu kinh hãi, vì vòng xoáy truyền tống màu trắng kia thế mà kiên trì cực kỳ lâu mới, dần dần yếu bớt. Nếu như có đầy đủ tiên linh khí duy trì, vòng xoáy truyền tống này khẳng định còn có thể hoạt động thêm một đoạn thời gian dài hơn nữa. Địch cửu nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác được có chút quái dị, thần niệm của hắn lập tức quét qua 72 dòng cực phẩm tiên linh mạch trong đệ cửu thế giới. Lúc thu hồi số cực phẩm tiên linh mạch ấy, địch cửu vốn không suy nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện không ổn. Trên mỗi một dòng tiên linh mạch đều có đạo văn huyền ảo. Lấy ánh mắt của Địch Cửu, vừa nhìn là đã biết những đạo văn này dùng làm gì. Đây rõ ràng là truyền tống trận tụ linh đạo văn, nói cách khác, như hắn đặt số tiên linh mạch đó ở trong giới chỉ, bất luận có người ở trong đại hòa điện hay không, chỉ cần phù lục màu trắng vỡ vụn, giới chỉ của hắn sẽ lập tức bạo liệt, khi đó 72 dòng cực phẩm tiên linh mạch tất nhiên sẽ tuôn ra. Những đạo văn kia sẽ biến những dòng tiên linh mạch này trở thành một cái tụ linh tiên trận, có tác dụng cung cấp tiên linh khí cho truyền tống trận màu trắng trước mặt. Mạnh, thật sự quá mạnh. Khương Đại chẳng những mạnh, hơn còn rất âm hiểm. Lão già này tuyệt đối không phải kẻ xấu bình thường, mà là kẻ xấu từ tận trong xương cốt. Để cho người ta bái lão làm sư phụ, còn kích phát vòng xoáy truyền tống giúp lão, dẫn tới bốn gia hỏa cướp đoạt khí vận tiên giới cùng pháp bảo trấn áp khí vận. Cuối cùng ngay cả lễ vật đưa cho đệ tử cũng thu hồi, quả thực là lợi dụng người ta mấy lần còn chưa hết. Nếu Địch Cửu không tu luyện quy tắc đạo, không có được đệ cửu thế giới, vậy hắn cũng đã uống nước rửa chân của Khương Đại rồi. Tương lai nhất định phải cẩn thận đề phòng lão gia hỏa này mới được. Địch Cửu ném vào trong vòng xoáy truyền tống mấy dòng trung phẩm tiên linh mạch, trước khi bốn người kia đến, hắn không thể để cho truyền tống trận này ngừng. Tiên linh khí trong trung phẩm tiên linh mạch tự nhiên chưa đủ, bất quá duy trì truyền tống trận ấy trong một thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Sau khi truyền tống trận tiếp tục vận chuyển, Địch Cửu bắt đầu ngồi xuống, cảm ngộ khí tức quy tắc từ trong đó truyền ra. Nói câu thật lòng, Địch Cửu vốn chẳng để ý đến cái truyền tống trận này. Hắn cho rằng vật này nhất định do gia hỏa thượng giới xuống bố trí, không đồng nhất với trận đạo của hắn, cho nên chỉ có thể xem chơi mà thôi. Khi từng đạo khí tức trận đạo pháp tắc bị Địch Cửu bắt được, giúp hắn cảm nhận được một loại thủ đoạn bày trận hoàn toàn mới, trong lòng Địch Cửu mới bắt đầu khâm phục. Truyền tống trận của lão ta quả thật hoàn toàn khác biệt, nó tạo cho hắn cảm giác mới lạ mà trước nay chưa từng thấy qua. Không chỉ vậy, lúc trước hắn đã suy đoán sai lầm. Bởi vì truyền tống trận này vốn chẳng phải do gia hỏa thượng giới, mà là do cường giả trận đạo tiên giới bố trí, tu vi tuyệt đối không mạnh bằng hắn hiện tại. Thậm chí, cường giả trận đạo nọ mới vẻn vẹn bố trí một nửa trận, nói cách khác là bán tiệt trận. Phần lớn bán tiệt trận xuất hiện trên truyền tống trận. Đó chính là bố trí xong truyền tống trận ở một bên trước, sau đó mới tiếp tục bố trí ở một bên khác. Thời điểm Địch Cửu nghĩ tới đây, trong lòng chợt hơi lạnh lẽo. Hắn bắt đầu suy tính, truyền tống trận này do Khương Đại bố trí. Lúc vẫn còn là tiên đế, Khương Đại tựa hồ đã bắt đầu thu thập khí vận tiên giới. Đầu tiên lão thành lập Đại Hòa Điện, sau đó không biết dùng thủ đoạn nào, để trong mỗi tiên lục đều có một người thu thập khí vận tiên giới cho lão. Tiếp đó, Khương Đại bố trí truyền tống trận tiến về thượng giới trong Đại Hòa Điện. Sau khi hoàn tất mọi việc, lão mới truyền tống đến thượng giới. Đến thượng giới rồi, lão tiếp tục học tập trận đạo, sau đó lại bố trí truyền tống trận ở một phía khác, hoàn thiện truyền tống trận. Địch Cửu không dám suy đoán tiếp, nếu như những chuyện này đều là thật, vậy Khương Đại chính là kẻ âm hiểm nhất, tàn nhẫn nhất mà hắn từng gặp. Địch Cửu dừng nghiên cứu, hắn đã nắm giữ tất cả thủ đoạn bày trận, thủ đoạn của lão mặc dù không tệ, thế nhưng so với thủ đoạn hiện tại của hắn thì còn kém một chút. Không phải hắn khinh thường Khương Đại, sự thật là khi Khương Đại bố trí truyền tống trận này, vô luận tu vi hay trận đạo đều không bằng hắn hiện tại. Nhưng Địch Cửu lại rất kiêng kỵ Khương Đại, bởi vì tâm cơ lão thật sự quá sâu. Địch Cửu đợi chừng 3 ngày, khi quang mang của truyền tống trận lần nữa ảm đạm xuống, một đạo độn quang bất chợt nhá lên. Trong khoảng thời gian ngắn, một tu sĩ áo đen liền xuất hiện ngay trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu nhận biết người vừa tới, bất quá Địch Cửu không tin y lại là kẻ trợ giúp Khương Đại thu thập khí vận tiên giới, bởi vì người tới là tông chủ Di Kiếm Tiên Tông Chu Bất Kiếm. Nếu hỏi trong ngũ đại tiên đế Ma Y Tiên Lục, Địch Cửu còn có chút hảo cảm với ai, vậy câu trả lời chỉ có Chu Bất Kiếm. Dù Mạc Lâu Tuyết xuất hiện, Địch Cửu cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ có duy nhất Chu Bất Kiếm là ngoại lệ. Hắn tự tin mình sẽ không nhìn lầm, kiếm đạo của Chu Bất Kiếm mang theo khí tức bất khuất, thẳng tiến không lùi, Địch Cửu chỉ từng nhìn thấy loại khí tức ấy tại Thiên Đao Tông. Địch Cửu tuyệt đối không tin một người như vậy lại trở thành chó săn cho Khương Đại. Địch đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Chu Bất Kiếm trông thấy Địch Cửu đứng ngoài truyền tống trận, biểu lộ kinh ngạc còn hơn cả Địch Cửu, đồng thời mang theo một chút kinh hỉ. Địch Cửu mỉm cười, ta cũng đang muốn hỏi thăm Chu Tông Chủ như thế nào lại đến đây. Ta hiểu rồi. Chu Bất Kiếm nhìn vòng xoáy truyền tống đã phai mờ, đoạn đáp, Địch đạo hữu hẳn là theo vòng xoáy truyền tống này nên mới tới đây. Quả thật đúng dịp, nhưng ngàn vạn không nên tới gần, nếu ta không đoán sai, thứ tà vật đó là do một kẻ hung ác ở thượng giới bố trí. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Chu Bất Kiếm, nếu Chu Bất Kiếm là người Khương Đại lựa chọn, vậy Chu Bất Kiếm hẳn không cần nói những lời mới rồi, nếu không phải, vậy Chu Bất Kiếm sao lại biết được? Chu Tông Chủ làm thế nào lại biết? Địch Cửu thuận miệng hỏi thăm. Chu Bất Kiếm thở dài đáp, kỳ thật ta dự định mời ngươi cùng tới đây, chỉ là không ngờ vòng xoáy truyền tống đột nhiên xuất hiện. Ta nhất thời tìm không thấy đạo hữu, đành phải một mình tới. Vì để cấp tốc tới đây, ta tiêu hao mất 2 tờ tiên độn phù cấp 9 đỉnh cấp rồi. Địch Cửu không xen vào, hắn biết Chu Bất Kiếm chuẩn bị nói tới điểm hắn muốn nghe. Quả nhiên Chu Bất Kiếm tiếp tục nói, ta nghe nói địch đạo hữu đến từ tứ phương tiên lục, ta tin tưởng địch đạo hữu hẳn phải biết chuyện tứ phương tiên lục bại nhất. Kỳ thật tứ phương tiên lục tiến vào thời kỳ hoàng hôn là do có kẻ giáp tâm tạo thành. Biểu tình Địch Cửu ngưng trọng hẳn lên, Chu Bất Kiếm quả nhiên biết một ít chuyện, hắn liền ôm quyền, đáp, xin Chu Tông chủ chỉ giáo. Chu Bất Kiếm gật đầu. Thật lâu trước đây, huyễn thải tiên lục xuất hiện một tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, người này tên là Khương Thiên. Y chẳng những trời sinh đạo thể, bất kỳ đại đạo gì, chỉ cần y xem qua liền có thể ngưng luyện ra đạo văn thuộc về mình, hơn nữa còn đạt được một bộ tiên thiên chí bảo. Bộ tiên thiên chí bảo kia là thiên địa ngũ phương kỳ, còn gọi là thiên địa ngũ hành kỳ. Thiên địa ngũ hành kỳ. Địch Cửu xen ngang, làm sao ngươi biết chuyện này? Chu Bất Kiếm siết chặt nắm đấm, trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Bởi vì ngũ phương kỳ ấy vốn thuộc về Chu gia ta, tư chất Khương Thiên quá mức nghịch thiên, tiên tổ Chu gia Chu Trần Tân thu y làm đệ tử y bát, gả con gái duy nhất Chu Vũ Vận cho Khương Thiên, thậm chí tương lai còn định truyền ngũ phương kỳ cho Khương Thiên. Nói đến đây, Chu Bất Kiếm hít một hơi thật sâu, ngữ khí mang theo sát khí, thế nhưng tên xúc sinh Khương Thiên này ám toán tiên tổ Chu gia ta vào ngay đêm tân hôn, sau đó cướp đi ngũ phương kỳ. Y nói với tiên tổ Chu Trần Tân, y không thể chờ được nữa, bởi vì ngũ hành kỳ có tác dụng cực lớn, cho nên bất đắc dĩ phải giết tiên tổ ta. Hơn nữa y còn tuyên bố sẽ chém tận giết tuyệt Chu gia, để cho tiên tổ ta không còn cơ hội báo thù. Nghe đến đó, Địch Cửu liền biết Khương Thiên vẫn chưa hoàn thành lời tuyên bố, bằng không thì sẽ không có Chu Bất Kiếm. Hắn chỉ hiếu kỳ, Chu Bất Kiếm làm thế nào biết được những chuyện đó, hơn nữa còn biết kỹ càng đến thế. Làm sao ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy? Địch Cửu hoài nghi nhìn Chu Bất Kiếm, hỏi. Thấy thế, Chu Bất Kiếm tự giễu cười đáp, chuyện này không phải ta điều tra được mà là do tiên tổ lưu lại. Khương Thiên kia dù có tài giỏi tới đâu đi nữa, bất quá vẫn là một tên đệ tử mà thôi, gã ám toán tổ tiên ta, nhưng không biết ngài đã lưu một tia thần hồn lạc ấn ở trong thiên địa ngũ phương kỳ. Về sau, Khương Thiên định dùng ngũ phương kỳ, tìm kiếm pháp bảo trấn áp khí vận tại tứ đại tiên lục, tổ tiên ta mới biết, gã định làm cái gì, xúc sinh ấy không ngờ lại muốn tước đoạt khí vận của tứ đại tiên lục, muốn tạo nên đại đạo trong thế giới của chính gã. Thế nhưng ngài đã không còn cách nào ngăn chặn được hành vi của gã. Còn lý do thiên địa ngũ phương kỳ thất lạc, ngươi có biết không? Địch Cửu hỏi. Chu Bất Kiếm gật đầu, ta biết, chuyện mà Khương Thiên kia làm quá mức nghịch thiên, quá mức hèn hạ, thậm chí ngay cả khí vận hành tinh mẹ gã cũng muốn cướp đoạt, kết quả gã đã bị phản phệ, đại đạo xuất hiện vết rách. Tuy bản thân gã sắp vẫn lạc nhưng vẫn còn đứa con trai tên Khương Đại. Tư chất Khương Đại nghịch thiên còn hơn phụ thân y, mà mưu tính lại càng thêm âm hiểm. Sau khi thần hồn lạc ấn của tổ tiên bắt đầu tán loạn, tổ tiên ta biết không thể ở lại trong ngũ phương kỳ để giám thị Khương Đại nữa, thế nên ký ức tàn hồn của tổ tiên đã quay về động phủ của mình và lưu lại, tại đấy. Thẳng đến khi ta sử dụng huyết mạch chính mình tiến vào trong và đạt được di vật của người, thì mới biết được chuyện này. Về sau, khi tứ phương lâm vào thời kỳ hoàng hôn, ta thật hoài nghi do Khương Đại làm. Chỉ là tố sắc vân giới kỳ lại nằm trên người Tây Lăng Nguyên Di, khiến ta hoài nghi Khương Đại không phải người gây ra, mà chỉ hấp thu giáo huấn từ Khương Thiên, dứt khoát trở thành khôi lỗi. Đồng dạng, Tây Lăng Nguyên Di cũng là khôi lỗi của Khương Đại, chỉ là tên đó đã bị Địch Cửu đạo hữu hạ sát. Nghe xong, Địch Cửu âm thầm gật đầu, Chu Bất Kiếm đoán hoàn toàn chính xác, hắn không nghĩ người thứ tư đã bị hắn xử lý từ sớm. Cũng chẳng biết Khương Đại thông qua thủ đoạn nào lại khiến Tây Lăng Nguyên Di và cả ba người kia làm việc cho y. Địch Cửu thu được thanh liên bảo sắc kỳ từ trong tay Dạ Hy, xem ra hắn đoán không sai. Dạ Hy là người mà Khương Đại cử ở lại huyễn thải tiên lục để thu thập khí vận. Chu Bất Kiếm tiếp tục nói, bấy giờ, ta vô lực quan sát huyễn thải tiên lục và lôi đình tiên lục, tất cả lực chú ý của ta đều nằm trên thân Tây Lăng Nguyên Di, tại Ma Y tiên lục. Cũng may Tây Lăng Nguyên Di bị địch đạo hữu giết, ta mới có cơ hội tiếp tục mài rũa kiếm đạo của mình. Chu đạo hữu, làm sao ngươi biết nơi đây có một truyền tống trận, còn là truyền tống trận mà Khương Đại lưu lại? Địch Cửu hỏi ra nghi vấn cuối cùng trong lòng. Chu Bất Kiếm lấy một vật phẩm hình trái tim trong suốt ra, thứ này vừa xuất hiện, Địch Cửu liền cảm nhận được một cỗ khí tức kiếm ý mênh mông bàng bạc. Kiếm ý thật mạnh, Địch Cửu âm thầm khâm phục. Nắm chặt vật phẩm trong suốt đó trong tay, Chu Bất Kiếm ngạo nghễ nói ra, đây là kiếm tâm do tiên tổ của ta lưu lại lúc gần đi xa, kiếm đạo của người đã đạt tới cảnh giới thông minh kiếm tâm cũng thành hình. Vô luận tư chất Khương Thiên hay Khương Đại có nghịch thiên bao nhiêu, cuối cùng thứ bọn họ học được vẫn là kiến thức kiếm đạo từ Chu gia. Nằm trong phạm vi giới vực này, đạo văn Khương gia được kích phát thì thông minh kiếm tâm, mà tổ tiên lưu lại sẽ cảm nhận được. Thì ra là thế, trong lòng Địch Cửu hoàn toàn hiểu rõ. Thật sự là hắn không nhìn nhầm người, Chu Bất Kiếm không phải loại tu sĩ hủy đi khí vận một giới. Lúc này, đến lượt Chu Bất Kiếm cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông thu hồi thông minh kiếm tâm rồi nghi ngờ hỏi, địch đạo hữu, nơi đây hẳn là truyền tống trận Khương Thiên hoặc Khương Đại lưu lại lúc trước. Vì sao truyền tống trận xuất hiện lâu như vậy mà vẫn không có người tới? Theo lý thuyết, truyền tống trận này mạng mục đích tụ họp thuộc hạ của y đến đây. Tuy Tây Lăng Nguyên Di đã chết, vẫn còn lại người của các tiên lục khác mà. Địch Cửu bật cười, đưa tay vỗ vai Chu Bất Kiếm, Chu Tông Chủ, nếu ta không đoán sai, thuộc hạ của Khương Đại tại Huyễn Thải tiên lục hẳn là Dạ Hy, Tứ Phương tiên lục là Dịch Vận, Lôi Đình tiên lục là Lệ Lôi, mấy người này đều đã bị ta giết, bọn họ có thể đến mới là quái sự. Nếu Khương Đại kia nhận được tin đám mã tử mà y dày công sắp đặt đều bị ta xử lý, chẳng biết có tức giận tới mức ói máu không? Mã tử có ý gì Chu Bất Kiếm không rõ, thế nhưng ông thật sự bị kinh trụ bởi lời nói của Địch Cửu, thật lâu sau mới thán phục đáp, thì ra là vậy. Chu đạo hữu, lúc trước khi còn ở Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, vẫn muốn cùng ngươi ngồi đàm đạo một chút, gặp nhau ở nơi đây thật trùng hợp. Tâm tình bây giờ của Địch Cửu rất vui vẻ. Rốt cuộc Chu Bất Kiếm cũng kịp phản ứng, những gì Địch Cửu nói đều là sự thật, vì thế ông kích động vô cùng. Khẽ khom người với Địch Cửu, Địch đạo hữu, đa tạ ngươi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, chỉ là việc nhỏ, tiện tay làm mà thôi. Chu Bất Kiếm thở dài, tứ đại tiên lục có vô số tu sĩ, nhưng không biết sở dĩ bọn họ có thể an ổn cho tới hôm nay, duyên cớ là bởi vì ngươi. Chỉ có người trí công vô tư như ngươi mới đủ khả năng làm nên đại sự, trong lòng chẳng có chút đen tối nào, thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn vượt xa Chu Bất Kiếm ta. Sau khi Chu Bất Kiếm nói xong, lần nữa khom người nói, địch đạo hữu, người biết cửu nhân lớn nhất của ta là Khương Gia. Mặc dù tư chất ta không tệ nhưng so với Khương Đại, ta vẫn hiểu rõ chính mình, ai? Địch Cửu biết lễ này của Chu Bất Kiếm có ý gì, đó là đem hy vọng báo thù ký thác trên người hắn. Vì thế hắn vội vàng ngăn Chu Bất Kiếm lại rồi nói, Chu đạo hữu, dù hiện tại ngươi không bằng Khương Đại, thế nhưng ai nói trước được tương lai? Còn tên khốn kia, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua cho y, địch huynh có thể chỉ điểm cho ta. Chu Bất Kiếm hiểu rõ đại đạo của mình xa xa không bằng Địch Cửu. Có lẽ Mạc Lâu Tuyết rất kinh ngạc khi Địch Cửu có thể đối kháng người áo đen, còn Chu Bất Kiếm lại khác, ngạc nhiên qua đi, ông hiểu rõ việc đó vô cùng bình thường. Địch Cửu hơi trầm ngâm, Chu đạo hữu, kiếm đạo của ngươi tràn ngập khí thế một đi không trở lại, chẳng chút quanh co, trong lòng thẳng thắn rõ ràng. Ta rất xem trọng loại kiếm đạo này, ta cho rằng trong tương lai, kiếm đạo của ngươi chẳng thấp hơn Khương Đại. Khương Đại kia mạnh hơn là do thiên phú tốt. Thế nhưng vẫn chỉ là tên cướp đoạt khí vận từ hành tinh mẹ, có khác nào rác rưởi. Chu Bất Kiếm nghe vậy thì thấy vui vẻ hẳn lên, không sai, ta đồng ý với những lời này của địch huynh. Chu Bất Kiếm cảm giác được, Địch Cửu mới là người hiểu rõ nhất về kiếm đạo của Chu gia nhà ông. Địch Cửu chỉ vào chiếc nhẫn của Chu Bất Kiếm, tiếp tục nói, Chu đạo hữu, thông minh kiếm tâm mà tổ tiên Chu gia lưu lại tuyệt đối là chí bảo. Hiện tại người tu luyện kiếm đạo, muốn thông minh kiếm tâm thành hình là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng ta đề nghị Chu đạo hữu không cần quá phụ thuộc vào viên kiếm tâm kia, thậm chí chẳng cần lợi dụng kiếm tâm đó mà nên tự tạo kiếm tâm của chính mình. Chu Bất Kiếm kinh ngạc nhìn Địch Cửu. Sở dĩ ông không thèm để ý cực tiệm đạo quả là vì Chu Bất Kiếm khẳng định kiếm tâm của chính mình có thể giúp ông bước vào hàng ngũ vượt qua tiên đế cảnh. Viên kiếm tâm này do tổ tiên của ông lưu lại, hẳn chỉ nên dùng để hỗ trợ tu vi ông tăng cao, không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Công pháp Địch Cửu tu luyện là quy tắc đạo. Tất nhiên hiểu rõ dù là sư đồ truyền thừa cùng một loại thần thông, thì cách thức vận dụng cũng có chỗ khác biệt. Huống hồ không phải kiếm tâm chính mình cô đọng, dù mượt mà tới đâu cũng chẳng thuận tay như thứ do bản thân tạo ra. Địch huynh, ý của ngươi là ta cần ngưng luyện ra thông minh kiếm tâm thuộc về chính mình ư? Ngữ khí Chu Bất Kiếm có chút ngưng trọng, bởi vì chẳng mấy chốc ông sẽ phải dùng thông minh kiếm tâm do tổ tiên lưu lại này. Địch Cửu gật đầu, Chu đạo hữu, nếu ngươi không có cửu nhân như Khương Đại, ngươi tùy tiện cô đọng kiếm tâm thế nào cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thì khác, ngươi nhất định phải có kiếm tâm thuộc về chính mình, chứ không phải thứ do tổ tiên ngươi lưu lại. Ta có một câu cảm ngộ muốn nói cho ngươi biết, thông minh kiếm tâm là thứ người tu luyện kiếm đạo mong muốn có được nhất, dù tương lai ngươi có tạo ra được thông minh kiếm tâm cũng chưa chắc có được kiếm đạo thuộc về chính mình. Lời này không phải Địch Cửu nói mò, hắn tu luyện quy tắc đạo, lý giải về quy tắc thiên địa càng thấu triệt, càng thấy được kiến thức bản thân hiểu biết là quá ít. Khương Thiên kia tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Có thể nghĩ đến việc dùng khí vận tứ đại tiên lục, mà cô đọng thế giới đại đạo của chính mình, việc này thật sự đáng sợ. Ngay cả Địch Cửu hắn, cũng trong một lần tình cờ mà ngưng tụ ra thế giới đệ cửu, khi ấy mới biết về thuyết pháp của thế giới đại đạo. Nếu kiếm tâm của Chu Bất Kiếm không đủ cường đại, tương lai gặp phải Khương Đại thì chỉ có một con đường chết. Chu Bất Kiếm cũng hiểu được điều này, lần thứ ba khom người với Địch Cửu. Tạ ơn Địch Huynh, ta đã hiểu. Địch Cửu lấy một cái hộp ngọc ra rồi đưa cho Chu Bất Kiếm. Đây là một viên cực tiện đạo quả, tương lai khi ngươi cô đọng kiếm tâm hoặc thời điểm cần thiết cứ lấy mà dùng. Đây xem như tặng cho ngươi, lúc đầu muốn ngươi đi đại đỉnh tự do tiên thành cũng vì chuyện này, hiện tại không cần tốn công ngươi đi nữa. Địch Cửu khẳng định Chu Bất Kiếm vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn, bất quá hắn định nói thẳng hết ra. Việc Địch Cửu tự nói ra và việc Chu Bất Kiếm tự cảm ngộ được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không có thông minh kiếm tâm của tổ tiên, cực tiệm đạo quả này chắc chắn là bảo vật vô cùng cần thiết đối với Chu Bất Kiếm. Xem như Chu Bất Kiếm muốn cự tuyệt cũng chẳng có biện pháp cự tuyệt, y liền thật lòng cảm tạ Địch Cửu rồi cung kính cất lấy. Lão Chu, kêu ngươi cô đọng thông minh kiếm tâm của chính mình còn vì một nguyên nhân khác, đoán chừng Khương Đại sẽ không bỏ qua cho Chu gia nhà ngươi. Chỉ khi ngưng tụ được kiếm tâm của chính mình, thì tương lai ngươi mới đủ tư cách đối mặt với Khương Đại. Ta đi đây, sau này còn gặp lại. Địch Cửu nói xong liền ôm quyền, thân hình vươn lên, trực tiếp rời khỏi. Đồ trong đại hòa đã tới tay, hắn cần tranh thủ thời gian quay về đại đỉnh tự do tiên thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện giờ đại đỉnh tự do tiên thành đã trở thành tòa tiên thành công bình nhất trong khu vực hư không này. Không có bất kỳ ai dám lộng hành ở đây, cũng không có bất luận kẻ nào dám báo thù, gây chuyện trong đại đỉnh. Truy cứu nguyên nhân, bởi vì đại đỉnh tự do tiên thành xuất hiện tiệm cơm hòa bình, chỉ vậy thì cũng thôi, mấu chốt là Địch Cửu, chủ nhân của tiệm cơm hòa bình, hắn là tồn tại không thể tùy tiện trêu chọc. Trong lòng thành chủ Mễ Tịch chỉ có mừng rỡ, mà không hề có sự buồn rầu vì bị Địch Cửu quản chế. So với trước đó, Mễ Tịch có thể xem như bước vào thiên đường. Ngoại trừ tứ phương tiên lục đã lâm vào hoàng hôn, bất kể ai đến đại đỉnh tự do tiên thành, Mễ Tịch gần như đều phải bồi tiếp người ta như tôn tử. Nếu đệ tử của tông môn hơi lớn một chút, mà phách lối tại đại đỉnh tự do tiên thành, lão không chỉ không dám đứng ra nói chuyện, thậm chí còn phải theo sau cười cười. Hiện tại ngoại trừ Địch Cửu và người của tiệm cơm hòa bình, trong vùng hư không này, ai dám đến đại đỉnh tự do tiên thành phách lối tìm đường chết. Những kẻ đến đây tìm đường chết đều đã sớm hôi phi yên diệt, bởi vì Địch Cửu tuyệt đối sẽ không để cho kẻ đó còn sống sót. Ngay cả huyễn thải tiên lục đệ nhất tông môn Hoàng Hồ Cung Dạ Hy, ở trước mặt Địch Cửu mà chỉ có thể đi luân hồi. Không đúng, phải nói là ngay cả cơ hội luân hồi cũng chẳng có. Mặc dù Mễ Tịch chưa từng nhìn thấy, thế nhưng rất nhiều người từng tận mắt trông thấy chuyện đó. Tuy cường đại là vậy, nhưng Địch Cửu lại rất an phận, hắn hiếm khi khoa tay múa chân ở đại đỉnh tự do tiên thành, thậm chí tiệm cơm hòa bình còn làm ăn rất đúng quy củ. Cho nên ở đại đỉnh tự do tiên thành hiện giờ, Mễ Tịch mới được xem như thành chủ chân chính, mà không phải khôi lỗi trước đó ai đến đều có thể quát lớn vài câu. Mễ Tịch nghe nói Địch Cửu gần đây muốn về đến đại đỉnh, cho nên càng thêm chú ý cẩn thận. Lão muốn để Địch Cửu trông thấy, mình làm thành chủ quả thật không tệ. Địch Cửu đến bên ngoài cổng thành, dùng thần niệm quan sát một phen, sau đó gật gù hài lòng về cách quản lý của Mễ Tịch. Trong ngoài đại đỉnh tự do tiên thành ngay ngắn trật tự, hộ trận cùng khốn sát đại trận năm đó hắn bố trí đều chưa từng bị khởi động. Điều này nói rõ sau khi hắn đi, đại đỉnh tự do tiên thành trên cơ bản vẫn an toàn. Địch Đan Đế. Địch Cửu vừa đến cửa ra vào, Mễ Tịch một mực chờ ở chỗ này liền tiến lên đón. Mễ thành chủ, những năm này đại đỉnh bảo trì rất yên ổn, vất vả cho ngươi rồi. Địch Cửu khách khí ôm quyền. Mễ Tịch vội vàng đáp lễ, nơi đây đã được Địch Đan Đế bố trí ổn thỏa, ta chỉ trông coi một chút mà thôi. Không tính là vất vả. Đại ca, đám người thụ đệ, Hắc Hỏa, trưởng tôn hoang đều vội vàng ùa đến. Địch Cửu không nhìn thấy Trì Nguyên Thanh, chỉ có Trì Tuân Nhi tới đón. Tư chất Hắc Hỏa thật sự rất tốt, chưa qua bao lâu mà nó đã bước vào tiên yêu thú cấp 9, thậm chí còn củng cố vững chắc tu vi. Hắc Hỏa vốn có thiên phú xé rách hư không giới vực. Hiện tại bước vào hàng ngũ tiên yêu thú cấp 9, tại phương tiên vực này gần như chẳng có tồn tại nào uy hiếp được nó. Địch Cửu xem xét biểu lộ của Trì Tuân Nhi, liền biết trong nội tâm nàng đang có tâm tư. Tuân Nhi cô nương có tâm sự sao? Phụ thân ngươi không có mặt ở đại đỉnh tiên thành à? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Hộ trận ngoại thành và cấm trận nội thành đều do hắn bố trí, cho nên thời điểm vừa tới, hắn liền biết Trì Nguyên Thanh vắng mặt. Trì Tuân Nhi đang muốn hồi đáp, thụ đệ đã tranh lời. Đại ca, 30 năm trước nhị ca Cảnh Kích đã tới đây rồi. Cảnh Kích tới, y đang ở đâu? Địch Cửu nghe vậy thì trong lòng đại hỉ. Thụ đệ thở dài, Cảnh Kích mạnh thì có mạnh, chỉ có điều toàn là cơ bắp. Bớt nói nhảm, nói điểm chính. Địch Cửu lười dài dòng với tiểu thụ nhân. Thụ đệ nghe thế bèn vội vàng kể lại, là như vậy, sau khi Cảnh Kích đến, biết được sự tích uy phong của đại ca trên phương tiên vực giới diện này thì rất mừng rỡ, và kích động. Y đã kể lại những địa phương mình từng đi qua. Không ngờ lại nói đến Trì Chính Sơn. Trì Chính Sơn. Địch Cửu lập tức chú ý, nhìn xem thái độ của Trì Tuân Nhi rồi hỏi, là gia gia ngươi. Trì Tuân Nhi hai mắt đỏ hoe, đúng vậy, là gia gia của ta. Cảnh Sư Thúc nói, gia gia của ta bị nô dịch, phụ thân ta nghe vậy liền không nhịn được, muốn đi tìm người. Địch Cửu thầm nghĩ không tốt, với tính cách của Cảnh Kích, Trì Nguyên Thanh muốn tới đó, y khẳng định sẽ cùng đi. Dù những năm qua tu vi Trì Nguyên Thanh tiến bộ cỡ nào thì tối đa, cũng chỉ có thể đến tiên tôn cảnh, tư chất Cảnh Kích tuy lợi hại, nhưng đoán chừng không mạnh hơn Trì Nguyên Thanh là bao. Xem như Cảnh Kích cùng Trì Nguyên Thanh đều là tiên tôn, vậy thì như thế nào? Loại tiên tôn uy tín lâu năm như Trì Chính Sơn mà còn bị nô dịch, Cảnh Kích và Trì Nguyên Thanh đi thì làm được gì? Bọn họ đi đến nơi nào? Địch Cửu gấp gáp hỏi. Thụ đệ nhanh nhỏ đáp, ta nghe Cảnh Kích ca nói chuyện, nơi y tới là tứ phương tiên lục, thế nhưng ta lại không biết địa phương cụ thể. Cảnh Kích không lưu lại phương vị cầu. Thụ đệ móc một quả phương vị cầu ra đưa cho Địch Cửu, đây là Cảnh Kích lưu lại, đại ca xem đi. Địch Cửu quét thần niệm vào, đúng như thụ đệ nói, hắn cũng không biết địa phương trong phương vị cầu rốt cuộc là chỗ nào trên tứ phương tiên lục. Địch tiền bối. Trì Tuân Nhi thấp thỏm lo âu. Địch Cửu biết Trì Tuân Nhi muốn nói gì, hắn khoát tay, bảo, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm Cảnh Kích và phụ thân ngươi, ngươi cứ an tâm lưu tại tiệm cơm Hòa Bình đi. Nói đến đây, Địch Cửu nhìn sang Mễ Tịch, Mễ thành chủ, lúc ta không có ở đây, tiệm cơm Hòa Bình rất cần ngươi phải hao tâm tổn trí nhiều hơn. Mễ Tịch cung kính đáp, Địch Đan Đế yên tâm, ta nhất định cố gắng làm tốt nhất có thể. Địch Cửu để hương nữ từ trong chân linh thế giới đi ra rồi nói với nàng, hương nữ, lúc đầu ta dự định ở lại với con tại đại đỉnh một thời gian ngắn rồi mới đi, tuy nhiên giờ ta bắt buộc phải đi ngay. Con lưu lại nơi này, cùng Hắc Hỏa đại ca, thụ đệ còn có Trì Tuân Nhi cùng một chỗ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào tiên đế cảnh. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, nếu ra ngoài lịch luyện thì không được phép đến Nguyệt Khư Phần. Không cho phép đến Nguyệt Khư Phần, Địch Cửu muốn dặn dò chuyện này với tất cả người bên cạnh. Ra ra. Hương nữ nhìn hư không tiên thành xa lạ, những người lạ mặt trước mắt, cảm giác có chút lo lắng. Nghe hương nữ gọi Địch Cửu là ra ra, mọi ánh mắt đều ngạc nhiên nhìn hai người. Địch Cửu liền giải thích ngắn gọn, đây là tôn nữ của ta, Địch hương nữ, lần này ta vô tình tìm được nàng nên đưa nàng đến đây. Trông thấy Hắc Hỏa muốn mở miệng, thụ đệ liền vội vàng tiến lên, vỗ ngực bảo, hương nữ muội muội yên tâm tu luyện trong đại đỉnh tự do tiên thành, không có ai dám khi dễ ngươi, toàn bộ đại đỉnh tự do tiên thành chỉ cần lão thụ ta nói một câu là xong. Hắc Hỏa nhanh chóng đẩy thụ đệ sang một bên, hương nữ, bối phận của ta lớn hơn ngươi, hơn nữa hiện tại ta đã là tiên yêu thú cấp 9, nói cách khác, tiên đế bình thường trong mắt ta chẳng khác nào sâu kiến. Thụ đệ quá yếu, ngươi theo sau ta tu luyện là được. Hơn nữa ta còn cả đống tài nguyên tu luyện, ngươi xem tiểu hoang kìa, y vốn chỉ là đại ất tiên nho nhỏ, thế mà được ta đẩy lên tiên tôn cảnh rồi. Hương nữ ngơ ngác nhìn thụ đệ và Hắc Hỏa trước mắt, nàng chỉ nhận biết A Tập ca ca cùng Vũ Mạch tỷ tỷ, hai người đều rất khiêm tốn. Thế nhưng hai yêu thú trước mắt lại có vẻ hơi cổ quái. Hương nữ muội muội, đại đỉnh tự do tiên thành rất an toàn, tiệm cơm Hòa Bình lại càng an toàn hơn, tài nguyên tu luyện vô cùng sung túc, ngươi đến đây vừa vặn làm bạn với ta. Trì Tuân Nhi kéo tay hương nữ an ủi. Nàng ở đây lâu nhất, cho nên rất rõ ràng hai con hàng Hắc Hỏa và thụ đệ đều không đáng tin lắm. Địch đạo hữu, tới sớm không bằng đúng dịp, xem ra ta tới đúng lúc rồi. Thời điểm Địch Cửu dự định tiến lên truyền tống trận về tứ phương tiên lục, thanh âm của Mạc Lâu Tuyết chợt vang lên. Nương theo thanh âm truyền đến, ngoại trừ Mạc Lâu Tuyết còn có Ngải Khuynh Băng. Ngải Khuynh Băng chỉ chú ý tới Địch Cửu một chút rồi vội vàng rời ánh mắt đi, bên tai thậm chí còn mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu lấy một hộp ngọc đưa cho Mạc Lâu Tuyết, sau đó áy náy nói, lúc đầu ta dự định luận đạo với Dung Tuyết Tiên Đế một phen, chỉ có điều vừa mới trở lại đây liền nhận được tin tức đại sự. Ta không thể nấn ná thêm, trước khi rời đi, cái này tặng cho ngươi. Thấy ngay cả cơ hội nói chuyện Địch Cửu cũng không cho, đôi tai vốn hồng nhuận của Ngải Khuynh Băng chợt biến đổi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng hiểu rõ sư phụ mang mình tới đây có mục đích gì, thật sự nàng cũng không bài xích việc ấy. Ngải Khuynh Băng vô cùng khâm phục phong cách hành sự và thủ đoạn của Địch Cửu, còn thiên phú của hắn, nàng lại càng khâm phục đến tận xương tủy. Lần đầu tiên gặp nhau tại Ma Y Sơn, Địch Cửu không cho sư phụ cơ hội nói chuyện, lần này vẫn chẳng khác là bao. Lúc này, ngay cả Mạc Lâu Tuyết cũng hơi nhíu mày, đây là lần thứ hai Địch Cửu làm như vậy, bà thậm chí hoài nghi Địch Cửu hiểu rõ ý tứ của nàng nên mới ngăn nàng mở lời. Với dung mạo và tài năng của Khuynh Băng, con bé đủ khả năng đứng bên cạnh Địch Cửu, theo lý thuyết mà nói, Địch Cửu hẳn sẽ hoàn toàn đồng ý mới đúng chứ. Đúng rồi, sao không thấy hai vị hội chủ của đan hội? Vốn không để ý tới biểu lộ của Mạc Lâu Tuyết và Ngải Khuynh Băng, Địch Cửu bỗng nhớ tới Khuất Ngấn và Trầm Tự Thuấn, hắn bèn quay đầu hỏi thăm Mễ Tịch. Khuất Ngấn đưa cho hắn một viên liệt giới phù chứa độc văn, Địch Cửu còn đang định hỏi xem phù lục này xuất phát từ nơi nào thì Mễ Tịch đã giải thích trước, sau khi đan đế trở về từ Hoàng Hồ Cung, đại đỉnh đan hội càng thêm thịnh vượng. Các vị đan sư từ khắp nơi hân hoan tới tìm, Việc này khiến giá cả tiên đan tại tiên thành giảm xuống, tu sĩ tại đây ngày càng nhiều, cộng với luật pháp đại đỉnh công bằng công chính, khiến tiên thành càng lúc càng phồn hoa. Hai vị hội chủ trở về không lâu, Khuất hội chủ đã rời khỏi đại đỉnh, đã mấy chục năm không có tin tức, Trầm hội chủ một lòng lo lắng nên lên đường tìm kiếm, đến nay cũng vẫn chưa trở về, hiện tại đan hội do ta miễn cưỡng chống đỡ. Người biết bọn họ đi đâu không? Địch Cửu cảm thấy chuyện này có chỗ nào là lạ, thế nhưng hắn lại chưa nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Mễ Tịch lắc đầu, ta không biết, chỉ nghe Trầm hội chủ nói Khuất hội chủ muốn chấm dứt một phen ân oán, sau đó không trở lại nữa. Mễ thành chủ, tinh lực của ngươi chủ yếu đặt trên đại đỉnh tiên thành, còn đan hội, cứ để mọi người chọn ra một hội chủ mới đi. Địch Cửu cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài, đan hội sẽ không cách nào phát triển được. Vâng, ta nhất định làm tốt chuyện này. Mễ Tịch khom người đáp. Còn nữa, ngươi hẳn cũng biết Cảnh Kích a. Y tới đại đỉnh tiên thành rồi đi đâu nữa? Cảnh Kích truyền tin nói y muốn tới một nơi xa, mặc dù vẫn nằm trong tứ phương tiên lục thế nhưng cảnh vật lạ lẫm vô cùng. Mễ Tịch thở dài, đáp, việc Cảnh Kích rời khỏi đại đỉnh ta có biết, thế nhưng y chẳng nói rõ sẽ đi đâu cả. Địch Cửu khẽ lắc đầu, không hỏi tiếp nữa. Hắn áy náy nhìn sắc mặt của đôi sư phụ Mạc Lâu Tuyết, sau đó nói, Mạc đạo hữu, ta thật sự có chuyện gấp, chờ lần sau quay lại, ta sẽ đến tận nhà xin lỗi, cáo từ trước. Vừa dứt lời, Địch Cửu không đợi Mạc Lâu Tuyết ừ hử gì đã vội rời đi. Mễ Tịch cũng nói một tiếng áy náy rồi vội vàng đi theo Địch Cửu. Địch Cửu sẽ dùng truyền tống trận, ông phải đảm bảo trận pháp sẽ kịp thời được khởi động. Thấy Địch Cửu rời đi, sắc mặt khó coi của Mạc Lâu Tuyết mới trở lại bình thường. Nàng thở dài một tiếng, Khuynh Băng, chúng ta đi thôi. Nói xong liền dẫn đầu rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành. Sư phụ, ngài Khuynh Băng có chút ủy khuất gọi, dù sao nàng cũng là mỹ nữ đệ nhất một phương, vậy mà lại hai lần bị phớt lờ. Mạc Lâu Tuyết lắc đầu, có lẽ con và hắn không có duyên phận rồi. À, Mạc Lâu Tuyết khựng lại, kinh ngạc nhìn hộp ngọc trong tay. Sư phụ, người làm sao vậy? Ngài Khuynh Băng vội vàng hỏi thăm. Mạc Lâu Tuyết mở hộp ngọc ra, có chút không dám tin nói, Địch Cửu đưa ta một viên cực tiệm đạo quả. Cái này, vật chân quý nhất tiên giới là gì? Tất nhiên là cực tiệm đạo quả. Nhưng bây giờ Địch Cửu lại tặng cho nàng, một người có giao tình vô cùng bình thường với hắn, đây là ý gì? Nếu nói Địch Cửu muốn ngỏ lời với Khuynh Băng thì quá mơ hồ rồi. À, ngài Khuynh Băng ngơ ngác nhìn cực tiệm đạo quả trong hộp ngọc, nội tâm nàng nhảy lên một cái, bỗng nhiên nghĩ đến liệu có phải Địch Cửu coi trọng sư phụ mình không? Ngài Khuynh Băng là đệ tử do chính nàng dạy dỗ, cũng là do một tay Mạc Lâu Tuyết nuôi lớn, há có thể không biết con bé nghĩ gì, nàng vỗ đầu Khuynh Băng một cái, nghĩ lung tung cái gì? Chỉ sợ rất nhanh Địch Cửu sẽ rời khỏi nơi đây, nếu ta đoán không sai, rất có thể hắn cũng đưa một viên cho Chu Bất Kiếm. Vì sao? Ngài Khuynh Băng theo bản năng hỏi. Mạc Lâu Tuyết thu hồi hộp ngọc, thở dài, có lẽ tại tiên vực này chỉ có hai chúng ta hắn mới nhìn vào mắt. Ý chí Địch đạo hữu rộng lớn, ta hành sự ổn trọng hơn những người khác, lần này hắn vội vàng rời đi hẳn không phải qua loa xong chuyện, là thật sự có việc gấp. Loại người như Địch Cửu, nếu không đồng ý, hắn sẽ nói thẳng trước mặt ta và ngươi, hắn khinh thường dùng mấy loại thủ đoạn này. Vậy sư phụ, Mạc Lâu Tuyết lắc đầu, ta sẽ không nhắc lại chuyện tác hợp cho hai ngươi nữa. Hãy để thiên đạo quyết định đi. Nếu hữu duyên sẽ gặp lại, bằng không, dù ta cố tình tác hợp cũng tan vỡ mà thôi. Có đôi khi, thuận theo tự nhiên chưa hẳn là việc không tốt. Lần này trở về tứ phương, hắn thấy tiên lục đã thay đổi rất nhiều, khác biệt rõ ràng so với trước kia. Hiện tại, tứ phương đã khôi phục dáng vẻ tiên giới nên có, ngoại trừ khá ít người qua lại, thì khắp nơi đều rào rạt một mảnh sinh cơ. Tinh không tiên thành đã trở thành thành trì đệ nhất tại tứ phương tiên lục. Bên ngoài thành có một tượng lớn được nặn theo hình dáng của hắn. Đoán chừng sau khi Địch Cửu rời đi, tu sĩ bên trong thành đã xây nên. Địch Cửu không tiến vào tiên thành, thần niệm của hắn đã sớm quét xong toàn bộ nơi đây xem có ai lạ mặt, dù có người mới, tuyệt đối không tới từ chân vực hay ngũ lục. Còn Nông Tú Kỳ và Địch Địch, thậm chí ngay cả Cảnh Kích, Địch Cửu khẳng định họ chưa từng tới tinh không tiên thành. Chỉ cần họ tới, hắn sẽ cảm nhận được khí tức của mọi người trong đó. Cảnh Kích vẫn còn ở tứ phương tiên lục. Địch Cửu đoán, đó hẳn là một nơi hẻo lánh tại đây. Tứ phương to như thế, muốn tìm y chỉ sợ phải đi khắp toàn bộ tiên lục, sau đó từ từ mà giả soát. Cũng may ngũ hành độn thuật và thần niệm độn thuật của Địch Cửu đều rất mạnh, đã diễn hóa ra tinh không thức hải, thần niệm thêm phần cường hãn. Đối với người khác, việc tìm khắp toàn bộ tứ phương tiên lục là chuyện không tưởng, nhưng Địch Cửu lại khác, tuy có chút tốn công nhưng vẫn làm được. Vừa nghĩ tới ngũ hành độn thuật, bỗng nhiên Địch Cửu nghĩ đến Khương Đại, ngũ hành độn thuật kia là Khương Đại lưu lại. Liệu sẽ có tên thiêu thân nào không? Chuyện này không thể xử lý qua loa được, đợi khi rảnh rỗi, Địch Cửu nhất định kiểm tra ngũ hành độn thuật của mình một chút, liệu Khương Đại có ra tay ám toán người luyện không cũng là chuyện khó nói. Loại người như Khương Đại, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem thần thông đỉnh cấp như ngũ hành, độn thuật tặng người người khác. Nếu lão muốn hố người, vì sao còn lưu lại loại độn thuật này cho người lão muốn hố? Bởi vì có thần niệm độn thuật để sử dụng, Địch Cửu cũng không quá gấp tìm vấn đề từ ngũ hành độn thuật. Trên căn bản, hắn không cần dùng ngũ hành, chỉ với thần niệm đã đủ để hắn chạy một lượt toàn bộ tứ phương, tiên lục trong vòng 3 tháng. Việc khiến Địch Cửu thất vọng là trong 3 tháng này, ngay cả Thiên Mạc Khang hắn đã vào, thấy được sinh cơ bừng bừng trên tứ phương, cũng nhìn thấy vô số thiên địa chí bảo cực kỳ chân quý. Duy chỉ có dấu vết của cảnh kích là chẳng thấy gì. Vấn đề này khiến Địch Cửu có chút nổi nóng, đã lưu lại thủy tinh cầu, thì sao tên gia hỏa ấy không nói luôn vị trí của mình đi chứ? Theo lý thuyết cảnh kích không đến mức qua loa như vậy, ngay cả vị trí cũng quên ư. Không đúng, nếu cái chỗ kia bí ẩn đến thế, ngay cả tiên tôn có uy tín lâu năm cũng không chống đỡ nổi, vậy cảnh kích làm sao trốn khỏi mà trở về đại đỉnh? Nếu nói cảnh kích mạnh hơn người khác thì chỉ có công kích từ lôi hệ mà thôi, cảnh kích là lôi linh căn biến dị, thiên phú lôi hệ không người đuổi kịp. Lôi hệ, Địch Cửu lần nữa nghĩ đến lôi phù đảo. Hắn đã tới lôi phù đảo 2 lần, quen thuộc vô cùng nên chưa quay lại. Có lẽ chuyện này có dính dáng tới lôi phù đảo chăng? Nghĩ tới đây, thân hình Địch Cửu lóe lên, trực tiếp hướng về phía lôi phù đảo. Địch Cửu đứng tại trung tâm lôi phù đảo, mặc cho đủ loại lôi hồ cùng lôi bộc rơi vào trên người mình, thế nhưng đám lôi hồ đó đã không còn cách nào tạo ra được, dù chỉ chút ít vết tích trên người Địch Cửu. Thần niệm của hắn triệt để bao trùm toàn bộ lôi phù đảo, bây giờ trận đạo của hắn đã sớm siêu việt tiên trận đế cấp 9, cộng thêm tinh không thức hải mạnh mẽ, bất luận một tia biến hóa gì của lôi phù đảo cũng sẽ không thoát khỏi con mắt Địch Cửu. Vẻn vẹn nửa nén hương, Địch Cửu liền bắt được khí tức pháp tắc khác biệt trong lôi phù đảo. Đây là không gian truyền tống cực kỳ ẩn nấp, người bình thường vốn chẳng cách nào cảm thấy được. Nếu muốn thông qua loại truyền tống này đi vào, thì nhất định phải có một loại truyền tống phù đặc biệt. Khó trách lúc trước Tịnh Lạc Ôn và Lục Tây Côn đều nói lôi phù đảo có một cái cửa ra, sau này hắn quả thật thông qua một cửa ra vào trên lôi phù để tiến nhập hư không. Hiện tại xem ra, Tịnh Lạc Ôn cùng Lục Tây Côn nghe đồn rất có thể không phải cửa thông hướng hư không, mà là lời đồn về cửa thông đến một địa phương khác trên tứ phương tiên lục, có điều bọn họ không biết rõ mà thôi. Địch Cửu không có truyền tống phù, bất quá hắn có thể trông thấy truyền tống trận ẩn nấp, tự nhiên là không cần thứ kia. Vừa bước vào truyền tống trận, Địch Cửu không cần đưa tiên tinh ra, lực lượng không gian truyền tống chợt ập tới, cuốn Địch Cửu đi. Nếu như đây chính là địa phương cảnh kích nói, vậy Địch Cửu khẳng định cảnh kích không phải đi theo đường hắn vừa vào. Bất quá nếu nhiều người tiến vào lôi phù đảo, nhất định sẽ có người cũng tiến vào trong truyền tống trận này. Bành! Lực lượng khổng lồ bao trùm tới, hai chân Địch Cửu đáp xuống thực địa. Địch Cửu khẳng định, truyền tống trận này đã bị động tay động chân, nếu không phải nhục thân của hắn xem như bán thánh thì đã vỡ nát hết xương cốt rồi. Khoảng cách truyền tống đến tứ phương, tiên lục tuyệt đối không đến mức tạo thành thương tích như vậy. Vừa đáp xuống mặt đất, hắn liền quét thần niệm ra ngoài. Công pháp của hắn là quy tắc chu thiên, chí ít tại tiên giới hẳn không có ai lý giải thiên địa quy tắc mạnh hơn hắn. Thần niệm vừa mới phóng ra, Địch Cửu lập tức biết nơi đây đã bị luyện hóa, đúng hơn là sắp sửa bị luyện hóa. Ngoại trừ vùng hư không bên ngoài hắn vừa tiến vào, địa phương này cơ hồ biến thành lãnh địa cá nhân, giống như một cái chân linh thế giới tư nhân vậy. Địch Cửu khẳng định chứ không phải suy đoán, thế nhưng nơi đây sắp bị luyện hóa trở thành một thế giới tư nhân, vậy cảnh kích làm thế nào đi ra được? Đừng bỏ cảnh kích, ngay cả Địch Cửu vừa tiến vào đây mà đã lập tức bị phát hiện. Bất quá Địch Cửu không mấy lo lắng, đừng bảo nơi này còn chưa bị luyện hóa triệt để, dù đã luyện hóa hoàn toàn rồi thì hắn cũng không thể nào trở thành thịt cá của người khác được. Địch Cửu chẳng thèm để ý chuyện bị phát hiện, thậm chí hắn chẳng buồn giả vờ bị gãy xương, mà chỉ liên tục ném pháp tắc trận kỳ ra. Địch Cửu đoán nếu đối phương đã phát hiện mình, thì sẽ nhanh chóng phái người mang hắn đi mới đúng. Thế nhưng Địch Cửu đã ném ra tới mấy vạn cây pháp tắc trận kỳ, mà vẫn chưa có ai tới. Sau một nén nhang, trong thần niệm Địch Cửu, xuất hiện người đầu tiên. Hẳn là thực lực tiên vương sơ kỳ, nguyên lực quanh thân bị một loại cấm chế giam cầm. Người nọ đang đứng tại biên giới lối vào khốn sát đại trận cấp 9. Đoán chừng là hộ vệ. Ngươi! Tên hộ vệ trông thấy Địch Cửu thản nhiên đi tới, thiếu chút nữa ngây dại ra. Tại tứ phương tiên vực vẫn còn người có thể tự do xuất hiện bên ngoài hộ trận. Đi nhờ một chút. Địch Cửu còn chưa dứt lời thì đã đi vào trong hộ trận. Trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền biến mất khỏi tầm mắt tên hộ vệ kia. Trong tứ phương tiên vực, khắp nơi tràn ngập cấm chế che đậy thần niệm, tên hộ vệ đờ đẫn nhìn địa phương Địch Cửu biến mất, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Có thể đứng bên ngoài hộ trận thì có nghĩa là hắn đã tự do. Nếu tự do, vậy vì sao lại muốn tiến vào trong hộ trận? Tên hộ vệ nhanh chóng phản ứng, đây không phải chuyện nên xoắn suýt, quan trọng hiện giờ là phải báo cáo lên trên chuyện có người đột nhập. Trong này tràn ngập cấm chế ngăn cách, những cấm chế ấy chẳng thể làm khó được Địch Cửu. Thần niệm địch cửu quét ra ngoài, những cấm chế này dưới thần niệm của hắn không khác nào vật bài trí. Địch cửu nhìn thấy một cái tế đàn đang kiến tạo, chí ít có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ đang khổ lực xây tế đàn. Huyễn Minh Tử. Địch cửu mừng rỡ không thôi, hắn thế mà nhìn thấy Huyễn Minh Tử. Địch cửu đưa tay phá vỡ hộ trận tế đàn, đáp xuống bên cạnh Huyễn Minh Tử. Huyễn tiền bối, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là Địch cửu. Huyễn Minh Tử nhận ra Địch cửu, tuy nhiên phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ mà là tuyệt vọng. Địch cửu tới đây, hẳn là giống như bọn họ, bị bắt đến kiến tạo tế đàn này. Huyễn Minh Tử rất rõ tế đàn trước mặt là thứ gì. Địch cửu dùng thần niệm quan sát, phát hiện tu vi Huyễn Minh Tử đã đạt đến Đại La Tiên sơ kỳ. Bất quá địch cửu lập tức biết vì sao Huyễn Minh Tử đột phá đến Đại La Tiên sơ kỳ, không phải vì thiên phú Huyễn Minh Tử rất tốt, mà bởi vì tu vi này là hư giả. Đúng hơn là dùng thọ nguyên cùng sinh cơ chồng chất lên. Trừ phi tu sĩ choáng váng, thì mới dùng thọ nguyên cùng sinh cơ để chồng chất tu vi của mình. Tu luyện vì cái gì? Không phải để kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm vĩnh sinh sao? Dùng thọ nguyên cùng sinh cơ bản thân để chồng chất tu vi thì tu luyện làm gì nữa? Tựa hồ cảm giác được không đúng, Huyễn Minh Tử tiến lại hỏi. Tông chủ, ngươi vào thăng tiên trận trước chúng ta, theo lý thuyết sẽ không cần chờ tới hôm nay. Đúng. Mấy chục đạo bóng roi đánh tới, trực tiếp chặn lời Huyễn Minh Tử. Những bóng roi này khóa chặt không gian giữa địch cửu và Huyễn Minh Tử. Địch cửu tung một quyền, nam tử vừa quất roi chẳng hề có chút khả năng phản kháng nào. Bành! Huyết vụ nổ tung, tên nam tử cầm roi bị một quyền của địch cửu oanh thành bã vụn. Huyễn Minh Tử đờ đẫn nhìn địch cửu dường như không phải bị ép buộc tới nơi đây. Nhưng địch cửu phi thăng chưa được bao lâu, vì sao tu vi lại cường đại đến thế? Không chỉ Huyễn Minh Tử, toàn bộ tu sĩ đang tu kiến tế đàn đều ngừng tay, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm địch cửu. Một quyền có thể oanh sát bái giám sát, chiêu vừa rồi cần thực lực cỡ nào? Nghe đồn bái giám sát là cường giả tiên đế trung kỳ. Càng quan trọng hơn là, người này thế mà lại dám giết bái giám sát. Địch cửu đập lên vai Huyễn Minh Tử, người sau lập tức cảm giác được, thứ đang mài mòn sinh cơ và thọ nguyên trong thể nội mình tán loạn trống không. Đồng thời tu vi Huyễn Minh Tử kịch liệt hạ xuống, trong khoảng thời gian ngắn từ Đại La Tiên hạ xuống đến Kim Tiên. Thế nhưng Huyễn Minh Tử lại mừng rỡ không thôi, kích động nhìn hai tay của mình, thậm chí dùng sức nhéo nhéo, lúc này mới vững tin cấm chế trong cơ thể mình đã thật sự bị trừ đi. Huyễn tiền bối làm thế nào tới đây? Tiền bối có nhìn thấy địch địch và cảnh kích hay không? Địch cửu vội hỏi. Khi tiến vào thăng tiên trận, địch địch cảm nhận không ổn, cho nên nàng đã tiến vào một phương hư không khác. Cảnh kích vào đây, ta đã nghĩ biện pháp để y chạy đi. Địch địch có thánh linh căn cùng thánh linh nhãn, nhìn ra chuyện không ổn là bình thường. Địch cửu tiếp tục hỏi, Huyễn tiền bối có trông thấy cảnh kích lần thứ hai đến đây không? Đúng rồi, ai là Chỉ Chính Sơn? Ngươi nên hỏi ta. Thật sự không nghĩ tới, mỗ chỉ vừa bế quan tấn cấp thôi, mà lại được nghênh đón loại người nghịch thiên như ngươi đến đây, quả thật rất đáng mừng. Một thanh âm hòa hoãn hùng hậu vang lên, nương theo đó là một thanh niên mặc áo bào tím xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địch cửu, đó là hình cảnh ngang, những thứ kia đều có quan hệ với người này, thực lực sâu không lường được. Bởi vì tu vi bản thân quá yếu, cho nên thực lực hình cảnh ngang rốt cuộc mạnh đến cấp bậc gì, Huyễn Minh Tử cũng không biết, chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Nói như vậy, ngươi biết cảnh kích lần nữa tiến đến rồi. Ngữ khí địch cửu rất bình tĩnh, hình cảnh ngang hẳn đã siêu việt tiên đế cảnh, rất có thể là cảnh giới mà bọn Chu Bất Kiếm theo đuổi. Thế nhưng, nơi đây vẫn thuộc tiên giới, đối phương sao có thể làm được, quả thật kỳ quái. Hình cảnh ngang không có trả lời địch cửu, mà là nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó mới hài lòng gật đầu. Nói như vậy, ngươi chính là cửu ca trong miệng cảnh kích. Không sai, cảnh kích nói không sai, ngươi quả thật rất khá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, ta chính là địch cửu, cảnh kích hiện đang ở đâu? Địch cửu có chút khó chịu, hắn đã hỏi rõ ràng như vậy, con rùa này nghe không rõ chắc. Đao của ngươi cũng không tệ. Ánh mắt hình cảnh ngang, rơi lên thanh đao sau lưng địch cửu chứ không trực tiếp trả lời đối phương. Nếu nói phương thức moi tài nào khiến địch cửu buồn nôn nhất, chắc chắn là phương pháp của gã này. Hắn không chút do dự mà kích phát trận kỳ pháp tắc đã được tạo dựng từ trước. Oanh! Cung điện khổng lồ phía sau hình cảnh ngang bắt đầu bạo liệt, khí tức tiên nguyên cuồng bạo nổ tung, đại điện lộng lẫy nhanh chóng sụp đổ, hết thảy cấm chế trong đại điện đều bị phá hủy. Thần niệm địch cửu đã quét ra cảnh kích và chỉ nguyên thanh, hai người bị nhốt trên một lư hương to lớn, các loại cấm chế huyền ảo không ngừng ba động xung quanh hai người họ. Hình cảnh ngang ngơ ngác nhìn cung điện lộng lẫy đột nhiên bị hủy, qua hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Gã vẫn đang nghĩ chuyện này sao có thể xảy ra. Xung quanh cung điện có vô số hộ trận, bất kỳ người nào muốn tới gần nơi đó đều là người si nói mộng. Lúc địch cửu tiến vào, hình cảnh ngang nhận ra được, thế nhưng hắn ta lại đánh nát cung điện ngay trước mặt gã. ngươi hủy cung điện của ta. Rốt cuộc Hình Cảnh Ngang đã kịp thời phản ứng, mặt ngoài, cung điện của gã chỉ là nơi nghỉ ngơi và tu luyện, thế nhưng thật chất, cung điện nối liền với tế đàn, phải hao tổn không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực mới hoàn thành, hiện tại lại bị hủy một cách nhẹ nhàng như thế, gã há có thể bình tĩnh. Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao phía sau xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn dùng ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi nói xem. Gia Gia hỏi ngươi mấy câu, ngươi âm dương quái khí khiến trong lòng ông đây khó chịu cực độ. Thế nên Gia Gia đây đã phá luôn nơi ở của ngươi đấy. Đợi lát nữa, ngươi dựng tảng đá này lên, Gia Gia đây cũng đánh cho nát. Làm sao ngươi làm được? Hình Cảnh Ngang có chút đờ đẫn hỏi, việc này rất không hợp lý. Đừng nói tri thức về trận đạo của gã đã là đỉnh phong tại phương tiên vực này, xem như mọi người đứng yên tại chỗ, 9 phần quyền quyết định đều nằm trong tay gã ta. Vậy mà dưới sự kiểm soát của gã, Địch Cửu lại đánh nát tòa cung điện lộng lẫy kia, Hình Cảnh Ngang làm sao có thể bình tĩnh cho được. Thế nhưng gã không biết Địch Cửu đã sớm bố trí xung quanh nơi đây, ngàn vạn pháp tắc trận kỳ, chỉ cần một ý nghĩ, Địch Cửu hoàn toàn có thể ngưng tụ thành khốn sát tiên trận cấp 9. Địch Cửu xòe tay ra lần nữa, cảnh kích và chỉ nguyên thanh bị đính phía trên lư hương nhanh chóng bị hắn bắt được, dù là cấm chế hay pháp tắc đạo văn, dưới khả năng của Địch Cửu, tất cả chẳng khác nào vật trang trí. Trong quá trình này, Địch Cửu đồng thời giải khai cấm chế bên trong cơ thể của hai người họ. Thẳng đến khi cảnh kích và chỉ nguyên thanh rơi vào phía sau Huyễn Minh Tử, Địch Cửu mới từ tốn nói, vừa rồi ra lại làm nữa đấy, người thấy rõ không? Cửu ca. Rốt cuộc cảnh kích đã tỉnh táo lại, trông thấy Địch Cửu, trong lòng y cuồng hỉ, lập tức hét lớn. Địch Cửu không quay đầu lại mà nhìn chằm chằm Hình Cảnh Ngang rồi nói với cảnh kích. Cảnh kích, ngươi và Huyễn Minh Tử tiền bối dẫn theo chỉ nguyên thanh lui ra sau. Hôm nay ta muốn giáo huấn tên cặn bã này một chút, xem gã làm ra cái tế đàn sinh cơ đó là có ý gì. Thật ra Địch Cửu đã biết mục đích của tế đàn từ lâu, khẳng định tên vương bát đản kia muốn thông qua việc tế luyện sinh cơ người khác để đột phá cảnh giới tiên đế, trùng kích tầng cao hơn. Không thể không nói, gia hỏa này đúng là thiên tài, loại biện pháp như vậy mà gã cũng nghĩ tới được, thậm chí suýt chút nữa đã thành công. Nơi đây đã chết đi bao nhiêu tu sĩ vô tội mà Địch Cửu không rõ, nhưng hắn biết tu vi Hình Cảnh Ngang đã là cấp độ tiên đế siêu việt rồi. Hình Cảnh Ngang thì thào, năng lực phân tích quy tắc thiên địa thật mạnh, có lẽ chỉ cần mình ngươi là đủ rồi. Rốt cục Hình Cảnh Ngang cũng nhận ra thủ đoạn từ Địch Cửu, tựa hồ đó là một loại lý giải và vận dụng quy tắc thiên địa cực hạn. Trong khi nói chuyện, xung quanh truyền tới từng đợt oanh minh. Trong chớp mắt, một khốn sát tiên trận cấp 9 đứng lên, giờ khắc này, chẳng những Địch Cửu, ngay cả những tu sĩ còn lại đều bị khốn sát tiên trận bao vây, tiên nguyên và thần niệm nhất thời chậm lại. Không gian bên trong đại trận sền sệt, ngay cả bước một bước cũng gian nan vô cùng. Hôm nay ta sẽ để ngươi hiểu rõ một chuyện, đây là địa bàn của ta. Hình Cảnh Ngang nói vẻn vẹn nửa câu, không gian sền sệt xung quanh bỗng nhiên đổ sụp xuống, kèm theo đó còn tự động bạo liệt, sau đó một không gian mới bao bọc gã lại. Giờ khắc ấy, ngay cả Hình Cảnh Ngang cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Bấy giờ, gã làm gì dám nói nhảm, lập tức tế trường thương huyễn thành một mảnh thương văn. Theo sự di chuyển của thương văn, hộ trận xung quanh Địch Cửu cũng hưởng ứng, kèm theo đó, pháp tắc trận kỳ bắt đầu sụp đổ. Cạch, khốn sát trận cấp 9 của Địch Cửu bị mảnh thương văn này xé mở, trong chớp mắt Hình Cảnh Ngang đã xông ra khỏi khốn sát trận. Vốn có thể lần nữa giam Hình Cảnh Ngang bằng khốn sát trận, nhưng Địch Cửu không làm vậy, hắn bình tĩnh triệu hồi thiên sa đao, nhanh chóng bổ xuống một đao. Dù trận đạo của Hình Cảnh Ngang không vượt ra tiên trận cấp 9, cũng là cấp 9 đỉnh phong, cộng với thực lực Hình Cảnh Ngang vượt xa tiên đế, muốn vây khốn gã, Địch Cửu phải dùng khốn sát trận cao cấp hơn. Nhưng đây không phải trọng yếu, có thể làm vậy đi chăng nữa, Địch Cửu vẫn đủ khả năng bố trí liên tiếp nhiều khốn sát, cấp 9 mà vây giết đối phương. Quan trọng nhất, dường như một mảnh tiên vực này đã bị Hình Cảnh Ngang luyện hóa thành thế giới chân linh của gã. Dù bố trí lại pháp tắc trận kỳ bao nhiêu lần, Hình Cảnh Ngang vẫn đủ khả năng khống chế quy tắc thế giới, khiến pháp trận của hắn sụp đổ. Trừ phi Địch Cửu bố trí ra pháp trận cao cấp hơn. Pháp tắc trận kỳ của Địch Cửu chỉ dừng lại ở cấp độ tiên giới, hắn không cách nào bố trí pháp trận cao hơn được. Hình Cảnh Ngang sẽ không cho hắn thời gian luyện chế trận kỳ. Biết đối thủ không đơn giản, Địch Cửu xuất đao chính là phá tắc. Thời điểm xuất đao, trường thương của Hình Cảnh Ngang lần nữa hóa thành một mảnh thương văn. Giờ khắc này gã hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, Địch Cửu là đệ nhất cường giả. Đã nhiều năm như vậy, Hình Cảnh Ngang gặp qua vô số cao thủ, dù là tiên đế viên mãn thì sao? Xem như tiên đế viên mãn cũng chẳng đáng chú ý khi đứng trước mặt gã. Thời điểm trước khi giam cầm cảnh kích, y đã nói với gã, cửu ca sẽ tới báo thù cho y. Khi ấy, Hình Cảnh Ngang nào để cửu ca hay thập ca gì đó vào mắt. Hiện tại gã mới biết, cửu ca trong lời của cảnh kích cường đại tới mức nào. Có lẽ, Địch Cửu cường đại nhất không phải thực lực, mà là thủ đoạn bày trận thần không hay ma không biết kia. Hiện tại, hình cảnh ngang hiểu rõ, sở dĩ địch cửu hủy đi cung điện của gã, đều vì hắn có khả năng bất chi bất giác bố trí bạo liệt đại trận. Vừa rồi, kém chút nữa thành công vây khốn gã trong khốn sát trận, hiện tại hình cảnh ngang vẫn chưa rõ địch cửu bố trí đại trận kia bằng cách nào, nhưng bây giờ, gã tuyệt đối không cho đối phương cơ hội tiếp tục bố trí pháp trận nữa. Từ khi địch cửu đến đây, hình cảnh ngang đều rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên gã chẳng sợ. Đây là địa bàn của hình cảnh ngang gã muốn kẻ nào chết, kẻ đó tuyệt đối không thể sống. Thương văn quét sạch không gian, cùng lúc đó cũng hợp nhất với quy tắc áp chế của một phương tiên vực. Dù địch cửu rời đi cũng chạy không thoát lực lượng mạnh mẽ của gã. Tạch tạch tạch, từng đợt âm thanh quy tắc vỡ vụn truyền đến, không gian xung quanh thương văn tựa hồ có xu thế sụp đổ. Cảm giác sợ hãi xông lên đầu cảnh hình ngang, này sao có thể, gã đã hợp nhất pháp tắc thiên địa với thần thông của thương văn, hà cớ gì đều sụp đổ cả rồi. Đến cùng là thủ đoạn gì có thể xé rách pháp tắc thần thông, chẳng những đối phương xé rách không gian pháp tắc của gã, ngay cả pháp tắc thần thông cũng diệt sạch. Oanh, thương văn nổ tung đầy trời, pháp tắc thiên địa của một phương thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng chẳng có chút ảnh hưởng nào tới địch cửu. Bành, phốc, thiên sa đao vạch ra một đạo rãnh máu ngay ngực hình cảnh ngang, hình cảnh ngang bay ra ngoài, đập vào tế đàn chưa hoàn chỉnh của chính gã. Giờ khắc này, thâm tâm hình cảnh ngang lạnh xuống, gã khẳng định bản thân đoán không sai, địch cửu có thể xé rách pháp tắc thần thông của gã, cũng có thể xé rách quy tắc thế giới này, từ đáng sợ không cách nào hình dung được tâm trạng của gã hiện giờ. Đổi thành người khác, dám động thủ với gã tại đây đã sớm bị gã chế trụ, địch cửu chẳng những động thủ còn nhẹ nhàng chiếm thượng phong, đây chẳng phải không để pháp tắc thế giới vào mắt à? Địch đạo hữu, xin dừng tay. Trông thấy thiên sa đao lần nữa quét ra một đạo đao mang màu xanh mờ mờ, hình cảnh ngang sợ hãi, vội vàng hét lên. Tất nhiên địch cửu không phải loại người bị đối thủ hô to gọi nhỏ, phong tiêu đao nhanh chóng quét ra. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Đao khí xanh nhạt mang theo khí thế một đi không trở lại khóa chặt hình cảnh ngang. Loại đao khí này không giết hình cảnh ngang thì không bỏ qua. Sắc mặt hình cảnh ngang hiện ra một loại hồng nhuận bất thường, trường thương cuốn lên một đầu thương tuyến màu nâu, gã cũng giống to, địch đạo hữu, xem như người phá toái một phương thế giới này cũng sẽ tổn hại tới tứ phương tiên lục. Căn bản không làm gì được ta, nhiều nhất ta từ bỏ nơi đây rồi đào tẩu là được. Địch đạo hữu hãy tin tưởng ta, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta muốn rời khỏi đây, thì không ai ngăn cản, được. Nếu đạo hữu nguyện ý dừng tay, ta có thể bồi thường tổn thất của ngươi, đồng thời. Oanh! Đao mang thẳng tiến không lùi đánh vào cùng một chỗ, với thương tuyến màu nâu của hình cảnh ngang, tiên nguyên cuồng bạo chia năm xẻ bảy, tế đàn không biết kiến tạo bao nhiêu năm kia trực tiếp bị oanh thành bã vụn trong nháy mắt. Hình cảnh ngang trông thấy tế đàn gã dày công kiến tạo bị hủy, cuồng nộ và thương tiếc tràn đầy trong ánh mắt, chỉ có điều sát ý của địch cửu cùng lúc như phong ba vọt tới, gã há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, ngay cả lời cũng không thể thốt lên hoàn chỉnh, nơi nào còn có cơ hội ngăn cản địch cửu đánh nát tế đàn. Ngược lại, địch cửu cũng chẳng dễ chịu, tu vi hình cảnh ngang quá mức hùng hậu, nếu không phải hắn có tinh không mạch lạc, dưới một đao này chắc chắn sẽ trọng thương. Địch cửu không thèm dùng đan dược, sải bước trên hư không, thiên sa đao tiếp tục huyễn hóa thành hàng ngàn trượng thanh mang, đánh thẳng về phía gã gia hỏa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.